Chương 1991 Đa Mai Minh Hoàng nói tới đây, chắp tay nói, lão thân xin cáo lui. Nói xong Đa Mai Minh Hoàng phiêu nhiên rời đi. Giang Trần nhìn qua bóng lưng Đa Mai Minh Hoàng đang biến mất, trong lòng có cảm giác khác thường. Hắn không thể tưởng tượng được, Đa Mai Minh Hoàng gần đây lạnh như băng, không ngờ lại tìm hắn nói những lời này. Đối với loại người tính tình lạnh nhạt như Đa Mai Minh Hoàng mà nói, lời này không thể nghi ngờ là những lời tâm huyết của nàng. Đối với Đa Mai Minh Hoàng mà nói, đây là chuyện cực kỳ khó mở miệng. Nhân tâm có thể dùng hay sao? Giang Trần có thể biết rõ thâm ý trong lời nói của Đa Mai Minh Hoàng, không thể không thừa nhận nàng nói rất có đạo lý. Đại hội chư hầu sắp tới cho nên chư hầu khắp nơi có lẽ đã sắp tới đông đủ. Nếu như lần này hắn luôn ở trong thiếu chủ phủ mà không xuất hiện, chư hầu khắp nơi chỉ sợ trong lòng sẽ có chút suy nghĩ. Hoặc là cảm thấy vị thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn như hắn đang khiếp đảm, đối mặt với loại cục diện này có cách nhìn khác. Hoặc là cảm thấy vị thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn là hắn quá tự cao. Đúng vậy, một vị thượng vị giả hợp cách, thu nạp nhân tâm là điều không thể thiếu. Điểm này Giang Trần không có chút nghi ngờ nào. Kiếp trước phụ thân thiên đế, vì sao có thể yên ổn ngồi trên chức vị thiên đế chư thiên, căn cơ luôn luôn kiên cố, đó là vì sao? Cũng bởi vì phụ thân thiên đế không những có thủ đoạn cao siêu, khống chế nhân tâm càng tinh diệu tới mức không thể nào chê được. Hoặc là lôi kéo, hoặc là chèn ép, hoặc là trấn án, hoặc là trấn nhiếp. Tổng thế mà nói, vừa có ân, vừa có uy. Khiến cho người ta vừa nhìn thấy thủ đoạn lôi đình của hắn, lại khiến cho người ta nhìn thấy hắn có một mặt hào phóng. Như vậy, người bướng bỉnh chưa hẳn đã dám phản ngươi, người trung hậu càng không dám phản ngươi. Trần ca, đề nghị của Đa Mai Minh Hoàng rất có đạo lý. Hoàng Nhi không có mở miệng, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng nói. Hoàng Nhi, ta và nàng cùng đi tới đây, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này. Giang Trần cũng cười nói, trước kia ta luôn không quá chú ý tới chuyện này. Hiện tại góc độ bất đồng, có lẽ nên phải suy xét thật kỹ phương diện này. Trước kia Giang Trần không phải là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, tuy rằng đã làm một chút chuyện thu nạp nhân tâm, nhưng mà cũng không phải là chủ động đi làm. Chỉ là sau khi làm những chuyện kia, tự nhiên đã thu phục được tâm tư của một nhóm người. Thế nhưng mà, hiện tại đứng ở góc độ thiếu chủ, hắn đã là thượng vị giả. Có chút chuyện mà trước kia hắn khinh thường đi làm, hiện tại nhất định phải làm. Trần ca, kỳ thực phương diện này huynh đã có căn cơ. Hiện tại nhân tâm Lưu Ly Vương thành dao động, nguyên nhân rất lớn là bởi vì tin đồn. Nếu như huynh có thể ra mặt, tuyệt đối có thể làm tan rã một bộ phận tin đồn. Tính tình của Hoàng Nhi tuy rằng không màng danh lợi, thế nhưng góc độ nàng nhìn vấn đề, chiều sâu của vấn đề luôn siêu nhiên, nhất đẳng, có rất nhiều chuyện nàng nhìn rất thấu triệt. Ha ha, lão đệ, cuối cùng ngươi cũng lộ diện. Nếu như không lộ diện, lão ca ta đang định đi ra ngoài tìm ngươi. Vô Song Đại Đế nhìn thấy Giang Trần, thoải mái cười lớn. Có thể nhìn ra được. Vô Song Đại Đế và Vận Phu Nhân ở trong thiếu chủ phủ vô cùng vui vẻ. Thương thế của Vận Phu Nhân trải qua Tùng Hạc Đan khôi phục, còn có Mộc Linh Chi Tuyển tẩy lễ, đã gần khỏi hẳn. Thời gian giống như thần tiên như vậy, làm cho Vô Song Đại Đế và Vận Phu Nhân đều vô cùng quý trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ khi bọn họ tự định chung thân tới nay, Vận Phu Nhân cơ hồ bị thương, thương thế kia vẫn là tâm bệnh trong lòng hai người, làm cho bọn họ ở chung thì ít, mà cách xa thì nhiều. Trên cơ bản, Vô Song Đại Đế bôn ba bốn phía, tìm kiếm phương pháp chữa thương cho Vận Phu Nhân. Nhiều năm bôn ba như vậy rốt cuộc cũng được Giang Trần giải quyết. Chuyện này khiến cho Vô Song Đại Đế vô cùng cảm kích với Giang Trần. Vô Song Đại Đế và Vận Phu Nhân đều là người trọng tình trọng nghĩa. Bọn họ nhận đại ân của Giang Trần, lại vô cùng thân cận với Giang Trần. Hơn nữa bọn họ quả thực thích Lưu Ly Vương Thành, cho nên trong lòng bọn họ có suy nghĩ muốn định cư ở Lưu Ly Vương Thành. Mạch lão ca, thương thế của tẩu tử trên cơ bản đã khỏi hẳn. Từ nay về sau, hai người có thể thống thống khoái khoái làm thần tiên quyến ư? Hắc hắc, đây là phúc duyên mà lão đệ đưa tay chắp nối. Lão ca ta không có gì báo đáp, lời khách khí cũng không cần phải nói. Ta nghe nói thế cục Lưu Ly Vương Thành gần đây không tốt lắm, có người muốn khiêu chiến uy quyền, địa vị của ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì? Vô Song Đại Đế trầm giọng hỏi. Giang Trần biết rõ loại chuyện như thế này không giấu được nhân vật như Vô Song Đại Đế. Hắn than nhẹ một tiếng. Cho dù bọn chúng nhảy nhót thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Tốt, ta thích cảm giác tự tin này của lão đệ. Nếu như người khác nói loại lời này, lão ca nhất định sẽ cảm thấy hắn là cuồng đồ. Nhưng mà lão đệ ngươi quả thực có tư cách nói lời như vậy. Vô Song Đại Đế cảm thán nói, tuy rằng ta còn chưa từng thấy qua Tu La Đại Đế, nhưng mà cũng coi như có nghe thấy. Thực lực võ đạo của hắn không có vấn đề, nhưng mà khí độ và tâm cảnh, phách lực, thủ đoạn, đều không bằng Khổng Tước Đại Đế. Mà theo lão ca thấy, tiềm lực của lão đệ ngày sau còn hơn xa Khổng Tước Đại Đế. Cho nên chỉ cần người Lưu Ly Vương Thành không ngốc, cuối cùng nhất định sẽ chọn lão đệ, mà không phải là Tu La Đại Đế. Vận phu nhân cũng góp lời, loại cường giả cấp bậc như Tu La đại đế, ở trên bát vực cũng đều có. Không có gì là hiển hách. Lưu Ly Vương Thành, sở dĩ có thể trở thành một trong những thế lực hiển hách nhất bát vực không phải là vì Tu La đại đế, mà là vì Khổng Tước đại đế. Điểm này cho dù là đứng ngoài xem, cũng nhìn thấy rõ ràng. Tu La đại đế ở Lưu Ly Vương Thành bất quá chỉ là đại đế thứ ba, xếp hạng ở trước hắn còn có một Nghiêm Hoa đại đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghiêm Hoa đại đế ít xuất hiện, rất ít tham dự phân tranh. Cho nên Tu La đại đế được coi là đại đế có danh vọng viễn siêu Nghiêm Hoa đại đế. Thế nhưng mà xem ra, Lưu Ly Vương Thành sở dĩ hiển hách như vậy, hoàn toàn là có một Khổng Tước đại đế siêu nhiên tọa chấn. Nếu không mà nói, Lưu Ly Vương Thành nhiều lắm chỉ là tồn tại không sai biệt lắm với những tông môn nhất phẩm kia. Lão đệ, ta cảm thấy đề nghị của đệ muội không tệ. Đại hội chư hầu, các lộ chư hầu đều tề tụ lại Lưu Ly Vương Thành. Lão đệ tuy rằng là thiếu chủ, nhưng căn cơ cuối cùng vẫn nông một chút. Lúc này có lẽ nên đi lại nhiều một chút, thu nạp nhân tâm. Tốt nhất là có thể làm ra được một ít chuyện lớn, làm cho mọi người biết rõ thiếu chủ Khổng Tước, Thánh Sơn như lão đệ không phải chỉ là trang trí. Mạch lão ca nói cực kỳ đúng. Giang Trần cũng tán thành. Ha ha, thế cục Lưu Ly Vương Thành hỗn loạn, lão ca cũng lo lắng có người gây bất lợi với lão đệ. Cho nên, mỗi ngày kế tiếp lão phu đều đi theo lão đệ, làm cận vệ cho lão đệ. A Vận, nàng không có ý kiến gì chứ? Ha ha, Vô Song đại đế cười nói. Vận phu nhân nghiêm mặt nói, phải như thế, Mạch ca không nói, thiếp cũng khuyên chàng như vậy. Trong khoảng thời gian này là thời điểm cần tình huynh đệ nhất, người làm ca ca như chàng, thời khắc mấu chốt không xuất lực thì lúc nào mới xuất lực. Vận phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, làm cho Giang Trần rất là cảm động. Nhân tâm, nhân tâm. Giang Trần cứu vận phu nhân, tuy rằng không cần hồi báo, nhưng người ta đối với hắn như vậy, trong lòng Giang Trần vẫn rất cảm kích. Bên người có cường giả đại đế đi theo, quả thực thuận tiện hơn nhiều. Còn có huynh đệ canh gia, cũng cùng đi. Vô Song đại đế cười ha hả nói, hai người bọn họ đều là huynh đệ đáng tin, đối với lão đệ cũng vô cùng bội phục. Như vậy tiểu đệ sẽ không sĩ diện cái láo. Giang Trần nghe vậy đại hỉ, nói, thực lực của huynh đệ cũng vô cùng được. Tuy rằng không phải là đế cấp, thế nhưng tu vi so với tứ đại hoàng giả cũng không sai biệt lắm. Có Vô Song đại đế, tăng thêm tứ đại hoàng giả, hơn nữa thêm huynh đệ canh gia, thế lực cạnh hắn tuyệt đối vô cùng khả quan. Huống chi, còn có Tịch Diệt đại đế và Bản Long đại đế. Thủ hạ dưới trướng bọn họ cũng không thiếu cao thủ. Lão đệ, Vô Song đại đế trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lại nói, thứ cho ta nói thẳng, trong khoảng thời gian này tin đồn nổi lên bốn phía trong Lưu Ly Vương Thành. Tin tức của Khổng Tước đại đế là thứ khiến cho ta lo lắng nhất. Lão ca có ý kiến gì không? Giang Trần khẽ nhíu mày nói, ta lo lắng Khổng Tước đại đế cho dù không có vẫn lạc thì nhất định cũng gặp vấn đề. Bằng không mà nói, Tu La đại đế nào có lá gan lớn như vậy, tuyên truyền những tin đồn này. Lão ca lo lắng phân tranh nội bộ trong Lưu Ly, Vương Thành này liệu có phải có bàn tay của thế lực khác nhúng tay vào hay không? Vô Song đại đế rốt cuộc cũng là đại đế, trực giác kinh người. Lúc hắn nói chuyện cũng khiến cho biểu hiện trên mặt Giang Trần dần dần trở nên ngưng trọng, mãi một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng, Mạch lão ca, thực không dám giấu giếm, đệ cũng có chút lo lắng. Mấy ngày trước đây đệ từ bên ngoài trở về, cửa hàng đan dược mới khai trương bên cạnh Thái Uyên các không ngờ lại là người do Đan Hỏa Thành phái tới. Đệ hiện tại không nhịn được mà có ý nghĩ, rốt cuộc là Đan Hỏa Thành thừa dịp xâm nhập hay là Tu La đại đế tự mình dẫn sói vào nhà. Vô Song đại đế nghe vậy lông mày nhíu lại, Đan Hỏa Thành. Vận phu nhân nghe thấy ba chữ này, vẻ mặt đang ôn hòa thoáng cái bắt đầu trở nên phức tạp. Hiển nhiên, ba chữ Đan Hỏa Thành này đối với Vô Song đại đế và vận phu nhân mà nói, đều là cái tên mà bọn họ không muốn nghe thấy. Bởi vì người lúc trước làm cho vận phu nhân bị thương chính là Đan Cực đại đế của Đan Hỏa Thành. Đan Cực đại đế vẫn là cái kim trong lòng Vô Song đại đế và vận phu nhân. Lúc trước vận phu nhân tuổi còn trẻ, vô số thiên tài trẻ tuổi theo đuổi. Thế nhưng mà vận phu nhân đối với Vô Song đại đế vừa thấy đã yêu. Vốn là chuyện tốt hai bên tự nguyện, cùng có tình cảm, thế nhưng bởi vì Đan Cực đại đế tham dự, làm cho mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Vô Song đại đế bị bức phải quyết đấu với Đan Cực đại đế, cuối cùng chỉ kém nửa chù, trong lúc nguy cấp, vận phu nhân lấy thân mình ngăn cản một kích cho Vô Song đại đế. Cho nên mới dẫn tới thương thế của nàng. Sau trận chiến đó Đan Cực đại đế vừa giận, điên cuồng lại có chút hối hận, có chút áy náy. Cho nên đối với việc Vô Song, đại đế tiến vào Đan Hỏa Thành tìm kiếm phương thức trị thương, từ trước tới nay hắn đều mắt nhắm mắt mở. Không phải hắn không muốn ra tay với Vô Song đại đế, mà là hắn sợ việc này đối với danh tiếng của mình bất lợi, cũng sợ vận phu nhân hận hắn cả đời. Giang Trần đối với Đan Hỏa Thành cũng hận thấu xương. Ân oán trước kia không kể tới. Lần này người Đan Hỏa Thành không ngờ lại tới Lưu Ly Vương Thành hô phong hoán vũ, đây là điều mà Giang Trần tuyệt đối không cho phép. Lưu Ly Vương thành này là địa bàn của hắn, Thái Uyên Các càng là lãnh địa tư nhân của hắn, nhằm vào Thái Uyên Các chính là nhằm vào Giang Trần hắn. Lão đệ xác định đó là người Đan Hỏa thành hay sao? Đệ đã bức cung ra, điểm này tuyệt đối không có vấn đề. Đúng rồi, nếu như Tu La Đại Đế thực sự dẫn sói vào nhà, như vậy hắn quả thực không có đầu óc, sẽ bị Đan Hỏa thành ăn tươi nuốt sống. Nếu như thực sự là Tu La Đại Đế dẫn sói vào nhà, ta dám cam đoan, hắn sớm muộn gì cũng phải hối hận. Vô Song Đại Đế vừa tức vừa gấp gáp. Vận phu nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cánh tay Vô Song Đại Đế. Mạch ca, chàng yên tâm đi. Hiền đệ thiên tài như vậy, coi như là Đan Hỏa thành, đệ ấy nhất định sẽ không sợ. Kê Lang Đan Vương của Đan Hỏa thành không phải hai lần liên tục bị hiền đệ đánh bại hay sao? Vô Song Đại Đế cũng cười rộ lên, vỗ bàn nói. Đúng vậy, Kê Lang Đan Vương được xưng là đệ nhất truyền nhân của Đan Hỏa thành, ở trước mặt hiền đệ đệ liên tục kinh ngạc. Điều này nói rõ Đan Hỏa thành đời sau kém hơn đời trước, Lưu Ly Vương thành hơn xa Đan Hỏa thành. Giang Trần ung dung cười cười, bỗng nhiên ánh mắt ngưng trọng, nhìn qua Vô Song Đại Đế nói. Mạch lão ca có từng nghĩ qua mình sẽ có một ngày nghiền áp Đan Cực Đại Đế? Ồ, chỉ giáo cho. Hai mắt Vô Song Đại Đế sáng ngời. Nghiền nát Đan Cực Đại Đế, đây là tâm nguyện lớn nhất trong những năm gần đây của Vô Song Đại Đế. Tuy nhiên thương thế của vận phu nhân hiện tại đã khỏi hẳn, nhưng trận chiến ấy lại mang tới cho Vô Song Đại Đế sự sỉ nhục trong lòng hắn, hoàn toàn không có rửa sạch được. Nếu như có thể có cơ hội nghiền nát Đan Cực Đại Đế mà nói, Vô Song Đại Đế tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào. Lão đệ, không phải lão đệ đang đùa ca ca ta đó chứ? Vô Song Đại Đế cười khổ. Giang Trần lắc đầu, đệ đã nói như vậy tự nhiên có đạo lý của mình. Chỉ là chuyện này nên giữ bí mật. Vô Song Đại Đế vỗ ngực, huynh đệ, mạch Vô Song ta nhân phẩm ra sao, có lẽ đệ cũng đã biết. Nếu như lão đệ có thể giúp lão ca ta hoàn thành tâm nguyện như vậy, đời này của lão ca mặc đệ phân công, cho dù mang theo vận nhi gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn của lão đệ, cũng tuyệt đối không nhíu mày lấy một cái. Giang Trần ung dung cười nói, lão ca Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, đệ đệ cũng không dám hy vọng chuyện này. Nhưng mà lão ca và đệ hợp nhau như vậy, cọc cơ duyên này nếu không cho lão ca thì trong lòng ta cực kỳ bất an. Ồ, Vô Song Đại Đế nắm chặt tay. Hắn phát hiện ra dường như Giang Trần không phải đang nói đùa, cho nên trong lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn. Lão đệ đừng có đùa giỡn ta nữa. Đệ biết tình tính của lão ca ta ra sao mà. Giang Trần gật đầu nói, mạch lão ca, tẩu tử. Chuyện này không phải chuyện đùa. Đệ chỉ cầu hai người giữ bí mật, bởi vì một khi tiết lộ ra ngoài, đối với mạch lão ca mà nói, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Vận phu nhân mím môi, nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Đôi mắt sáng ngời nhìn qua Giang Trần, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và bất an. Hiển nhiên nghe thấy Vô Song Đại Đế gặp nguy hiểm, nàng cũng không còn bình tĩnh được nữa. Huynh đệ, nếu như đệ cảm thấy ca ca ta là người sợ nguy hiểm sao? Nhiều năm sống kiếp tán tu như vậy, nguy hiểm gì mà ta chưa từng gặp qua cơ chứ? Vô Song Đại Đế đĩnh đạc nói, hắn không quá chú ý tới việc này. Giang Trần lắc đầu nói, lần này không giống, nếu như tiết lộ ra ngoài, nói không chừng tất cả cường giả đại đế trong thiên hạ sẽ tới làm phiền huynh. Nghiêm trọng như vậy sao? Vô Song Đại Đế trợn mắt nói. Đúng vậy, có khả năng còn nghiêm trọng hơn. Giang Trần thuận tay lật một cái, một bình ngọc nhỏ tinh xảo nằm trong tay hắn. Mạch lão ca, đây là một giọt huyết mạch thiên côn thượng cổ. Giọt huyết mạch này sau khi dung hợp sẽ ban tặng cho huynh một cọc cơ duyên, tấn chức thiên vị. Đợi một thời gian, tất sẽ tấn chức thiên vị, trở thành cường giả thiên vị. Nếu như cơ duyên hữu ích mà nói, siêu việt thiên vị cũng không biết chừng. Lời vừa nói ra, toàn thân Vô Song Đại Đế run lên giống như là bị điện giật, đột nhiên sắc mặt vận phu nhân cũng thoáng cái trắng xanh, hiển nhiên cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Thiên vị, nhất định có thể tấn chức thiên vị sao? Vô Song Đại Đế là nhân vật thế nào? Thế nhưng giờ phút này cũng giống như phàm phu tục tử, trong thanh âm tràn ngập sự rung động. Giang Trần ngược lại rất bình tĩnh, gật đầu nói, dùng thiên phú tiến vào đế cảnh của tán tu như mạch lão ca, đột phá thiên vị nhất định sẽ không có vấn đề gì. Cái này, thế gian này có lực lượng huyết mạch đáng sợ như vậy sao? Vô Song Đại Đế vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Không phải hắn không tín nhiệm Giang Trần, mà là đây quả thực là tin tức có thể phá vỡ nhận thức của hắn. Giang Trần lại cười nói, thế giới võ đạo có nhiều chuyện thần kỳ vô cùng. Huyết mạch thiên vị ở thời kỳ thượng cổ có lẽ cũng chỉ là mặt hàng bình thường. Vô Song Đại Đế thì thào thở dài, thượng cổ là thượng cổ, hiện tại là hiện tại. Hiện tại trong thế giới võ đạo, truyền thừa thượng cổ chỉ sợ 10 không còn lấy 1. Hiện tại cương vực nhân loại chỉ sợ không có nội tình bằng 1/10 thượng cổ. Ta tung hoành cương vực nhân loại những năm qua, cũng chưa nghe nói trong cương vực nhân loại có cường giả thiên vị nào. Vận phu nhân khiếp sợ hồi lâu, lúc này cũng mở miệng, hiền đệ, huyết mạch thiên vị, thực sự có thể dung hợp sao? Dùng thân thể của Mạch ca, có thể chịu đựng được sao? Giang Trần cười nói, tẩu tử cứ việc yên tâm. Nếu như lão ca không gánh được huyết mạch thiên vị, thì làm sao tiểu đệ lại đưa cho huynh ấy được? Huyết mạch này cường đại ở chỗ tiềm lực của nó. Đừng nói Mạch lão ca là đại đế, coi như là cường giả hoàng cảnh cao giai, cũng có hy vọng nhất định luyện hóa huyết mạch này. Đương nhiên, hoàng cảnh cao giai, nếu như dung hợp giọt huyết mạch này mà nói, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Mạch lão ca dung hợp huyết mạch này, nguy hiểm không thể nói là không có, thế nhưng thấp tới mức cơ hồ có thể xem nhẹ. Vẫn có nguy hiểm. Vận phu nhân bị thương nhiều năm như vậy, tính tình so với người khác còn cẩn trọng, lo xa hơn người bình thường mấy phần cũng là chuyện thường. A Vận, nàng lo lắng cái gì? Huynh đệ này của ta, đệ ấy có thể hại ta hay sao? Trong mắt Vô Song đại đế lại tràn ngập quang mang nóng bỏng. Hai tay không ngừng xoa xoa, có chút ngại ngùng cười nói, ta lại cảm thấy không công mà nhận lộc, không duyên không cớ mà nhận chỗ tốt lớn bực này, trong lòng có chút hổ thẹn. Lưu Ly Vương Thành nhiều đại đế như vậy. Mạch ca, Lưu Ly Vương Thành tuy rằng nhiều đại đế, thế nhưng cũng không phải mỗi người đều thích hợp với huyết mạch thiên côn. Bản thân lão ca dùng tốc độ nổi danh, bản thân lại không có lực lượng huyết mạch khác, cho nên huyết mạch thiên côn đối với huynh mà nói, vô cùng phù hợp. Giang Trần không thể không cân nhắc đem huyết mạch thiên côn cho Bàn Long đại đế, Tịch Diệt đại đế. Nhưng mà cân nhắc liên tục, hắn vẫn cảm thấy tạm thời không nên đưa cho họ. Ba giọt huyết mạch thiên côn, Giang Trần đưa một giọt cho Khổng Tước đại đế. Độ phù hợp của huyết mạch thiên côn với Khổng Tước đại đế mà nói tuyệt đối là cao nhất. Giọt thứ hai này, Giang Trần suy tính thật lâu, quyết định đưa nó cho Vô Song đại đế. Thu nạp một đại đế tán tu, dùng địa vị của Vô Song đại đế tại giới tán tu, tất sẽ mang tới chỗ tốt lớn hơn nữa mà hiện tại không thể nhìn thấy. Về phần giọt thứ ba, rốt cuộc cho ai, Giang Trần hiện tại còn chưa có quyết định. Bàn Long đại đế nhất định là không cần, bởi vì Bàn Long nhất tộc có huyết mạch chân long, chỉ là tới thế hệ này đã rất hiếm. Cho nên Giang Trần mới có thể đưa máu chân long cho Cơ Tam công tử. Cơ Tam công tử dung hợp máu chân long, tiềm lực võ đạo của hắn sẽ đạt tới mức độ vô cùng kinh người. Lão đệ, trong hai mắt Vô Song đại đế tràn ngập tinh mang. Thành khẩn nhìn qua Giang Trần, lão đệ đưa ta cọc cơ duyên lớn như vậy, nếu như ta cự tuyệt là tự dối lòng mình. Lão ca chỉ hỏi một câu, huyết mạch thiên côn của đệ, đưa cho ta, vậy còn bản thân đệ thì sao? Nếu như chỉ có một giọt huyết mạch thiên côn, Giang Trần cũng không có sử dụng mà đưa cho hắn. Như vậy cho dù Vô Song đại đế có muốn thế nào hắn cũng tuyệt đối không thu. Đây là điểm mấu chốt làm người của Vô Song đại đế. Giang Trần cười nói, mạch lão ca, huynh không cần phải lo cho ta. Ta đã có thể xuất ra huyết mạch thiên côn cho huynh, dĩ nhiên là phải có. Ồ, nói như vậy lão đệ cũng có cơ duyên trùng kích thiên vị. Hai mắt Vô Song đại đế sáng ngời. Dù sao cũng không phải là người ngoài, lúc này cũng là lúc nên đề cao sĩ khí, thu nạp nhân tâm, Giang Trần cũng không giấu giếm. Dùng giọng đã tính trước, nói, bản thân đệ không cần huyết mạch thiên côn, cũng có thể tấn chức thiên vị. Tốt, Vô Song đại đế vỗ đùi, cười ha hả, không hổ là huynh đệ của mạch Vô Song ta. Ta thích loại tự tin này của đệ. Không thể không nói, loại tự tin này của Giang Trần đã chinh phục được Vô Song đại đế. Nếu như vậy ta tiếp tục nhăn nhó thì quả thực là sĩ diện. Huyết mạch thiên côn, ta nhận, phần ân tình to lớn này ta cũng ghi nhớ. Hai mắt Vô Song đại đế đỏ bừng, nói. Mấy ngàn năm nay trong cương vực nhân loại ai cũng biết, đế cảnh có lẽ đã tới cực hạn. Khi rảnh rỗi còn nghe được một ít tin tức, những cường giả đế cảnh lâu năm dường như đều đã đạt thành thiên vị, đi tới địa phương khác. Thế nhưng mà có thể tấn chức tới thiên vị hay không? Thế giới này rốt cuộc có cường giả thiên vị hay không? Vô Song đại đế cũng không rõ ràng lắm. Dù sao hắn chỉ là một tán tu, không phải là loại cường giả thế lực lớn. Một ít cường giả thế lực lớn có lẽ trong tông môn có một ít đại đế lánh đời, có lẽ sẽ có một ít tin tức về thiên vị. Vô Song đại đế chỉ là một kẻ tán tu, hiển nhiên không thể nào thu được những tin tức này. Hiện tại trước mặt Giang Trần, hắn lại nhận được cơ duyên thiên vị. Từ sâu trong lòng Vô Song đại đế căn bản không muốn cự tuyệt, cũng không cự tuyệt nổi. Mạch lão ca, đệ và huynh đã là huynh đệ, có ân hay không đừng có nói tới. Ngày sau mạch lão ca tấn chức thiên vị, người làm huynh đệ như ta trên mặt cũng có ánh sáng. Vô Song đại đế cười ha hả, vậy ta nhận lời chúc trước của đệ. Vận phu nhân cũng đi tới, khẽ cúi người trước mặt Giang Trần, hiền đệ, tẩu tẩu ta ở chỗ này tạ ơn đệ, mạch ca có thể biết một huynh đệ, như đệ quả thực là phúc khí lớn nhất đời này của chàng. Tẩu tử, lời này ta không dám nhận. Phúc khí lớn nhất đời này làm sao có thể xếp tước tẩu tử được. Mạch lão ca, huynh nói có đúng hay không? Vô Song đại đế cười ha hả, tiểu tử gian xảo. Nhưng mà mạch Vô Song ta có thể nhận thức một người huynh đệ như vậy, cũng không uổng sống kiếp này. Vận phu nhân cũng tiếp lời, vậy chuyện của hiền đệ chàng nên chú tâm một chút. Ta luôn để bụng tới nha. Vô Song đại đế dùng giọng vô tội kêu oan. Không có huyết mạch thiên côn, Giang Trần cũng không lo lắng Vô Song đại đế sẽ không chú tâm. Nhưng mà sau khi đưa cho đối phương huyết mạch thiên côn, Giang Trần tin tưởng Vô Song đại đế sẽ càng khăng khăng nhất mực với hắn. Trong Tu La đạo tràng của Tu La đại đế, đạo huynh, nhóm chư hầu đầu tiên của đại hội chư hầu ngày mai đại khái có thể tới Lưu Ly Vương thành. Người vừa lên tiếng chính là Thương Hải đại đế, minh hữu của Tu La đại đế. Rất tốt. Tu La đại đế gật đầu, có thể nhìn ra được những ngày qua Tu La đại đế hăng hái, sảng khoái vô cùng. Từ trên mặt hắn đã hoàn toàn không có vẻ phiền muộn thường trực như trước nay nữa. Ít năm trước đây, có thể nói là mọi việc đối với Tu La đại đế mà nói rất không thuận lợi. Vương đình đại phiệt mà hắn coi trọng nhất trong Lưu Ly, Vương Thành không hiểu sao bị người ta phá nát, còn bị người ta tịch thu tài sản, đổ tội lên đầu. Trên thịnh hội Lưu Ly Vương Thành, mấy đệ tử thân truyền của hắn ở thiếu chủ bảng vốn rất được coi trọng, cuối cùng bài danh quả thực cũng vô cùng cao. Thế nhưng mà trong thí luyện Lưu Ly Vương Tháp, danh tiếng hoàn toàn bị người ta cướp đi. 9 tấm Lưu Ly bia thí luyện, hoàn toàn trấn áp danh tiếng của đệ tử thân truyền hắn. Quan trọng nhất chính là sau khi phiền thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn vẫn lạc, bên ngoài đều suy đoán Khổng Tước đại đế sẽ cho Tu La đại đế hắn chậm rãi tiếp quản, khống chế Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà cuối cùng bỗng nhiên lại xuất hiện một chân thiếu chủ, trực tiếp được Khổng Tước đại đế lập làm thiếu chủ, thoáng cái đập nát dã tâm của hắn. Cẩn thận nghĩ lại, tất cả thất bại, căn nguyên đều trên thân một người, đó là chân thiếu chủ kia. Bởi vì chân thiếu chủ ngang trời xuất thế này, Tu La đại đế có thể nói là không may không ngừng, xui xẻo không ngừng. Thế nhưng mà hiện tại, tất cả đã qua đi. Tu La đại đế hắn đã quét tan xu hướng suy tàn. Đại hội chư hầu chính là thời cơ để Tu La đại đế hắn chính thức khống chế Lưu Ly Vương Thành. Thương Hải, Khổng Tước Thánh Sơn kia gần đây có lộ phong thanh gì không? Tu La đại đế quay đầu hỏi. Hắc hắc, Khổng Tước Thánh Sơn gần đây ít lộ diện vô cùng. Huynh xem Thái Uyên các bị áp chế như vậy, người Khổng Tước Thánh Sơn đều có đầu rút cổ không ra. Theo ta thấy, chân thiếu chủ kia hoặc là đang sợ hãi, hoặc là căn bản không ở Khổng Tước Thánh Sơn. Thương Hải đại đế cười hắc hắc nói. Không có mặt. Tu La đại đế nhướng mày, chân thiếu chủ không ở Khổng Tước Thánh Sơn, hẳn chẳng những không có cảm thấy cao hứng bao nhiêu, ngược lại còn có chút thất lạc. Nếu như chân thiếu chủ không ở Khổng Tước Thánh Sơn, như vậy hắn không có cách nào danh chính ngôn thuận khống chế Lưu Ly Vương Thành. Dù sao hiện tại quyền khống chế trên danh nghĩa là trên tay Khổng Tước đại đế. Cho dù Khổng Tước đại đế không có mặt, người thứ nhất nên thuận vị cũng là chân thiếu chủ. Tu La đại đế muốn đoạt vị, phương pháp nhanh nhất, thích hợp nhất chính là trấn áp chân thiếu chủ các phương diện, làm cho hắn ta không thể nào ngóc đầu lên được. Nếu như chân thiếu chủ không có mặt, cho dù hiện tại mọi người đề cử hắn làm trưởng khống giả mới của Lưu Ly Vương Thành, vậy vẫn có lỗ thủng. Đợi một ngày kia chân thiếu chủ trở về, vẫn có thể lật ngược lại. Dù sao trong tay chân thiếu chủ có Thiếu Vũ lệnh, cũng có quyền triệu tập đại hội chư hầu. Đạo huynh, mặc kệ hắn có ở đó hay không, quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành, lần này chúng ta nhất định sẽ nắm vào trong tay. Hiện tại Khổng Tước Thánh Sơn lấy gì đấu với đạo huynh? Thương Hải đại đế lại vô cùng lạc quan. Thương Hải, chuyện này ngươi cũng xuất lực không nhỏ. Chờ sau khi ta triệt để ngồi vững, về sau vị trí đại đế thứ hai của Lưu Ly, Vương Thành sớm muộn gì cũng giữ lại cho ngươi. Tu La đại đế cũng đồng tình. Trong mắt Thương Hải đại đế hiện lên vẻ nóng bỏng, chỉ sợ bên Niêm Hoa đại đế, người ta không đáp ứng. Khổng Tước Thánh Sơn, hiện tại đã bị Thương Hải đại đế bỏ qua. Đợi thế cục bị chúng ta khống chế, tất cả đều không thành vấn đề. Tu La đại đế khoát tay, lại hỏi, đúng rồi, chuyện đan dược phổ lúc trước, cha ra manh mối chưa? Nói tới chuyện này, Thương Hải đại đế cũng có chút quan tâm, còn chưa tra được đầu mối gì, tên kia thập phần quỷ dị, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Vậy mà không có lưu lại một chút manh mối nào. Đạo huynh, việc này có di chứng gì sao? Ai, đám người này là Đan Hỏa Thành phái tới. Đan Hỏa Thành mặc dù không có đòi ta cho chúng một câu trả lời, nhưng mà ta lo lắng, chuyện này sẽ có hậu hoạn. Tu La đại đế cau mày nói. Đại hội chư hầu làm cho Lưu Ly Vương Thành thoáng cái náo nhiệt hơn rất nhiều. Cả Lưu Ly Vương Thành, bởi vì các lộ chư hầu tiến vào cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, ầm ĩ hơn. 13 đại quốc, 800 thành. Hơn nữa còn thêm nhân mã mà bọn họ dẫn theo, tất cả đội ngũ dũng mãnh tiến vào Lưu Ly Vương Thành ước chừng hơn 10 vạn người. Đương nhiên dùng năng lực tiếp đãi của Lưu Ly Vương Thành, thoáng cái có thêm 10 vạn người cũng không coi vào đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các lộ chư hầu tự nhiên đều có hậu trường của mình. Trong các lộ chư hầu, chí ít có 1/3 là do Khổng Tước đại đế đề bạt lên, cho nên nhóm người này vô cùng có cảm tình với Khổng Tước Thánh Sơn. Hơn nữa, Khổng Tước đại đế vẫn là đệ nhất đại đế không cần bàn cãi của Lưu Ly Vương Thành, cho nên những chư hầu này chuyện thứ nhất làm sau khi đi vào Lưu Ly Vương Thành chính là định tới bái phỏng Khổng Tước Thánh Sơn. Về phần một ít tin đồn về Khổng Tước Đại Đế, các lộ chư hầu tự nhiên cũng nghe nói. Nhóm chư hầu được Khổng Tước Đại Đế đề bạt lên này càng muốn tới Khổng Tước Thánh Sơn tìm tòi chân tướng hơn. Nhưng mà khi bọn họ vào thành lập tức nghe được tin tức, chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn đang tọa trấn ở Thái Uyên Các trên đường Chu Tước. Mọi người có nghe nói không? Chân thiếu chủ trở về rồi. Cái gì? Không phải nói chân thiếu chủ cũng mất tích sao? Hắn trở về rồi sao? Đúng vậy. Hơn nữa chân thiếu chủ còn đánh tiếng, Khổng Tước Đại Đế không có vẫn lạc. Quá tốt. Cường giả như Khổng Tước Đại Đế, dưới gầm trời này ai có thể giết người được chứ? Ta luôn luôn tin Khổng Tước Đại Đế đã vẫn lạc. Đúng vậy, đúng vậy. Khổng Tước Đại Đế có ở đây, Lưu Ly Vương thành chúng ta mới yên ổn được. Khổng Tước Đại Đế không có mặt, những người khác không yên lòng. Hừ, huynh đệ, lời này nên nhỏ giọng một chút, cũng đừng đắc tội với người khác. Hừ, lão tử sợ gì? Dù sao lão tử cũng quyết đứng về phía Khổng Tước Đại Đế. Cho dù Khổng Tước Đại Đế không có mặt ở đây, lão tử cũng ủng hộ chân thiếu chủ. Thế nhưng mà chân thiếu chủ dù sao tuổi cũng còn trẻ. Tuổi trẻ thì thế nào a? Có câu tài không đợi tuổi. Tuy rằng chân thiếu chủ tuổi còn trẻ như vậy, thế nhưng mà hắn còn trẻ như vậy, làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy có mấy người có thể làm được. Sống mấy ngàn tuổi thì sao? Đã làm gì được cho Lưu Ly Vương Thành hay chưa? Các ngươi có thể nói tên những người này ra không? Lời này trong tối ngoài sáng, hiển nhiên là châm chọc Tu La Đại Đế không có cống hiến gì với Lưu Ly Vương Thành. Bình tĩnh mà xem xét, Tu La Đại Đế luôn sinh hoạt dưới bóng mờ của Khổng Tước Đại Đế, tuy rằng cũng đã làm một ít chuyện vì Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà những chuyện kia dưới ánh sáng chói lọi của Khổng Tước Đại Đế, ít nhiều cũng thành ra chuyện không còn ý nghĩa. Cho nên mới nói, nếu nói lực ảnh hưởng đối với Lưu Ly Vương Thành, quả thực còn chưa bằng chân thiếu chủ mới thành danh vài năm. Ai mà không biết đúng như người nói. Thế nhưng nếu như Khổng Tước Đại Đế thực sự bất hạnh gặp nạn, Lưu Ly Vương Thành trung quy vẫn cần một người trưởng quản đại cục. Chân thiếu chủ dù sao tuổi còn trẻ, cho dù bên trong có phục chúng được, thế nhưng chỉ sợ cũng không chống đỡ được gánh nặng của Lưu Ly Vương Thành. Tuổi còn trẻ thì sao? Ai cũng không có thời trẻ tuổi khí thịnh chứ. Chân thiếu chủ tuy rằng ít tuổi như vậy, lúc trước Khổng Tước Đại Đế còn không trẻ bằng hắn nha. Thế nhưng chỉ cần mọi người một lòng phụ tá, dùng thế phát triển của chân thiếu chủ, không cần tới 100 năm, nhất định có thể ổn định cục diện. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành hiện tại, đợi được 100 năm hay sao? Bát vực là địa phương ăn thịt người, nếu như ngươi chỉ cần vô ý một chút, tiếp đó ngươi sẽ bị người ta nuốt mất. Lại nói, nếu như để cho Tu La Đại Đế quá độ, khống chế mấy trăm năm, đợi tới khi chân thiếu chủ chính thức lớn lên, Lưu Ly Vương Thành tương lai nói không chừng vẫn là thiên hạ của chân thiếu chủ. Vô nghĩa, cho ngươi ngồi lên bảo tọa như vậy, ngươi có nguyện ý xuống không? Ngươi có nguyện ý thoái vị không? Chiếu theo ngươi nói, nội chiến trong Lưu Ly Vương Thành chẳng phải khó tránh khỏi. Vậy phải xem những người khác có thể khống chế dã tâm của mình hay không? Dù sao quyền khống chế của Lưu Ly Vương Thành vẫn thuộc Khổng Tước Thánh Sơn. Đây là truyền thống 3.000 năm qua của Lưu Ly Vương Thành. Những người này ngươi một câu ta một câu, tất cả mọi người đều nhao nhao nghị luận. Có người ủng hộ chân thiếu chủ, có người ủng hộ Tu La Đại Đế. Những chư hầu vốn được Khổng Tước Đại Đế đề bạt lên nghe nói chân thiếu chủ tọa trấn Thái Uyên Các, trong lòng như chút được gánh nặng. Trên đường đi bọn họ cũng lo lắng không thôi. Bọn họ đều nghe nói tin đồn Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc, cũng nghe nói chân thiếu chủ không ở lại Lưu Ly Vương Thành. Chuyện này khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy khó xử. Hiển nhiên đại hội chư hầu này rõ ràng là Tu La Đại Đế muốn đoạt quyền. Thế nhưng mà bọn họ với tư cách là người mà Khổng Tước Đại Đế đề bạt, hiển nhiên không có khả năng cam tâm tình nguyện nhìn Tu La Đại Đế cầm quyền. Một khi Tu La Đại Đế cầm quyền, những người được Khổng Tước Đại Đế đề bạt, như bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị hạ xuống từng người một. Đây tuyệt đối không phải là đang nói chuyện giật gân, mà là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Cho nên bọn họ rất không tình nguyện nhìn thấy Tu La Đại Đế thượng vị. Thế nhưng mà cho dù bọn họ không tình nguyện thì thế nào cơ chứ? Khổng Tước Đại Đế và chân thiếu chủ đều không ở Khổng Tước Thánh Sơn. Không có người dẫn đầu, cho dù bọn họ muốn phản đối, cũng không có chỗ chống lên tiếng. Hiện tại nghe nói chân thiếu chủ trở lại Lưu Ly Vương Thành, vốn tâm tình vô cùng uể oải thoáng cái phấn chấn hơn một chút. Tuy rằng bọn họ càng hy vọng Khổng Tước Đại Đế trở về. Thế nhưng mà Khổng Tước Đại Đế không có trở về, có chân thiếu chủ trở về cũng tốt rồi. Chân thiếu chủ hiện tại có danh khí tuyệt đối không thua kém bất kỳ đại đế nào trong Lưu Ly Vương Thành. Thậm chí những chuyện mà chân thiếu chủ làm cho Lưu Ly Vương Thành còn vượt qua đại bộ phận đại đế. Chỉ cần nói chuyện trận chiến với Kê Lang Đan Vương năm đó cũng đã là công tích vĩ đại mà không ai có thể làm được, là thắng lợi trước nay chưa từng có. Trong Thái Uyên Các, Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế cũng chuẩn bị một phần danh sách đưa cho Giang Trần. Chân thiếu chủ, những danh sách này có lẽ đại khái cũng không sai. cho dù có sai sót, cũng không quá nhiều. Những người trong danh sách này đều là người mà năm đó bệ hạ để bạt lên, bọn họ nhất định sẽ không ủng hộ Tu La Đại Đế. Bàn Long Đại Đế nói, cũng phải đề phòng Tu La Đại Đế đi thu mua bọn họ. Tịch Diệt Đại Đế nhắc nhở, thu mua là tất nhiên, nhưng tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, người bị Tu La Đại Đế thu mua sẽ rất ít. Người mà Khổng Tước Đại Đế nhìn chúng, bình thường sẽ không sai. Bàn Long Đại Đế cười nói, Giang Trần nhìn danh sách một chút, danh sách này hơi dài, thậm chí có hơn 200-300 người. Người Đại Đế bệ hạ chọn chúng, những người trong danh sách này không chỉ có hư danh mà thôi. Vân Trung Minh Hoàng cũng xen vào một câu. Người bệ hạ chọn đương nhiên là tin được. Bất quá dưới tình hình này, nếu như có người chọn ngả về phía Tu La Đại Đế, ta cũng có thể hiểu được. Giang Trần nhìn danh sách rồi chậm rãi buông xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài có người tới bẩm báo, thiếu chủ, quốc chủ Thương Vân Đại Quốc cầu kiến. Thương Vân Đại Quốc, Giang Trần thoáng cái nhớ lại Phi Mã Khách Điếm, nhớ tới mình từng đi về phía quốc đô Kim Trung Thành của Thương Vân Đại Quốc, thậm chí còn vào Hoàng Cung của Thương Vân Đại Quốc. Truyền, quốc chủ Thương Vân Đại Quốc đi vào trong, sau lưng hắn còn có 6 người. Trừ 4 hộ vệ ra còn có 2 người Giang Trần đều đã từng gặp qua. Một là Thái tử Thương Vân Đại Quốc, còn một người là Thái phó của Thái tử. Thái tử Thương Vân Đại Quốc đi đằng sau lưng quốc chủ, khuôn mặt có chút xấu hổ, hiển nhiên hắn đang nhớ lại chuyện lúc trước, không khỏi có chút sợ hãi bất an. Quốc chủ Lý Xuân Vũ của Thương Vân Đại Quốc mang theo khuyển tử Lý Mại bái kiến chân thiếu chủ. Quốc chủ Lý Xuân Vũ của Thương Vân Đại Quốc này khí độ cũng không tầm thường, rất có phong phạm của quốc chủ một đại quốc. Thái tử Thương Vân Đại Quốc Lý Mại cũng tiến lên cung kính hành lễ với Giang Trần. Lý Mại bái kiến chân thiếu chủ. Giang Trần cười ha hả, Lý Mại thái tử, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mại sững sờ, nói, thiếu chủ, người. Giang Trần cười nói, chuyến đi Thương Vân Đại Quốc ngày đó, quả thực là có chút chuyện cho nên ta không tới bái phỏng quốc chủ, như vậy có chút thất kính rồi. Quốc chủ Lý Xuân Vũ của Thương Vân Đại Quốc tự nhiên biết rõ Giang Trần đã từng tới Kim Trung Thành, từng làm một chuyện. Những chuyện này nếu như Giang Trần không nói, bọn họ chỉ là thuộc cấp, tự nhiên không thể chủ động đề cập tới. Hiện tại Giang Trần chủ động nhắc tới, bọn họ cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Chân thiếu chủ, việc này khuyển tử đã nhắc qua với tiểu nhân, là Thương Vân Đại Quốc chúng ta thất lễ, không chiêu đãi chân thiếu chủ chu toàn. Chúng tiểu nhân ở Thương Vân Đại Quốc mỗi ngày đều có thể nghe được truyền kỳ về chân thiếu chủ. Từ trước tới nay mọi người chỉ nghe nói chân thiếu chủ đan võ song tuyệt, đan đạo vô song, ngay cả đan hỏa thành không ai bì nổi cũng bị thiếu chủ làm cho kinh ngạc liên tục. Tiểu quốc bé nhỏ của cúng tiểu nhân không biết lễ nghĩa, khuyển tử may mắn nhìn thấy thủ đoạn đan đạo thần kỳ của chân thiếu chủ cho nên, từ bấy tới giờ vẫn nhớ mãi không quên. Quốc chủ khách khí rồi. Lúc ấy ta từng nói qua, Thái Uyên Các có thể cung ứng bạo hổ đan cho Thương Vân Đại Quốc, chuyện này chẳng lẽ chưa được chứng thực? Giang Trần hỏi. Được rồi, được rồi. Quốc chủ Thương Vân Đại Quốc vội vàng nói, bạo hổ đan này đã vận chuyển vài lượt tới Thương Vân Đại Quốc của tiểu nhân. Chỉ là khuyển tử từ khi nhìn thấy thần kỳ của chân thiếu chủ, cho nên cơm nước không ăn. Lần này nó quấn lấy tiểu nhân, xin tiểu nhân dẫn tới đại hội chư hầu là vì muốn tiếp kiến chân thiếu chủ. Trong mắt thái tử Lý Mại kia tràn ngập thành kính, nói, chân thiếu chủ, Lý Mại xuất thân từ nơi nhỏ bé, ở Kim Trung Thành, đan dược sư tốt nhất bất quá, cũng chỉ là đan vương vừa mới bước tới cánh cửa cao giai. Tiểu nhân muốn khẩn cầu chân thiếu chủ, cho tiểu nhân ở lại Thái Uyên Các, cho dù là làm học đồ tiểu nhân cũng cam tâm. Lý Mại đối với đan đạo vô cùng si mê, cũng sùng bái chân thiếu chủ từ tận đáy lòng. Giang Trần nhìn qua quốc chủ Lý Xuân Vũ của Thương Vân Đại Quốc, quốc chủ, ý của ngươi. Lý Xuân Vũ vội nói, nếu như chân thiếu chủ đáp ứng, tự nhiên là phúc khí mà khuyển tử tu luyện từ kiếp trước. Nếu như thiếu chủ không đồng ý, đó là phúc duyên của khuyển tử chưa đủ. Giang Trần cười nói, phụ tử các ngươi quả thực rất biết nói chuyện. Bất quá ta thấy Lý Mại thực sự si mê đan đạo, một thái tử có thể luyện đan trong hoàng cung như vậy cũng hiếm thấy vô cùng. Như vậy hắn ở lại đi. Nếu như ta rảnh rỗi sẽ đích thân dạy hắn. Nếu như ta không rảnh, cũng sẽ để cho môn hạ đắc ý nhất của ta truyền cho hắn kỹ nghệ đan đạo. Quốc chủ yên tâm, Khổng Tước Thánh Sơn ta nhất định sẽ trả lại cho Thương Vân Đại Quốc các ngươi một thái tử có trình độ đan đạo siêu tuyệt. Cũng không phải là Giang Trần đang khoác lác. Ở phương diện đan đạo quả thực hắn có thần thông hóa mục nát thành thần kỳ. Lại nói Lý Mại này cũng không phải là gỗ mục. Tốt xấu gì cũng là thái tử đại quốc, luận thiên phú, luận nội tình, cho dù so ra kém thế lực dòng chính đại đế, thế nhưng cũng không kém đệ tử đại phiệt bao nhiêu. Có thể làm được quốc chủ Thương Vân Đại Quốc, trí tuệ của Lý Xuân Vũ hiển nhiên sẽ không thấp. Đừng nhìn mấy chữ Thái Uyên Các và Khổng Tước Thánh Sơn bất đồng, thế nhưng khác nhau lại rất lớn. Bọn họ chỉ đưa ra yêu cầu để cho Lý Mại ở lại Thái Uyên Các làm tiểu nhị. Thế nhưng mà chân thiếu chủ người ta lại hứa hẹn Khổng Tước, Thánh Sơn sẽ trả cho Thương Vân Đại Quốc hắn một thái tử đan đạo siêu tuyệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chân thiếu chủ vô cùng chú ý tới chuyện này, là muốn dùng tài nguyên của Khổng Tước Thánh Sơn bồi dưỡng Lý Mại, mà không phải làm việc qua loa như ném Lý Mại vào Thái Uyên Các. Thái Uyên Các tuy rằng rất ưu tú, thế nhưng cuối cùng chỉ là một cửa hàng đan dược. Hiện tại Thái Uyên Các chỉ treo tên tuổi của chân thiếu chủ, trên thực tế chân thiếu chủ hiện tại đã rất ít khi tọa trấn ở Thái Uyên Các. Thế nhưng mà chân thiếu chủ dùng danh tiếng Khổng Tước, Thánh Sơn hứa hẹn thì lại là một việc khác. Không đơn thuần là chân thiếu chủ sẽ chỉ điểm hắn, bình thường người chỉ điểm Lý Mại hắn đều là đệ tử chân truyền của chân thiếu chủ. Đệ tử chân truyền của chân thiếu chủ bọn họ lại biết rõ, đó là Bộ Đan Vương, Lữ Phong Đan Vương, đều là đan vương cửu cấp nhất đẳng trong Lưu Ly Vương Thành. Mà nhỏ tuổi hơn một chút là Lâm Yến Vũ, nghe nói cũng là thiên tài có thiên phú vô cùng kiệt xuất trên phương diện đan đạo. Nếu như Lý Mại có thể học tập kỹ nghệ đan đạo với những người này, vậy thì tiền đồ sẽ ra sao? Chân thiếu chủ yêu thương như vậy, Lý gia, Thương Vân Đại Quốc nhất định sẽ vì thiếu chủ mà đầu chơi máu chảy cũng không tiếng. Năm đó Khổng Tước Đại Đế bệ hạ dẫn dắt Lý Xuân Vũ, hiện tại chân thiếu chủ lại dẫn dắt khuyển tử Lý Mại. Khổng Tước Thánh Sơn ban tạo hóa cho hai đời Lý gia, ân tình bực này Lý gia của tiểu nhân cho dù thịt nát xương tan cũng phải báo đáp. Đây là hắn đang tỏ thái độ với Giang Trần. Trong 13 đại quốc của Lưu Ly Vương Thành, Thương Vân Đại Quốc cũng đủ tồn tại trong top 3. Bảo vệ biên cảnh Lưu Ly Vương Thành vẫn là một thế lực đại quốc vô cùng quan trọng ở biên cảnh Lưu Ly Vương Thành. Tịch Diệt Đại Đế từ đầu không nói gì, lúc này cười nói, Xuân Vũ lão đệ, năm đó Khổng Tước đạo huynh để bạt ngươi, việc này ta cũng biết rõ. Những năm qua ngươi cũng không tồi, không uổng công Khổng Tước đạo huynh kỳ vọng về ngươi. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời kênh ly cà phê nhé. Lý Xuân Vũ tự nhiên nhận ra được Tịch Diệt Đại Đế, hổ thẹn, còn cần chư vị chiếu cố nhiều hơn. Bàn Long Đại Đế cười nói, những lão gia hỏa như chúng ta cũng không chiếu cố được ngươi cái gì. Nhưng mà Thái tử Lý Mại có thể học được chút gia lông của chân thiếu chủ, cũng là phúc khí cả đời. Các ngươi ngàn vạn lần đừng cảm thấy lão phu khoa trương. Bàn Long Đại Đế ta có ngày hôm nay, nói trắng ra là toàn bộ đều do chân thiếu chủ ban tặng. Bàn Long Đại Đế lúc trước là Bàn Long phiệt chủ, khi đó Dương Thọ gần hết, tràn ngập nguy cơ, khi đó khắp nơi trong Lưu Ly, Vương Thành đều cảm thấy đại thế của Bàn Long Đại Phiệt đã mất. Ngay cả bản thân Bàn Long Đại Đế cũng cảm thấy mình đã không còn bất kỳ hy vọng nào, đã bắt đầu trải đường cho hậu bối Bàn Long Đại Phiệt. Nào nghĩ rằng chân thiếu chủ ngang trời xuất thế, sửa lại vận mệnh của hắn. Cho nên nếu nói tới độ trung thành, Bàn Long Đại Đế đối với Khổng Tước Thánh Sơn, độ trung thành đối với chân thiếu chủ mà nói, tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào. Chuyện này hắn luôn không có nói ra. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại không có nhịn được. Ánh mắt mọi người nhìn qua hắn tràn ngập hiếu kỳ. Bàn Long Đại Đế chắp tay nói với Giang Trần, thiếu chủ, những chuyện này người không cho ta nói, thế nhưng chuyện cho tới nước này, ta cũng biết có giấu hay không cũng không còn quan trọng. Chư vị, không giấu các vị, lúc trước Dương Thọ ta gần hết, tán công chỉ là chuyện trong sớm tối. Là chân thiếu chủ ngang trời xuất thế dùng một loại bí pháp kéo dài tuổi thọ của ta. Về sau cơ duyên trùng hợp, lại nhận được thiên tài địa bảo có thể kéo dài tuổi thọ, làm cho ta có cơ hội kéo dài thọ nguyên. Cho nên mới có thể giúp ta có cơ hội trùng kích đế cảnh. Nói cho cùng là chân thiếu chủ ban cho ta một đường sinh cơ. Không có thiếu chủ, hiện tại ta đã là một bộ xương khô dưới mồ, không có cơ hội đứng ở chỗ này tâm tình với mọi người. Chuyện này ngay cả Tịch Diệt Đại Đế cũng nghe thấy lần đầu. Bàn Long đạo hữu, không thể tưởng tượng được trong chuyện này lại có điển cố như vậy. Trên mặt Tịch Diệt Đại Đế hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, nói, chân thiếu chủ lại có thần thông kéo dài tuổi thọ sao? Giang Trần cười cười, dưới cơ duyên xảo hợp mà học được bí pháp này. Chỉ có thể kéo dài thọ nguyên vài năm mà thôi. Không phải chư vị đều nghe Bàn Long Đại Đế nói sao? Có thể kéo dài thọ nguyên cho hắn là công lao của thiên tài địa bảo. Chuyện Tùng Hạc Đan, hiện tại Giang Trần cũng đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Cho tới nước này dường như có giữ bí mật cũng không quan trọng. Trái lại, lúc này nói ra bí mật Tùng Hạc Đan, nói không chừng còn có lợi cho hắn. Dù sao hiện tại nhiều thêm một phần nhân khí, đối với hắn mà nói đều vô cùng quan trọng. Tịch Diệt Đại Đế hiển nhiên đối với loại chuyện này vô cùng quan tâm, hắn nhịn không được mà hỏi, loại thiên tài địa bảo này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bàn Long đạo hữu, dám hỏi loại thiên tài địa bảo này là loại thiên tài địa bảo nào? Thực sự có công hiệu kéo dài tuổi thọ hay sao? Thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ đương nhiên là có. Các vị diện đều có. Trong chư thiên đại thế giới, loại linh chủng này càng nhiều không kể xiết. Ví dụ như chư thiên bàn đào, 3.000 năm khai hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. 9.000 năm một vòng luân hồi, ăn một quả có thể sống vạn năm. Còn có một thứ đồ vật gọi là nhân sâm quả, cũng chỉ cần ăn một quả cũng có thể kéo dài dương thọ 10.000 năm. Loại vật này ở vị diện thế tục tương đối ít một chút, nhưng mà tuyệt đối cũng không phải là không có. Chỉ là công hiệu kéo dài tuổi thọ không có khoa trương như vậy, hoặc là vài chục năm, hoặc là trăm năm. Nếu nói tuổi thọ kéo dài 500 năm trở lên, ở vị diện thế tục trên cơ bản rất khó tìm. Cho nên Tịch Diệt đại đế này mới có thể quan tâm như vậy. Bàn Long đại đế nhìn Giang Trần, cười nói, việc này chúng ta đợi có cơ hội rồi nói sau. Hiển nhiên Giang Trần chưa nói gì, Bàn Long đại đế cũng không dám đơn giản nói ra chuyện Tùng Hạc Đan. Dù sao hắn đã có ước định giữ bí mật với đối phương. Giang Trần cũng biết Bàn Long đại đế muốn cho mình dương danh, cho nên lập tức cười nói trắng ra đó cũng không tính là thiên tài địa bảo. Trên thực tế là hai loại bảo vật, kết hợp lại một chỗ luyện chế ra một loại đan dược kéo dài tuổi thọ. Đan dược? Là vạn thọ đan hay sao? Tịch Diệt đại đế hiếu kỳ hỏi. Không phải vạn thọ đan. Giang Trần lắc đầu, vạn thọ đan chỉ có thể để cho cường giả thánh cảnh sử dụng. Loại đan dược này gọi là Tùng Hạc đan, cường giả hoàng cảnh mới có thể sử dụng. Cường giả đế cảnh miễn cưỡng cũng có thể sử dụng, nhưng hiệu quả kém hơn một chút. Tùng Hạc đan. Ba chữ này hung hăng đánh vào tâm linh của Tịch Diệt đại đế. Sáu người Thương Vân đại quốc bên cạnh càng nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. Thế gian lại có đan dược thần kỳ như vậy sao? Quốc chủ Thương Vân đại quốc Lý Xuân Vũ thì thào thở dài, đan đạo của chân thiếu chủ không có bờ bến quả thực là học rộng tài cao. Lý Mại thì càng sùng bái, hiển nhiên đã coi Giang Trần là thần nhân. Lý Xuân Vũ nghiêm túc nói với đám người phía sau, chuyện hôm nay các ngươi nghe được sau khi ra ngoài không được nói ra. Hắn vô cùng cẩn thận. Giang Trần đã nói ra Tùng Hạc đan, cũng không quan tâm chuyện nguyên cảnh truyền ra bên ngoài hay không. Đã nói tới nước này, Tùng Hạc đan đã không cần phải giữ bí mật. Dù sao trước đó tại Tà Nguyệt Thượng Vực, Giang Trần ngay cả Tỉnh Lão Tam và Cố Tâm Đường cũng đã đưa qua loại đan dược này. Hiện tại dưới loại tình huống này, dường như có giấu giếm cũng không còn quan trọng nữa. Lý Xuân Vũ quốc chủ, việc này nói tới nước này rồi ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Lan truyền ra ngoài cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là một cái tên đan dược mà thôi, dù đan phương tiết lộ ra ngoài, Tùng Hạc đan này cũng không phải ai muốn luyện chế là có thể luyện chế được. Luyện chế đan dược này cần học vấn rất lớn. Tùng Hạc đan. Quá tốt. Tịch Diệt đại đế vỗ đùi, chân thiếu chủ, có đan dược bực này, đây không phải là tiền vốn lớn của Khổng Tước Thánh Sơn hay sao? Tịch Diệt đại đế nghĩ rất xa, hắn cảm thấy Tùng Hạc đan này thực sự là tiền vốn của Khổng Tước Thánh Sơn. Loại đan dược này tuyệt đối có thể khiến cho những người muốn đầu nhập vào Tu La, đại đế phải suy nghĩ thật kỹ. Chân thiếu chủ không gì không làm được trên phương diện đan đạo, thực sự phải bỏ qua hay sao? Đầu nhập vào Tu La đại đế, hắn có thể mang tới cho Lưu Ly Vương thành cái gì? Thành tựu thần kỳ của chân thiếu chủ, trên phương diện đan đạo đã chứng minh đầy đủ hắn có thể mang lại thứ gì cho Lưu Ly Vương thành. Đó là hy vọng chiến thắng đan hỏa thành, trở thành thế lực đan đạo đệ nhất bát vực. Mà Tu La đại đế tuy rằng tu vi rất mạnh, nhưng mà đặt trên bát vực, cũng chỉ như vậy, cũng không có ưu thế mang tính áp đảo như Khổng Tước đại đế. Trong lòng mọi người đều có cán cân, cũng biết nên cân nhắc nặng nhẹ thế nào. Bàn Long đại đế cũng mừng rỡ, vỗ đùi nói, đúng vậy. Tại sao ta lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ? Tịch Diệt đạo huynh, chúng ta bây giờ đem tin tức Tùng Hạc đan truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy thế nào? Tịch Diệt đại đế cười nói, đang định như thế. Vô Song đại đế luôn không lên tiếng, chỉ ngồi bên cạnh Giang Trần. Hắn chỉ là khách khanh, là bảo tiêu của Giang Trần, cho nên vốn không có lên tiếng. Nghe thấy bọn họ thảo luận, hắn cũng không nhịn được mở miệng nói, nhị vị đạo hữu, cho mạch mỗ nói hai câu được không? Uy danh hiển hách của Vô Song đại đế ở bát vực, cũng là cái tên như sấm đánh bên tai. Tuy rằng Vô Song đại đế còn chưa đạt tới cấp bậc đỉnh tiêm như Khổng Tước đại đế và Đan Cực đại đế, nhưng trong hàng ngũ đại đế cũng tuyệt đối là một tồn tại thượng thừa. Nhân vật như vậy trở thành khách khanh của Giang Trần, trở thành bảo tiêu của Giang Trần, khiến cho Tịch Diệt đại đế và Bàn Long đại đế vô cùng cao hứng. Thấy hắn muốn nói, tự nhiên bọn họ càng không có khả năng phản đối. Mạch đạo huynh muốn mở miệng, tự nhiên chúng ta phải rửa tai lắng nghe. Ha ha. Bàn Long đại đế cười to, Mạch Vô Song cũng không có sĩ diện mà gật gật đầu nói, có lẽ các ngươi đều đã nghe nói qua tên của Mạch Mỗ. Mạch Mỗ tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng lòng dạ vẫn coi như cao. Vì sao Mạch Mỗ lại làm khách khanh cho Trần lão đệ? Vì sao? Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế vô cùng tò mò. Quốc chủ Thương Vân đại quốc Lý Xuân Vũ thì càng thêm hiếu kỳ, bọn họ cũng nghe qua một ít tin đồn. Nhưng nội tình cụ thể như thế nào, bọn họ vẫn không quá xác định. Hiện tại nghe Vô Song đại đế dường như định nói ra, tự nhiên bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chân thiếu chủ chẳng những có ân cứu mạng với ta, còn có ân cứu mạng với đạo lữ ta. Ta thiếu nợ đệ ấy hai cái mạng. mà đan dược mà đệ ấy cứu tính mạng đạo lữ ta chính là Tùng Hạc đan này. Tùng Hạc đan này có tác dụng công tham tạo hóa, lão phu tận mắt nhìn thấy. Thương thế của đạo lữ ta, trên bát vực có lẽ rất nhiều người đều biết. Ngàn năm qua ta nghe ngóng bốn phía, chạy chữa khắp nơi, chắc hẳn mọi người cũng nghe qua. Hiện tại đạo lữ ta đã triệt để khỏi hẳn, lại không có tai họa ngầm gì. Tùng Hạc đan, cứu sống tính mạng của đạo lữ Vô Song đại đế. Lần này tất cả mọi người có chút không bình tĩnh được. Bọn họ cũng suy đoán ra Vô Song đại đế khăng khăng nhất mực với chân thiếu chủ như vậy, nhất định là có ân huệ gì đó. Thế nhưng không thể tưởng tượng được lại là như vậy. Bầu không khí ở hiện trường giống như ngưng đọng lại. Một lúc lâu sau Tịch Diệt đại đế kia mới thở dài một tiếng, nói, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, tạo hóa đan đạo của chân thiếu chủ lại siêu tuyệt như vậy. Lưu Ly Vương thành này, trừ phi mỗi người đều không có mắt thì mới bỏ qua thiên tài bực này. Chỉ cần Tịch Diệt ta còn ở Lưu Ly Vương thành một ngày, ta nhất định sẽ ủng hộ chân thiếu chủ. Bất luận kẻ nào, bất luận có dã tâm ra sao, chỉ cần có ý đồ gây bất lợi cho chân thiếu chủ, ta nhất định sẽ liều mạng tới cùng. Tịch Diệt đại đế lúc này coi như chân chính tỏ thái độ. Hắc hắc, loại chuyện này sao thiếu được Bàn Long nhất mạch của ta được. Bàn Long đại đế cũng hào khí vạn trượng, nói, có lẽ có người cho rằng chúng ta có tư tâm, là bởi vì có tình hương khói với Khổng Tước đại đế. Nhưng bọn họ lại không biết, suy nghĩ của chúng ta mới chính thức là xuất phát từ tiền đồ của Lưu Ly Vương Thành. Ta từ đầu tới cuối đều luôn tin rằng, Lưu Ly Vương Thành ở trong tay chân thiếu chủ sẽ càng đi tới huy hoàng hơn. Điểm này ngay cả Khổng Tước đại đế bệ hạ lúc trước cũng tự mình nói qua. Đúng vậy, người có thể khiến cho Khổng Tước đại đế bệ hạ tự nói không bằng, trừ chân thiếu chủ ra còn có người nào nữa. Tịch Diệt đại đế cũng gật đầu nói. Thương Vân Quốc chủ tự nhiên biết rõ hai vị đại đế này kẻ xướng người họa là, cho hắn xem. Nhị vị đại đế, Xuân Vũ ta tuy rằng thế lực thấp kém, thế nhưng cũng biết nhận ân một giọt nước báo đáp một dòng suối. Khổng Tước đại đế bệ hạ có ân với ta. Chân thiếu chủ có ân với Khuyển Tử. Lý gia Thương Vân đại quốc ta cũng thể chiến đấu tới cùng vì Khổng Tước Thánh Sơn. Vô Song đại đế cười ha hả, nói như vậy, người thiếu nợ chân thiếu chủ như lão phu há có thể không ứng phó toàn lực cơ chứ. Tứ đại hoàng giả cũng nhanh chóng nói, tứ đại hoàng giả chúng ta cũng nguyện bảo vệ vinh quang của Khổng Tước Thánh Sơn, bảo vệ địa vị của chân thiếu chủ, thề sống chết có nhau. Tứ đại hoàng giả giờ phút này tuyệt đối vô cùng kích động. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngu, biết rõ ý nghĩa của Tùng Hạc đan này thế nào. Nhân tâm có đôi khi luôn trọng sự thực. Uy danh khi trước của ngươi, cống hiến trước đó của ngươi, trước mặt lợi ích, trước mặt sự thực có lẽ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Cho nên trước đó, những chuyện mà chân thiếu chủ làm cho Lưu Ly Vương Thành, có lẽ sẽ làm cho rất nhiều người tràn ngập sùng bái với hắn, cảm thấy tiếc hận vì hắn. Nhưng khi thực sự muốn bọn họ đưa ra lựa chọn, bọn họ chưa chắc sẽ vì sự sùng bái này mà nghiêng về phía chân thiếu chủ, mà buông tha cho việc lựa chọn Tu La Đại Đế. Giữa một đại đế thành danh mấy ngàn năm và một thiếu chủ, người bình thường đều chọn người đầu tiên. Đây là sự thực. Năng lực của đại đế, thế lực của đại đế đều quyết định ưu thế của hắn. Thế nhưng mà có một thứ gọi là lợi ích, thứ này cũng tác dụng mang tính quyết định. Tùng Hạc đan, hoặc có lẽ bây giờ còn không có cách nào chuyển đổi thành lợi ích thực sự, thế nhưng chỗ tốt của loại đan dược này còn đó, ai mà không muốn nhận được một khỏa chứ. Hiện tại bởi vì vấn đề lập trường, đắc tội chân thiếu chủ, nghiêng về phía Tu La đại đế, vậy thì con đường này chẳng khác nào tự tay chặt đứt. Về sau còn muốn nhận được Tùng Hạc đan từ tay chân thiếu chủ sao? Đó căn bản chính là chuyện nằm mơ. Tứ đại hoàng giả thận trọng, bọn họ suy nghĩ một lát là lập tức nhận ra địa vị chiến lược của Tùng Hạc đan trong đại hội chư hầu lần này. Nếu như nói trước đó bọn họ cảm thấy chân thiếu chủ đấu với Tu La đại đế, phần thắng nhiều lắm chỉ có 1-2 thành. Như vậy nếu như có Tùng Hạc đan này nói không chừng phần thắng ít nhất sẽ tăng lên 1-2 thành. Nghĩ tới đây trong lòng mọi người vui sướng. Thiếu chủ, vài vị chư hầu bên ngoài đang cầu kiến thiếu chủ. Đám người chư hầu bảy thành phía nam cầu kiến. Thiếu chủ, đám người chư hầu trong mấy ngày nay đều lục tục tới. Những người tới cầu kiến trước tiên này tự nhiên là những người trước đó được Khổng Tước, đại đế đề bạt lên. Chư hầu không ngừng tới, Thái Uyên Các cũng trở nên náo nhiệt hơn. Tứ đại hoàng giả nhìn từng chư hầu tới bái phòng, trong đầu cũng cảm thấy nóng lên. Trong lòng bọn họ cảm khái không thôi, cảm khái mình rốt cuộc vẫn đánh giá thấp mị lực của Khổng Tước đại đế. Cũng đánh giá thấp mị lực của chân thiếu chủ. Những người này lúc trước nhận ân tình của Khổng Tước đại đế, được Khổng Tước đại đế đề bạt lên, tự nhiên bọn họ nhớ rõ ân tình to lớn của Khổng Tước đại đế. Thời khắc mấu chốt, gió mạnh mới biết cỏ cứng, nghiêng ngả bên nào. Có thể chạy tới Thái Uyên các bái phòng chân thiếu, chủ đầu tiên trên cơ bản đều không kém. Có lẽ trong đầu những người này cũng có người hai mặt, nói không chừng đã âm thầm đầu nhập vào Tu La đại đế, lại chạy tới nơi này giả vờ giả vịt, tìm hiểu tin tức. Bọn họ cũng không có cách nào phân biệt ra được, nhưng có một điểm có thể khẳng định, người như vậy mặc dù có thế nhưng tuyệt đối không nhiều. Thái Uyên Các đã sớm chuẩn bị, năng lực tiếp đãi tự nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa Bàn Long Đại Đế đã sớm có chuẩn bị, phủ chủ Bàn Long Đại Việt năm đó toàn diện mở cửa, dùng để tiếp đãi những chư hầu thuộc hệ phái của Khổng Tước Thánh Sơn. Thái độ này cũng chứng minh cho mọi người biết một điều, đó là Khổng Tước Thánh Sơn lần này nhất định cũng không buông xuôi. Tin tức này không ngờ đã nhanh chóng rơi vào trong tay Tu La Đại Đế. Còn có nhiều người trước tiên đi bái phỏng chân thiếu chủ như vậy sao? Sắc mặt Tu La Đại Đế có chút không vui, những người này quả thực không biết thức thời. Kỳ thực mỗi một người Tu La Đại Đế đều từng nói chuyện qua, thậm chí còn ám chỉ rõ ràng cho những người này, ném cành ô liu về phía đám người này. Chỉ tiếc không có người nào nhận cành ô liu của hắn. Thế giới võ đạo, phân tử phản nghịch dù sao cũng là số ít. Đại đa số người vẫn có khí khái của võ giả. Hơn nữa mọi người đều là người thông minh. Tu La Đại Đế hắn ném ra cành ô liu, nói không chừng chỉ là kế hoãn binh của hắn. Sau khi diễn ra đại hội chư hầu, hắn nắm quyền. Quay đầu lại qua cầu rút ván thì sao? Điều này cũng không phải là do những người khác lo lắng suông. Thương Hải Đại Đế cười lạnh nói, những người này năm đó đều nhận qua ân huệ của Khổng Tước Đại Đế. Tiểu đệ đã thống kê qua, trừ bộ phận chúng ta lôi kéo được. Số người còn lại không tới 1/3, căn bản không đủ để đối kháng với đạo huynh. Tu La Đại Đế hừ lạnh một tiếng, ấn tượng trong đầu của người Lưu Ly Vương Thành quá nặng. Nếu không tiêu trừ những ấn tượng này, thế cục Lưu Ly Vương Thành sẽ luôn trầm lặng, vĩnh viễn không có cách nào thổi luồng gió mới vào Lưu Ly Vương Thành. Cái gọi là ấn tượng tự nhiên chính là Khổng Tước Đại Đế. Hắn cũng nói rất chính xác, Lưu Ly Vương Thành thật sự có ấn tượng quá rõ nét của Khổng Tước Đại Đế. Cơ hồ mỗi một ngóc ngách đều có bàn tay của Khổng Tước Đại Đế. Đây cũng là thứ trong lúc vô hình tạo ra rất nhiều lực cản. Đối với việc đoạt vị của Tu La Đại Đế hắn, cũng làm cho Tu La Đại Đế hắn xưa nay uy danh không được ai biết tới. Có một tòa núi lớn như Khổng Tước Đại Đế, muốn vượt qua quả thực rất khó. Khá tốt, hắn đã không trở về được. Ha ha, Thương Hải Đại Đế nói tới đây, nụ cười tràn ngập vẻ đắc ý. Đúng vậy, Tu La Đại Đế gật đầu, việc này coi như làm đúng. Nếu không mà nói, hai người chúng ta, chỉ sợ cả đời đều phải sống dưới bóng mờ của hắn. Đạo huynh, huynh xác định hắn thực sự không trở về được đó chứ. Việc này cũng không thể qua loa. Thương Hải Đại Đế vẫn có chút lo lắng. Lần này có nhiều cường giả ra tay, tuyệt đối không có vấn đề. Trong mắt Tu La Đại Đế hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thế nhưng mà không ai nhìn thấy thi thể của hắn. Thương Hải Đại Đế nói tới Khổng Tước Đại Đế, tuy rằng tràn ngập hận ý, thế nhưng ngữ khí cũng không kiêng kỵ. Lúc ấy hắn bị mấy đại đế vây công, trọng thượng mà độn thoát đi. Phương vị hắn độn thoát đi lại là địa phương man hoang, phong ấn ma tộc. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể đi ra được hay không? Tu La Đại Đế lạnh lùng nói. Nếu như là người khác, ta không có chút lo lắng nào. Thế nhưng mà người này, không biết vì sao trong lòng ta chung quy vẫn có chút khó bỏ xuống được. Người lo lắng cái gì? Chính miệng đan cực đại đế nói cho ta biết, dùng loại thương thế như vậy, cho dù là chính đan cực đại đế cũng không có biện pháp khôi phục. Trừ phi có đan đế thì có lẽ còn có 1/100 hy vọng sống sót. Mà hắn hiện tại lại trốn vào trong địa phương phong ma. Tuy rằng hắn lợi hại, thế nhưng có thể lợi hại hơn đan cực đại đế sao? Tu La Đại Đế lạnh lùng hỏi lại. Hắn, hai người bọn họ có lẽ không kém nhau bao nhiêu, cho dù không sai biệt lắm. Đan cực đại đế nói không có biện pháp khôi phục, hắn còn có thể mạnh hơn đan cực đại đế sao? Tu vi đan đạo của hắn còn xa không bằng đan cực đại đế. Nói như vậy hắn thực sự sẽ không trở lại sao? Thương Hải Đại Đế cũng dần dần yên lòng, theo ta thấy, đợi sau khi thời cơ chín muồi, vẫn nên đi tới man hoang một chuyến, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tu La Đại Đế khoát tay nói. Không cần nói tới việc hắn có trở về hay không, cho dù có thể trở về, loại thương thế này cũng không có khả năng khôi phục như cũ. Tu vi một thân cũng sẽ giảm nhiều. Khi đó hắn không có bất kỳ chứng cớ nào có thể tranh giành với chúng ta được nữa. Nếu như thực lực hắn đại giảm, cho dù trở về, ngươi cảm thấy hắn có thể làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn nói gì nghe nấy, hay sao? Thế giới võ đạo vẫn là cường giả vi tôn. Mặc kệ Khổng Tước Đại Đế lúc trước cường đại thế nào, nếu như tu vi hắn đại giảm, như vậy thoái vị nhượng chứng chính là luật thép của thế giới võ đạo. Đi là đi, không được thì không được. Nếu như sau đó ngươi không được nữa, có lẽ mọi người còn có thể trước sau như một tôn trọng với ngươi. Nhưng tuyệt đối sẽ không đem tính mạng phó thác cho ngươi nữa. Thương Hải Đại Đế cười hắc hắc nói, điều này cũng đúng. Đạo huynh nói vậy, ta lại có chút chờ mong hắn trở về. Vì sao? Tu La Đại Đế cho mày. Ngươi nghĩ mà xem, nếu như một thân tu vi của hắn đại giảm, điều này có ý vị thế nào? Hổ lạc đồng bằng, ta rất muốn nhìn bộ dáng chật vật của hắn. Thương Hải Đại Đế không biết vì sao oán niệm đối với Khổng Tước Đại Đế rất nặng, có lẽ là bởi vì sự tồn tại của Khổng Tước, đại đế làm cho trong lòng hắn không có lúc nào thoải mái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, ta muốn xem hắn mất mặt, ở Lưu Ly Vương Thành còn rất khó, uy vọng của hắn còn đó. Ngươi có thể cướp đoạt được vị trí của hắn, nhưng mà muốn cười nhạo, làm hắn mất mặt, người Lưu Ly Vương Thành sẽ không đáp ứng. Hắc hắc, tự nhiên sẽ không chào phúng hắn trước mắt. Bất quá ta chỉ muốn nhìn bộ dáng chán nản của hắn. Đan cực đại đế rốt cuộc dùng độc vật gì, mà khiến cho tu vi hắn không có cách nào khôi phục được. Đây cũng không phải là chuyện mà ta và ngươi nên quan tâm. Mặt Tu La đại đế lạnh lẽo, hắn thực sự không muốn nói tới đan cực đại đế. Ở sâu trong lòng hắn cũng có chút lo sợ bất an. Dẫn sói vào nhà, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Khổng tước đại đế đã bị diệt trừ, thế nhưng vạn nhất đan cực đại đế kia không biết an phận, lại vươn bàn tay ra làm chút chuyện, Tu La đại đế hắn muốn chống cự quả thực không dễ. Có câu nói gọi là uống rượu độc giải khát, Tu La đại đế hắn hiện tại cũng đang làm như vậy. Rất khát vọng cho nên nhịn không được mà muốn uống rượu độc để giải khát. Bệ hạ, chư hầu khắp nơi đã được dàn xếp tốt. Tất cả mọi người đều tụ tập một chỗ, chờ bệ hạ đi gặp bọn họ. Bên Tu La đại đế cũng có người tới bẩm báo. Không thể không nói, Tu La đại đế đoạt vị, những năm này quả thực đã chuẩn bị rất nhiều. Ám toán khổng tước đại đế, đây là bước mấu chốt nhất, trừ bước này ra, hắn đối với chư hầu khắp nơi cũng hạ vốn gốc rất lớn. Lần này, những người tụ tập bên phía Tu La đại đế, chờ đợi Tu La đại đế tiếp kiến không ngờ lại gần được một nửa. Đây là một con số vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, Tu La đại đế lúc trước ở Lưu Ly, Vương Thành trên danh nghĩa chỉ là đại đế thứ ba. Xếp hạng trên hắn trừ khổng tước, đại đế cao cao tại thượng gia còn có một Nghiêm Hoa đại đế. Thế nhưng mà hiện tại Tu La, đại đế không ngờ lại thu mua nhân tâm của gần một nửa chư hầu. Chuyện này đối với nghiệp lớn của hắn mà nói không thể nghi ngờ là con số kinh người, là đảm bảo lớn nhất. Còn thừa lại một ít người, chỉ cần tốn chút tâm tư, nhất định cũng có thể thu mua được một đám. Còn lại dù toàn bộ đều là trung lập, vẫn đủ để cho Tu La đại đế hắn vung tay vung chân. Chỉ cần trên tỷ lệ chư hầu ủng hộ, bên Tu La đại đế hắn vượt quá khổng tước Thánh Sơn, Tu La đại đế hắn có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên bảo tọa khống chế Lưu Ly Vương Thành, trở thành đệ nhất đại đế của Lưu Ly Vương Thành. Bên Tu La đại đế tụ tập gần nửa chư hầu, tin tức này nhanh chóng rơi vào trong tay Thái Uyên Các, rơi vào trong tay Giang Trần. Thời gian lúc này chỉ còn cách đại hội chư hầu 3 ngày, cướp đoạt sự ủng hộ của các chư hầu cũng ngày càng kịch liệt. Thiếu chủ, những người nịnh nọt kia chưa hẳn đều khăng khăng nhất mực với Tu La đại đế. Hắn dùng nhiều thủ đoạn như vậy cuối cùng cũng chỉ nắm giữ, thu mua được chưa được nửa số người. Điều này nói rõ hắn cũng không được ủng hộ tới đâu. Nếu như lúc trước khổng tước đại đế chỉ cần nói một câu, 8-900 chư hầu này ai dám phọt ra nửa câu cơ chứ? Ai dám có nửa câu dị nghị? Đúng vậy, chân thiếu chủ, Tu La đại đế nhìn như thanh thế to lớn, có thể từ nơi này nhìn thấy được. Mặc dù hắn có chút căn cơ, thế nhưng lực khống chế vẫn bạc nhược, yếu kém. Nếu như chúng ta tranh thủ sự ủng hộ của đám người trung lập kia, tỷ lệ ủng hộ của chư hầu nói không chừng còn vượt qua nhất mạch Tu La, đại đế hắn. Mọi người nhao nhao lên tiếng, hơn phân nửa đều ủng hộ Giang Trần, đi cướp đoạt sự ủng hộ của các chư hầu với Tu La đại đế. Giang Trần khoát khoát tay nói, chư vị, đại hội chư hầu này cũng không có khả năng trực tiếp dẫn tới tranh đoạt quyền khống chế. Ngay từ đầu, nhất định phải có một hồi tranh đoạt miệng lưỡi. Điều này cũng đúng, nếu nói tài ăn nói, ta cũng không tin Tu La đại đế có thể thắng được chân thiếu chủ. Bàn Long đại đế cười ha hả nói. Tịch Diệt đại đế gật đầu, đương nhiên, chúng ta cũng không thể xem nhẹ thái độ của những đại đế khác. Thiếu chủ, hiện tại chư hầu khắp nơi đều tới Lưu Ly Vương Thành, khó có thể đi tìm từng người. Nhưng mà thái độ của các đại đế khác, ta cảm thấy có lẽ nên tranh thủ một chút. Vô Song đại đế bỗng nhiên nói, đại đế cũng tốt, chư hầu cũng tốt, kỳ thực mạch mỗ đều không lo lắng. Thứ ta lo lắng nhất chính là Tu La đại đế bất tài, cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Nếu như vậy mà nói, thế cục có khả năng sẽ vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Cấu kết với kẻ thù bên ngoài, đây là một chủ đề cực kỳ mẫn cảm. Nhưng mà Vô Song đại đế vẫn dứt khoát nói ra. Bàn Long đại đế cũng gật đầu, loại khả năng này cũng không thể hoàn toàn loại bỏ. Chúng ta phải chuẩn bị tốt kế sách ứng phó về chuyện này. Thiếu chủ, người xem việc này. Tịch Diệt đại đế nói. Giang Trần gật gật đầu, việc này ta cũng từng cân nhắc qua. Trước đó vài ngày ta đã phát ra lời mời với Hạ Vũ Thiên Kiếm, Tông và Kim Thiền Cổ Viện. Mời bọn họ tới nhìn qua đại hội chư hầu của Lưu Ly Vương Thành chúng ta. Nhị vị Hàn Tông chủ của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông đoán chừng cũng sắp tới. Bên phía Kim Thiền Cổ Viện, không có cho ta câu trả lời xác thực. Rốt cuộc là tới hay không trong lòng ta không chắc chắn. Nhưng mà bên phía Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Huynh đệ Hàn Thị của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông đối với Giang Trần vô cùng bội phục. Cho dù phải trả một cái giá lớn cũng chỉ muốn mời Giang Trần, trở thành đan đế khách khanh của bọn họ. Song phương có tầng quan hệ hữu hảo này, loại thời điểm như hiện tại, bọn họ không có lý do gì không tới cổ vũ cho Giang Trần. Giang Trần không phải là loại người cổ hủ, hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định Tu La đại đế nhờ ngoại nhân. Nếu như hắn ngay một chút điểm chuẩn bị cũng không làm, đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng bị động, chỉ là nhân mạch của Giang Trần ở bát vực có hạn, người hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông và Kim Thiên Cổ Viện. Tuy rằng hắn giúp Kim Thiên Cổ Viện hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng rốt cuộc người ta có tới ủng hộ hay không Giang Trần cũng không biết được. Đương nhiên Giang Trần cũng dùng một ít kế sách. Khi truyền tin, cố ý nâng lên rất nhiều điển cố trận pháp của Đan Tiêu Cổ Phái, mượn những thứ này hấp dẫn sự hứng thú của Kim Thiên Cổ Viện. Kim Thiên Cổ Viện lúc trước ở Thưởng Kim, lôi đài của Tịnh Phần Điện tổ chức tại Đan Hỏa Thành, nhiệm vụ mà bọn họ giao ra đã được Giang Trần giải quyết hết. Lúc ấy Giang Trần từ trên trận đồ kia đã phỏng đoán ra được có lẽ Kim Thiên Cổ Viện có chút sâu xa với Đan Tiêu Cổ Phái, cho nên lúc trước ở trong Lưu Ly Vương Tháp, Giang Trần đã từng đề cập qua việc này với Trùng Tiêu Tôn Giả. Trùng Tiêu Tôn Giả còn để hắn lưu ý tông môn này một chút. Nếu như Kim Thiên Cổ Viện có quan hệ sâu xa với Đan Tiêu Cổ Phái mà nói, tông môn nhất phẩm này cũng có thể lôi kéo một chút. Dù sao mồi nhử Giang Trần đã quăng đi khắp nơi, về phần Kim Thiên Cổ Viện có nguyện ý tới hay không, có nguyện ý nhúng tay vào phân tranh trong nội bộ Lưu Ly Vương Thành hay không, vậy thì khó mà nói trước được. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông và Kim Thiên Cổ Viện đều là tông môn nhất phẩm trên bát vực, đều khống chế một vực trong bát vực, địa vị không phải tầm thường. Đương nhiên bên Tà Nguyệt Thượng Vực do vị trí địa lý gần Đan Hỏa Thành, cho nên quan hệ gần hơn một chút. Hơn nữa mấu chốt là Từ Thanh Tuyền dù sao chỉ là thánh nữ, còn không phải giáo chủ Nguyệt Thần Giáo. Lúc này nếu như công khai quan hệ, sẽ chỉ làm cho Từ Thanh Tuyền lâm vào bị động mà thôi. Cho nên người Tà Nguyệt Thượng Vực Giang Trần căn bản không có ý định mời, cũng mời không tới được. Mời tới có lẽ còn khiến cho nó phản tác dụng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Vừa mới nói tới Thiên Kiếm Tông kia thì bên ngoài có mật báo truyền vào. Thiếu chủ, nhị vị tông chủ của Thiên Kiếm Tông đã đi vào thành, chúng ta nên cao điệu nghênh đón hay là tạm thời không nên làm bạo lộ tung tích của nhị vị tông chủ? Trước tiên đừng làm bạo lộ. Giang Trần hạ lệnh, nếu như bên Tu La đại đế không xuất ra thế lực bên ngoài, chúng ta tạm thời cũng không xuất ra con bài này. Bất kể như thế nào, mời thế lực từ bên ngoài tới, cuối cùng cũng có chút ám muội. Huynh đệ Hàn Thị Củ Thiên Kiếm Tông đã tới, không thể nghi ngờ đã khiến cho Giang Trần càng thêm vững tin. Ba ngày cuối cùng, chư hầu khắp nơi không ngừng tới, thế cục Lưu Ly Vương Thành cũng ngày càng ngưng trọng. Thỉnh thoảng thậm chí còn xảy ra một ít xung đột nhỏ, mùi thuốc súng 10 phần. Cũng may Giang Trần vô cùng coi trọng vấn đề này, đều Khổng Tước Vệ ra, tuần tra tứ phương. Hiện tại trên danh nghĩa Khổng Tước Thánh Sơn vẫn là người khống chế Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Vệ tự mình tuần tra. Cho dù là Tu La vệ của Tu La đại đế cũng phải nhường 3 phần. Dù sao đã tới lúc mấu chốt như vậy, Tu La đại đế cũng không vội vàng 2-3 ngày này. Cho nên hắn phân phó Tu La vệ cố gắng ít xuất hiện, không nên trêu vào Khổng Tước vệ, cũng không nên nháo sự trong vòng 2-3 ngày này, để tránh miệng lưỡi người đời. Này, ngươi có nghe nói không? Cái gì? Ta nghe nói bên Khổng Tước Thánh Sơn lại có một tin tức lớn truyền ra. Tin tức lớn gì? Ngươi thực sự chưa nghe nói qua hay sao? Có một loại đan dược thần kỳ gọi là Tùng Hạc Đan, có thể kéo dài tuổi thọ 1000 năm cho cường giả hoàng cảnh, nghe nói loại đan dược này đối với cường giả đế cảnh cũng có tác dụng nhất định. Làm sao có thể? Đây là tin vịt thôi đúng không? Có người vốn không tin. Hừ, Khổng Tước Thánh Sơn gần đây vô cùng trọng danh dự, chưa bao giờ giải ra tin tức giả. Nói không chừng vốn không phải là do Khổng Tước Thánh Sơn truyền ra, mà là có một ít người ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn, dụng tâm kín đáo truyền ra. Nói láo, cái gì gọi là dụng tâm kín đáo? Ta nghe nói tin tức này truyền ra từ Thái Uyên Các, là chân thiếu chủ tự mình thừa nhận. Tự mình thừa nhận? Chính tai ngươi nghe sao? Hay là tận mắt nhìn thấy? Lão tử không muốn nói lời vô nghĩa với ngươi, chỉ là chuyện này có căn cứ xác thực, dường như cũng có bằng chứng. Bằng chứng gì? Ngươi biết Bàn Long Đại Đế không? Còn nhớ chuyện năm đó của Bàn Long Đại Phiệt hay không? Năm đó Bàn Long Phiệt chủ Dương Thọ gần hết, tu vi một thân sắp tán công. Việc này lúc ấy trong Lưu Ly Vương Thành là chuyện mà không ai không biết. Sao nào? Ngươi có ý gì? Chuyện này vẫn chưa rõ sao? Bàn Long Đại Đế vì sao đang ở trong tình trạng sắp tán công, mà nhảy lên hàng ngũ đại đế như vậy? Chính là dựa vào Tùng Hạc Đan của chân thiếu chủ. Là chân thiếu chủ dùng thần kỹ, dùng bí pháp giúp hắn kéo dài tuổi thọ mấy năm. Sau đó chân thiếu chủ lại vừa vặn có một đan phương luyện chế ra Tùng Hạc, đan vô song tuyệt thế, trợ giúp Bàn Long Đại Đế kéo dài tuổi thọ 1000 năm. Khi đó Bàn Long Đại Đế được Tùng Hạc Đan cải tạo, mới có thể đột phá cực hạn của thân thể, một lần hành động phá tan sự trói buộc của hoàng cảnh, tấn chức đế cảnh. Người này nói rất sống động giống như tận mắt nhìn thấy vậy. Chậc chậc, nghe giống như vô cùng chân thực. Nhưng ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Kéo dài 1000 năm thọ nguyên cho cường giả hoàng cảnh. Ngươi nghĩ gì vậy? Muốn 1000 năm có 1000 năm, chiếu theo ngươi nói, thế giới võ đạo này còn có người chết già nữa không? Loại chuyện này chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng không có khả năng. Ngươi có ý gì? Nói ta không có đầu óc. Ngươi cảm thấy ngươi có sao? Đầu óc của lão tử so với ngươi còn tốt hơn nhiều. Ngươi kiến thức hạn hẹp, hết lần này tới lần khác còn ra vẻ lạnh lùng thanh cao. Hừ, ngươi cũng đừng quên vạn thọ đan từ đâu mà ra. Trước khi có vạn thọ đan, thế giới võ đạo này cũng không có loại đan dược nào có thể kéo dài tuổi thọ cho võ giả thánh cảnh. Kết quả thì sao? Vạn thọ đan là vạn thọ đan, đó là cường giả hoàng cảnh. Cường giả thánh cảnh ở cương vực nhân loại chúng ta có một bó to, không có gì là kỳ lạ. Nói cho cùng ngươi không tin chân thiếu chủ. Mặc kệ ngươi tin hay không, công tích vĩ đại của chân thiếu chủ còn đó, Kê Lang đan vương đan hỏa thành kia ai đánh bại? Nguyệt thần thụ trên tà nguyệt thượng vực ai chữa tốt? 9 tấm lưu ly bia là ai tìm hiểu, lĩnh ngộ được toàn bộ? Vị này hiển nhiên là phần tử hâm mộ cuồng nhiệt chân thiếu chủ, đối với các loại biểu hiện, công tích của chân thiếu chủ có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Loại tranh luận giống như vậy mỗi một ngóc ngách, đường phố trong lưu ly vương thành đều có. Tin tức Tùng Hạc đan ngày càng truyền ra, giống như thủy triều không thể ngăn cản. Trong vòng một ngày, trong phố lớn ngõ nhỏ, khắp tất cả các nơi đều nhận được tin tức rung động nhân tâm này. Thậm chí một ít người không thuộc về lưu ly vương thành cũng nghe được tin tức này. Cái gì? Tùng Hạc đan? Trong mật thất tại lưu ly vương thành, đan cực đại đế sau khi nhận được tin tức này cũng thật lâu không nói được ra lời. Từ đầu tới đuôi đan cực đại đế đều tham dự vào trong biến cố của lưu ly vương thành. Lúc trước hắn cũng tuyệt đối không ngờ được Tu La đại đế sẽ liên lạc với hắn, mời hắn ra tay đối phó Khổng Tước đại đế. Đan cực đại đế tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tu La đại đế này sẽ não tàn tới mức làm bước này. Đương nhiên ngay từ đầu đan cực đại đế thậm chí còn hoài nghi đây, liệu có phải là ván cờ mà Khổng Tước đại đế cố ý bố trí hay không, có ý dẫn dụ đan cực đại đế hắn tới đây hay không. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Về sau trải qua hắn không ngừng quan sát và suy diễn, hắn phát hiện ra đó cũng không phải là do Khổng Tước đại đế bố cục, mà là Tu La đại đế thực sự ngu xuẩn như vậy. Tu La đại đế làm chuyện bảo hổ lột ra tự nhiên là nguy hiểm. Nhưng mà đan cực đại đế với tư cách là hổ, tự nhiên hắn không ghét bỏ chuyện này. Mà ngược lại còn ra vẻ ăn khớp với Tu La đại đế. Trừ đan hỏa thành ra, Tu La đại đế còn xin người của Bất Diệt Thiên Đô. Hơn nữa lại thêm Tu La đại đế hắn, thế lực ba phương, cùng nhau ra tay với Khổng Tước đại đế. Đương nhiên ở trong này người có cống hiến quan trọng nhất vẫn là đan cực đại đế. Đan cực đại đế và đan hỏa thành dùng loại độc nhất trong đan hỏa thành, lại lợi dụng tất cả các loại thủ đoạn mới khiến cho Khổng Tước đại đế trúng độc. Cho dù không có thu được thi thể của Khổng Tước đại đế, nhưng trong lòng đan cực đại đế mà nói cũng đã phán xét Khổng Tước đại đế tử hình. Cự đầu đan đạo đối với thủ đoạn dụng độc của mình vô cùng tự tin. Hắn tin chắc rằng Khổng Tước đại đế lần này tất sẽ vẫn lạc. Khổng Tước đại đế vẫn lạc, như vậy người còn lại cần đối phó cũng chỉ còn một mình chân đan vương. Trong mắt đan cực đại đế mà nói, chân đan vương này so với Khổng Tước đại đế còn chán ghét hơn nhiều. Khổng Tước đại đế mạnh, nhưng cũng chỉ là xuất lĩnh lưu ly vương thành đi về huy hoàng. Địa vị ngang bằng với đan hỏa thành hắn mà thôi. Nhưng mà nói tới thực lực đan đạo, lưu ly vương thành cũng chỉ tương đương với 1/5 của đan hỏa thành, căn bản không tạo thành uy hiếp thực chất với đan hỏa thành. Chỉ là những cái kia đều là chuyện trước đó, từ khi trong lưu ly vương thành xuất hiện chân thiếu chủ, loại cục diện này triệt để thay đổi. Vốn Kê Lang đan vương trong khi tranh đoạt vạn thọ đan lại ủ rũ cúi đầu đi về. Mà còn có chuyện khí thế hơn đó là chân thiếu chủ này, không ngờ lại cải trang thành người vạn uyên đảo. Tới đan hỏa thành hắn tham dự thưởng kim lôi đài, chèn ép một đám đan vương của đan hỏa thành hắn không thở nổi. Chuyện tức giận nhất không chỉ có vậy, đáng hận nhất là khi ở Nguyệt Thần Giáo. Kê Lang đan vương bó tay với Nguyệt Thần Bảo Thụ kia, mà chân đan vương này lại tùy tiện nói mấy câu, giải bỏ bí ẩn lần sau so với lần trước, Kê Lang đan vương lại thua thêm một ván rõ ràng. Đối với đan hỏa thành luôn kiêu ngạo mà nói, đây quả thực là đả kích mang tính sỉ nhục. Cho nên lần này hắn tiềm phục ở Lưu Ly Vương Thành. Quan trọng nhất chính là trợ giúp Tu La đại đế đoạt quyền, thuận tiện nhìn xem có thể giết chết chân đan vương hay không. Về phần chiếm đoạt lưu ly vương thành, điều này hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tuy rằng đan cực đại đế có khẩu vị rất lớn, thế nhưng cũng chưa chắc dám làm như vậy. Dù sao một nam một bắc, muốn nuốt lưu ly vương thành phải vượt qua bát vực. Không nói trước đan hỏa thành hắn có khẩu vị lớn như vậy hay không. Cho dù có chưa chắc hắn cũng dám làm như vậy. Đây chính là chuyện khiến cho nhiều người tức giận. Vạn nhất dã tâm của hắn chọc giận những thế lực khác trên bát vực, làm cho những thế lực khác phát hiện ra sự uy hiếp từ hắn. nói không chừng bước tiếp theo chính là hợp lại tấn công Đan Hỏa Thành. Cho nên cho dù có muốn nhúng tay vào chuyện Lưu Ly Vương Thành thì cũng nên từ từ, âm thầm thao túng. Trên thực tế chỉ cần Lưu Ly Vương Thành rơi vào trong tay Tu La Đại Đế, dù không cần Đan Cực Đại Đế hắn động thủ, sớm muộn gì cũng biến thành thế lực nhị lưu, rốt cuộc không có cách nào chống lại Đan Hỏa Thành hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Chân Đan Vương phải chết, phải diệt truyền thừa của Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu như Chân Đan Vương không chết, tất cả lại là chuyện khác. Không biết vì sao Đan Cực Đại Đế đối với Chân Đan Vương, trẻ tuổi này lại hết sức kiêng kỵ. Chỉ cần người trẻ tuổi thần bí này còn, tất cả khả năng không có đều xuất hiện, thành chuyện có khả năng. Giờ phút này nghe được ba chữ Tùng Hạc Đan, khó trách phản ứng của Đan Cực Đại Đế lại lớn như vậy. Bởi vì một lần nữa Đan Cực Đại Đế lại thất kinh. Chân Đan Vương này rốt cuộc trong đầu có bao nhiêu thứ? Chẳng lẽ học thứ của hắn không có tận cùng sao? Đan Cực Đại Đế tức giận không có chỗ phát tiết. Tùng Hạc Đan này hắn không cần nghe ngóng đã biết chắc có quan hệ với Chân Thiếu Chủ. Bệ hạ, nếu như khỏa đan dược này khoa trương như trong truyền thuyết, vậy vô cùng đáng sợ. Chỉ bằng đan dược này, Lưu Ly Vương Thành có thể dùng nó, để tạo thành một kích chí mạng với Đan Hỏa Thành ta. Đây tuyệt đối không phải là chuyện giật gân. Vạn Thọ Đan cũng bỏ đi, dù sao chỉ là đan dược cho cường giả thánh cảnh phục dụng. Cường giả thánh cảnh số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng còn chưa đủ để làm phân hóa xu thế của cương vực nhân loại. Thế nhưng mà loại Tùng Hạc Đan này lại là đan dược của hoàng cảnh, thậm chí là đan dược đế cảnh, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Chúa tể cương vực nhân loại, người nắm vận mệnh nhân loại chính là cường giả tầng thứ này. Đế cảnh, hoàng cảnh, chính là võ giả đỉnh phong trong cương vực nhân loại. Nếu như những người tầng thứ này đều bởi vì Tùng Hạc Đan mà kết thiện duyên với Khổng Tước Thánh Sơn, càng kéo dài, nhân mạch của Khổng Tước Thánh Sơn sẽ càng thêm kinh hãi nhân tâm. 10 năm, 100 năm, 500 năm. Thời gian không ngừng trôi qua, ưu thế ở trên phương diện đan đạo của Đan Hỏa Thành hắn tất sẽ không ngừng bị Khổng Tước Thánh Sơn ăn mòn. Nhân vật như Đan Cực Đại Đế nghĩ như vậy cũng cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Chân Đan Vương này thực sự quá đáng sợ. Nếu như Chân Đan Vương, trước đó hai lần đánh bại Kê Lăng Đan Vương chỉ làm cho Đan Cực Đại Đế tức giận, mất mặt không nhịn được, như vậy sau khi nghe được tin đồn về Tùng Hạc Đan, Đan Cực Đại Đế đã chân chính cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa không phải là uy hiếp bình thường, mà là uy hiếp vô cùng đáng sợ. Tùng Hạc Đan này nghe nói là cho lúc thiếu niên Chân Đan Vương, được người truyền thụ kỹ nghệ đan đạo kia truyền thụ cho. Lúc trước, khi hắn tới Đan Hỏa Thành tự xưng là người Vạn Uyên Đảo, chẳng lẽ lão sư đan đạo của hắn thực sự là vị thiên vị đan tiên nào đó, trong Vạn Uyên Đảo hay sao? Cũng khó trách Đan Cực Đại Đế nghĩ ngợi lung tung như vậy. Đan Cực Đại Đế ở trên cương vực nhân loại, tại đan dược giới, cũng coi như cự phách số 1 số 2. Thế nhưng mà đối mặt với học thức đan đạo không có chừng mực của Giang Trần, trong lúc nhất thời Đan Cực Đại Đế cũng có cảm giác vô lực. Thậm chí hắn còn có chút tự ti mặc cảm. Không được, Chân Đan Vương này vô luận thế nào cũng phải nắm kẻ này tới tay. Đây quả thực là một bảo khố đan đạo không có tận cùng. Trong lòng Đan Cực Đại Đế âm thầm hạ quyết tâm. Dù cuối cùng không có cách nào đạt được kẻ này, cũng nhất định phải chém giết hắn. Giữ kẻ này trên đời sớm muộn gì cũng là tử địch với Đan Hỏa Thành chúng ta. Đan Cực Đại Đế sợ hãi, từ trước, tới nay chưa có ai có thể làm dao động tới căn cơ của Đan Hỏa Thành hắn. Nhưng bây giờ quan điểm này của hắn đã phát sinh biến hóa, dao động. Đan Hỏa Thành không phải là không thể phá vỡ như trong tưởng tượng của hắn. Sở dĩ trước đó nhìn qua giống như không thể phá vỡ là bởi vì người có đủ thực lực này không có xuất hiện. Mà bây giờ Chân Đan Vương này rất rõ ràng có đủ thực lực như vậy, hoặc nói là tiềm lực. Bên Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Đô Chi Chủ lần này cũng đại giá quang lâm Lưu Ly Vương Thành. Mấy Thánh Pháp Vương cũng hội họp với Thiên Đô Chi Chủ ở Lưu Ly Vương Thành. Mục Thánh Pháp Vương, Tùng Hạc Đan này những ngày qua ở Lưu Ly Vương Thành ngươi có nghe qua không? Bệ hạ, chỉ nghe qua Vạn Thọ Đan, cũng không chỉ có Tùng Hạc Đan. Thuộc hạ suy đoán, tin đồn Tùng Hạc Đan này không phải là xuất hiện từ Khổng Tước Thánh Sơn đó chứ? Thuộc hạ cũng biết, Vạn Thọ Đan đã rất kỳ lạ. Tùng Hạc Đan này chỉ cần cẩn thận ngẫm lại cũng là chuyện không có khả năng. Thiên Đô Chi Chủ hử nhẹ một tiếng, thế gian to lớn như vậy, không thiếu cái lạ. Trước khi Vạn Thọ Đan không xuất hiện, cũng là loại đan dược mà mỗi người đều cảm thấy không thể tồn tại. Tùng Hạc Đan này tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng mà dựa vào tình huống của Bàn Long Đại Đế kia, cẩn thận nghĩ lại có lẽ là đúng. Mục Thánh Pháp Vương nghe Thiên Đô Chi Chủ nói vậy cũng cả kinh nói, bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ cảm thấy tin đồn Tùng Hạc Đan này là thực, là thật hay là giả lại khó lòng mà phân biệt được. Nhưng mà Bàn Long Đại Đế, vì sao bỗng nhiên trong lúc chuẩn bị tấn công lại tấn chức thành Đại Đế, chuyện này quả thực đáng để nghe ngóng. Bệ hạ nói có lý, nói không chừng Tùng Hạc Đan này quả thực xuất phát từ tay Chân Đan Vương kia, đây quả thực là khả năng rất lớn. Chân Đan Vương, Thiên Đô Chi Chủ khẽ nhíu mày, các ngươi điều tra lâu như vậy, vẫn không có cách nào điều tra ra được kẻ này có quan hệ gì với Giang Trần kia sao? Bệ hạ, người ta vốn là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, vốn lần trước chúng ta tìm được cơ hội, kết quả lại bị Khổng Tước Đại Đế gây khó dễ. Ở Lưu Ly Vương Thành, chúng ta thực sự là nửa bước khó đi. Thiên Đô Chi Chủ nghe thấy cái tên Khổng Tước Đại Đế, trên mặt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Luận thực lực, luận danh vọng, Thiên Đô Chi Chủ như hắn so với Khổng Tước Đại Đế cũng vẫn kém hơn nửa chù. Tuy rằng hắn là Thiên Đô Chi chủ nhân của tông môn nhất phẩm. Thế nhưng mà Khổng Tước Đại Đế lại là trưởng khống giả của Lưu Ly Vương Thành. Ai cũng biết một Lưu Ly, Vương Thành nội tình có thể so với 2-3 tông môn nhất phẩm. Cho nên Thiên Đô Chi Chủ vô cùng kiêng kỵ Khổng Tước Đại Đế. Chỉ là hiện tại Khổng Tước Đại Đế đã không còn khả năng trở về nữa. Chuyện này khiến cho trong lòng Thiên Đô Chi Chủ nhịn không được có chút rối loạn. Địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô coi như gần Lưu Ly Vương Thành. Nếu như Lưu Ly Vương Thành mất đi Khổng Tước Đại Đế, địa bàn to lớn của Lưu Ly Vương Thành sớm muộn gì cũng bị những thế lực chung quanh chậm rãi sơi tái. Đến lúc đó Bất Diệt Thiên Đô tuyệt đối có thể kiếm được một chén canh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiên Đô Chi Chủ lại đồng ý cùng liên thủ với Tu La Đại Đế đối phó với Khổng Tước Đại Đế. Đây là cân nhắc tới lợi ích. Thế nhưng mà hiện tại nghe thấy ba chữ Tùng Hạc Đan, trong lòng Thiên Đô Chi Chủ không khỏi cảm thấy tham lam. Vạn Thọ Đan lần trước vốn đã tới tay Bất Diệt Thiên Đô, kết quả lại bị Khổng Tước Thánh Sơn mạnh mẽ cướp đi. Từ sau khi đan phương Vạn Thọ Đan bị cướp đoạt, Bất Diệt Thiên Đô đã thống hận Lưu Ly Vương Thành. Hiện tại nắm bắt được cơ hội, Thiên Đô Chi Chủ làm sao lại bỏ qua được cơ chứ? Vạn Thọ Đan đã có lực hấp dẫn như vậy, hiện tại Tùng Hạc Đan này, so với Vạn Thọ Đan còn càng thêm chân quý hơn gấp 10 lần, 100 lần, Thiên Đô Chi Chủ muốn không động tâm cũng khó khăn. Bệ hạ, nếu như Tùng Hạc Đan này là thật, Bất Diệt Thiên Đô chúng ta vô luận thế nào cũng phải kiếm một chén canh. Đan Hỏa Thành nhất định cũng không ngồi yên. Cho nên chuyện này chúng ta nên chú ý một chút. Cho dù không có cách nào độc chiếm, thì cũng phải phân phối lợi ích cho tốt với Đan Hỏa Thành. Những người này đã bắt đầu bàn tính tới phân chia lợi ích của Tùng Hạc Đan. Tùng Hạc Đan một khi chuyển đi, nhất định sẽ bị khắp nơi nhìn vào. Điểm này, Giang Trần sớm đã chuẩn bị. Tùng Hạc Đan này kỳ thực chỉ là mồi nhử. Hắn cũng muốn nhìn xem một chút, Tùng Hạc Đan này một khi xuất ra ngoài, rốt cuộc có thể câu được mấy đầu cá lớn xuất hiện. Rốt cuộc đến cùng có bao nhiêu thế lực có dụng tâm kín đáo tiềm phục ở Lưu Ly Vương Thành. Trên thực tế, tuy rằng tung tin tức Tùng Hạc Đan ra là hành động bất đắc dĩ, nhưng kỳ thực cũng là một nước cờ kỳ diệu. Nói không chừng sẽ khiến cho Tu La, Đại Đế và những thế lực bên ngoài hắn ta mời tới sinh ra nội chiến, làm cho giữa bọn họ xuất hiện vết rách. Đương nhiên, diệu dụng không chỉ đơn thuần là ở chỗ này. 7 thế lực Đại Đế trong Lưu Ly Vương Thành, hai phái trung lập sau khi nghe được tin tức Tùng Hạc Đan cũng rất giật mình, nhao nhao nghe ngóng xem tin tức này là thật hay giả. Cuối cùng khi biết được tin tức này là thật, trong lúc nhất thời Niêm Hoa Đại Đế và Trấn Nhạc Đại Đế lúc này, cảm thấy vô cùng phức tạp trong lòng. Chân thiếu chủ, Trấn Nhạc Đại Đế vốn là người hào sảng, giờ phút này trong mắt lại tràn ngập vẻ ngại ngùng, phức tạp, không phải Trấn Nhạc ta không biết nặng nhẹ, mà Tu La Đại Đế kia khinh người quá đáng. Nếu như không phải bổn đế có nỗi khổ tâm không nói nên lời, nhất định sẽ không phụ họa theo hắn mở đại hội chư hầu gì đó. Ai? Niêm Hoa Đại Đế bên kia càng bình tĩnh hơn một chút. Tin đồn về Tùng Hạc Đan giống như lên men vậy, tiếng tục tạo ra sóng gió. Bên Tu La Đại Đế tuy rằng gấp gáp, trong lúc nhất thời thực sự không tìm thấy biện pháp phù hợp để triệt tiêu ưu thế mà Tùng Hạc Đan mang tới cho Khổng Tước Thánh Sơn. Ngược lại, Giang Trần từ sau khi tin tức về Tùng Hạc Đan truyền ra, hắn không có động tác nào kế tiếp nữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thời gian cách đại hội chư hầu chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Giang Trần nhìn qua phía đông nam, than nhẹ một tiếng, Thiên Thiền Cổ Viện, cuối cùng vẫn không tới sao. Kỳ thực Giang Trần vẫn có chút chờ đợi, hắn cảm thấy mình đã mời thế lực bên ngoài tới, thì mời hai nhà trung quy vẫn tốt hơn so với một người. Ngay khi Giang Trần đang nghĩ ngợi lung tung thì lại có mật báo truyền tới, thiếu chủ, đệ nhất viện chủ Thiên Thiền Cổ Viện mang theo một phó viện chủ, còn có một đám người tâm phúc đã đi tới đường Chu Tước. Chúng ta dẫn họ tới Thái Uyên Các hay là Thái Uyên Lâu đây? Thái Uyên Các và Thái Uyên Lâu đều là địa bàn của bọn họ. Hai nơi này ở đối diện với nhau. Đi Thái Uyên Lâu, Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được, trước ngày cuối cùng tổ chức đại hội chư hầu, hiện tại người Thiên Thiền Cổ Viện rốt cuộc cũng chạy tới. Trong lòng Giang Trần vô cùng vui vẻ, xem ra mỗi câu kia của ta vẫn vô cùng hấp dẫn. Ha ha, người Thiên Thiền Cổ Viện nguyện ý tới, đã cho thấy bọn họ đối với chuyện này cảm thấy vô cùng hứng thú. Chỉ cần bọn họ mắc câu, Giang Trần nắm chắc có thể hấp dẫn được khẩu vị của đám người này. Giang Trần rất nhanh đã sắp xếp một gian mật thất. Lần này Thiên Thiền Cổ Viện vô cùng coi trọng, đệ nhất viện chủ Thiên Thiền Cổ Viện tự mình dẫn theo đội ngũ, đi theo còn có hạ viện chủ mà lần trước Giang Trần đã quen biết ở Đan Hỏa Thành. Tố Hoàn Chân là đệ nhất viện chủ, mà hạ viện chủ là viện chủ bài danh cuối cùng. Trừ hai đại viện chủ này ra, còn có 5 đệ tử thiên tài, đều là tồn tại vô cùng kiệt xuất trong thiên thiền cổ viện. Chân thiếu chủ, ta nên gọi ngươi là Chân Đan Vương hay gọi ngươi là Thiệu Công Tử đây? Sau khi ngồi vào chỗ ngồi, hạ viện chủ dịu dàng cười nhìn Giang Trần rồi hỏi. Giang Trần cười hắc hắc, hạ viện chủ muốn gọi thế nào cũng được. Đúng rồi, Tố viện chủ đại giá quang lâm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tố Hoàn Chân này luận bối phận là đồng lứa với Khổng Tước Đại Đế. Thậm chí lúc Tố Hoàn Chân còn trẻ cũng có một đoạn nhân duyên với Khổng Tước Đại Đế, chỉ là hai người cuối cùng cũng không có kết quả gì. Nhưng chuyện này Khổng Tước Đại Đế tự nhiên không có đề cập qua, mà Tố Hoàn Chân này theo thời gian trôi qua, vận đổi sao rời, thế nhưng vẫn chưa thể đem đoạn chuyện cũ này hoàn toàn quên đi. Từ khi bước vào trong Lưu Ly Vương Thành, tâm tình của Tố Hoàn Chân có chút phức tạp. Giờ phút này nghe Giang Trần nói, Tố Hoàn Chân mới giật mình bừng tỉnh lại. Lại khôi phục dáng vẻ của đệ nhất viện chủ như cũ. Chân thiếu chủ, đại danh của ngươi bổn viện chủ ở phía Đông Nam cũng đã nghe qua nhiều. Có câu trò giỏi hơn thầy. Chân thiếu thủ ngươi từ khi xuất đạo mới được 10 năm, luận tên tuổi, không thua Khổng Tước Đại Đế. Bổn viện chủ quả thực cực kỳ bội phục. Đây là lời nói khách khí, Giang Trần cũng không quá mức coi là thật. Hắn cười nói, Tố viện chủ cất nhắc ta như vậy, Chân mỗ quả thực có chút xấu hổ. Chân thiếu chủ, người biết ta là người thế nào, cho nên ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Hạ viện chủ cười nói, người lần này truyền tin cho ta, nói là có một ít trận đồ muốn cho chúng ta xem. Nói những trận đồ này có liên quan tới thiên thiền cổ viện, có đúng là có chuyện như vậy hay không? Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp dâng một quyển trục lên, nói, mời hạ viện chủ xem qua. Hạ viện chủ nắm lấy quyển trục, sau khi mở ra không có xem trước mà đưa cho Tố Hoàn Chân, nói, đại viện chủ, người xem trước một chút đi. Tố Hoàn Chân là đệ nhất viện chủ, hạ viện chủ là viện chủ bài danh cuối cùng. Trình tự trước sau vẫn nên chú ý một chút. Tố Hoàn Chân thu quyển trục, chỉ nhìn một cái, ánh mắt thoáng cái như bị hấp dẫn, rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa. Nhìn thấy biểu lộ của Tố Hoàn Chân như vậy, hạ viện chủ cũng không nhịn được mà ghé đầu qua nhìn. Kết quả giống như Tố Hoàn Chân, hạ viện chủ sau khi nhìn vào quyển trục cũng hoàn toàn ngây ngốc. Mãi tới khi nhìn tới dưới cùng quyển trục, hai người vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, lại nhìn lại một lúc lâu. Lật tới lật lui, trọn vẹn chừng 4-5 lượt, hai người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, lưu luyến cầm quyển trục đặt sang một bên. Mà biểu lộ của hai người giờ phút này cũng trở nên vô cùng sinh động. Sao rồi? Giang Trần mỉm cười, khóe miệng nở nụ cười thong dong. Chân thiếu chủ, trận đồ này ngươi lấy từ nơi nào vậy? Tố Hoàn Chân trực tiếp hỏi. Chỉ có trận đồ, không có tác dụng gì. Không có căn cơ trận pháp, không có nội dung trận pháp, các nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn ra trận pháp này vô cùng được. Nhưng căn bản không biết được loại trận pháp này bố trí như thế nào. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, trận pháp này có phong cách nhất mạch tương thừa với thiên thiền cổ viện các nàng. Nói một cách chính xác, trận pháp của thiên thiền cổ viện các nàng nhất mạch tương thừa với trận đồ này. Bởi vì trận pháp bên trong trận đồ này rõ ràng là nội dung, và cấp bậc đều viễn siêu trận pháp của thiên thiền cổ viện. Hạ viện chủ lại nói, lần trước ở Đan Hỏa Thành, ta từng nghe chân thiếu chủ đề cập tới đan tiêu cổ phái. 4 chữ này trong điển tịch viễn cổ của thiên thiền. Cổ viện chúng ta cũng có đề cập qua, nhưng không có cách nói chính xác, nói thiên thiền cổ viện chúng là chi mạch của đan tiêu cổ phái. Tố Hoàn Chân cũng gật đầu nói, ta cả gan hỏi một câu. Chân thiếu chủ và đan tiêu cổ phái hẳn có quan hệ sâu xa đúng không? Nếu không làm sao có thể vẽ ra trận đồ kỹ càng như vậy? Người trong nghề nói một câu trúng phóc. Tố Hoàn Chân nhìn những trận đồ này là có thể nhìn ra được, những trận đồ này cũng không phải tùy tiện vẽ ra để lòe các nàng. Bên trong trận đồ này ẩn chứa cực đạo trận pháp. Vô cùng thâm ảo. Tố viện chủ một câu nói ra chân tướng, không hổ là tông chủ một tông. Giang Trần cười nói. Tố Hoàn Chân nhíu mày nói, chân thiếu chủ thực sự có quan hệ sâu xa với đan tiêu cổ phái hay sao? Nếu như vậy cũng có quan hệ sâu xa với thiên thiền cổ viện chúng ta đúng không? Vậy thì phải nhìn xem thiên thiền cổ viện các ngươi nghĩ thế nào? Có phải có quan hệ sâu xa hay không? Cũng phải nhìn xem thiên thiền cổ viện có nhận đan tiêu cổ phái hay không? Có nguyện ý nhận tổ quy tông hay không? Tố viện chủ và hạ viện chủ nhìn nhau. Nghiêm túc nói, thiên thiền cổ viện chúng ta trải qua vô số năm truyền thừa, tuy rằng trong điển tịch có đề cập tới đan tiêu cổ phái, nhưng mà không có ghi chép rõ ràng nói là thiên thiền, cổ viện là chi mạch của đan tiêu cổ phái. Cho nên chuyện nhận tổ quy tông, bổn viện chủ tạm thời cũng không thể quyết định được. Cẩn thận như vậy Giang Trần cũng có thể lý giải. Không có chứng cớ đầy đủ, nhận tổ quy tông lung tung cũng không ổn chút nào. Dù sao là tông môn nhất phẩm, tùy tiện nhận tổ quy tông, vạn nhất không phải chuyện là như vậy, vậy thì không ổn lớn. Bình thường sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục. Thế nhưng vạn nhất có người dụng tâm kín đạo, muốn dùng kế lợi dụng nó để chiếm đoạt cơ nghiệp thiên thiền cổ viện, vậy thì phiền phức lớn. Cho nên Tố Hoàn Chân và hạ viện chủ hiện tại tạm thời còn không có cách nào thoáng cái nhận tổ quy tông. Dù các nàng biết rõ việc này có khả năng 10 phần là thật, có quan hệ sâu xa lớn lao. Thế nhưng mà từ thời kỳ thượng cổ tới nay, có khoảng cách là vô tận tuế nguyệt, cũng khiến cho loại truyền thừa này sinh ra ngăn cách. Đương nhiên các nàng cũng sẽ không thể thốt phủ nhận, áp đặt suy nghĩ. Bởi vì đan tiêu cổ phái là tông môn trận pháp thượng cổ, mà chân thiếu chủ cung cấp những trận đồ này quả thực vô cùng thâm ảo. Nội tình của thiên thiền cổ viện so ra vẫn còn kém xa. Mâu thuẫn, cực kỳ mâu thuẫn. Ngón tay Giang Trần nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cũng trầm ngâm không nói gì. Hạ viện chủ mở miệng, chân thiếu chủ, trận đồ của người đối với thiên thiền cổ viện chúng ta có dẫn dắt rất lớn. Đây là nguyên nhân lớn nhất chúng ta không quản ngại vạn dặm bôn ba, tới Lưu Ly Vương Thành. Việc nhà Lưu Ly Vương Thành các ngươi tuy rằng chúng ta ở xa cũng có nghe nói. Nếu như ngươi muốn nhận được sự ủng hộ của thiên thiền, cổ viện chúng ta trong chuyện này thì không có vấn đề gì. Thiên thiền cổ viện chúng ta cho dù không có nhận được chỗ tốt gì từ ngươi, thì cũng ủng hộ Khổng Tước, Thánh Sơn vô điều kiện. Khổng Tước Thánh Sơn trưởng quản Lưu Ly Vương Thành, đây là thế cục đã duy trì mấy ngàn năm. Chúng ta cũng không hy vọng nó thay đổi. Thiên thiền cổ viện ở khu vực đông nam của bát vực, mà Lưu Ly Vương Thành ở phía nam bát vực, thế lực hai nhà coi như tương đối gần. Thậm chí hai nhà trên khu vực đông nam còn có địa bàn giáp nhau. Chỉ là Lưu Ly Vương Thành chưa bao giờ vì thực lực cường đại mà xâm lấn một tấc địa bàn của thiên thiền cổ viện. Có thể nói Lưu Ly Vương Thành đối với thế lực chung quanh ở chung không tệ, vô cùng hòa ái. Ít nhất quan hệ giữa thiên thiền cổ viện và Lưu Ly Vương Thành cũng coi như không tệ. Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, không có bất kỳ chỗ tốt nào, cũng vô điều kiện ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn. Lời này xem như là lời nói khách khí sao? Chân thiếu chủ, ngươi đừng cho rằng chúng ta khách khí mà nói như vậy. Đại viện chủ chúng ta năm đó có một đoạn giao tình với Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, chỉ là những chuyện này ngươi không biết được mà thôi. Hạ viện chủ cười ha ha. Giao tình. Kỳ thực Giang Trần càng muốn nói chuyện giao dịch hơn, mà không phải nói giao tình. Nói chuyện cảm tình sẽ có lúc tổn thương hòa khí, đây là chân lý từ xưa tới nay không thay đổi. Ngươi và ta bàn chuyện lại nói tới giao tình, trận đồ này ngươi có thể không cho hay sao? Cũng may những trận đồ này của Giang Trần vẫn chỉ là một ít trận pháp cấp thấp của đan tiêu cổ phái. Thập đại trận pháp của đan tiêu cổ phái hắn chỉ vẽ một cái bên trong đó. Tố Hoàn Chân có ánh mắt cực kỳ lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra trận pháp kia là trận pháp ưu việt nhất trong những trận đồ này, cho nên trong lòng vô cùng chờ mong với trận pháp kia. Tố viện chủ, hạ viện chủ, trận đồ này ta đã vẽ ra, cũng không có ý định trêu các ngươi. Người ta đã nói vô điều kiện ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn, tự nhiên Giang Trần cũng không thể nói không đưa cho bọn họ, cho nên hắn vô cùng phối hợp, nói. Trong mắt Tố Hoàn Chân hiện lên vẻ vui mừng, chân thiếu chủ thực sự định đem những trận đồ này truyền thụ cho thiên thiền cổ viện chúng ta. Trận đồ này đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, không có quá nhiều tác dụng. Nhưng mà đối với thiên thiền cổ viện mà nói, lại là chân bảo. Nếu đã như vậy vì sao lại không truyền thụ cho các ngươi? Những lời này không phải Giang Trần làm ra vẻ, mà là ý nghĩ chân thực của hắn. Mặc kệ hiện tại thiên thiền cổ viện có thừa nhận hay không, thiên thiền cổ viện nhất định có quan hệ với đan tiêu cổ phái thượng cổ. Hiện tại bọn họ không thừa nhận cũng không sao. Giang Trần có thời gian, có biện pháp khiến cho bọn họ chậm rãi tiếp nhận sự thực này. Kỳ thực đan tiêu lệnh trong tay Giang Trần có thể, chỉ là Giang Trần không muốn đem đan tiêu lệnh ra hù dọa người khác, càng không muốn cưỡng ép thiên thiền cổ viện chấp nhận điểm này. Nhận tổ quy tông, cũng phải được người ta cam tâm tình nguyện. Bằng không cho dù ngươi mang cái nhãn hiệu tổ tông ra, người ta cũng chưa chắc nguyện ý tâm phục khẩu phục nhận tổ quy tông. Giang Trần bình thản, hắn đem trận đồ truyền cho Tố Hoàn Chân và Hạ Viện Chủ, đồng thời còn vô cùng kiên nhẫn giảng giải chân ý của những trận pháp này. Chuyện này khiến cho Tố Hoàng Chân và Hạ Viện Chủ cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Truyền thụ hoàn tất, Tố Hoàng Chân và Hạ Viện Chủ vốn định có kè mặc cả một trận, cho nên cũng nhân cơ hội này nói ra một lượt. Chân thiếu chủ, ngươi sảng khoái như vậy, thiên thiền cổ viện chúng ta tuy rằng là nữ tử cầm quyền, nhưng mà bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đại hội chư hầu này ngươi mời chúng ta tới dự, nếu có chỗ cần dùng chúng ta ngươi cứ việc mở miệng. Thiên thiền cổ viện tuy rằng không phải là minh hữu của Lưu Ly Vương Thành, nhưng lại là hàng xóm nhiều năm. Coi như ở chung hòa thận, chúng ta về công về tư, chuyện của Lưu Ly Vương Thành chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Hạ viện chủ cười nói, huống chi, chúng ta đối với đạo đức của Khổng Tước Đại Đế vô cùng khâm phục. Đúng không Tố tỷ tỷ? Một tiếng Tố tỷ tỷ này lại có chút ý tứ giống như trêu chọc. Giang Trần không hiểu ý tứ bên trong cho nên cười nói, khó có khi nhị vị điện chủ có tinh thần như vậy, ta sẽ không sĩ diện với mọi người nữa. Nếu có chỗ cần dùng tới nhị vị, ta nhất định sẽ không khách khí. Dùng mấy trận đồ mua chuộc thiên thiền cổ viện, lại thuận tiện kéo quan hệ gần hơn, Giang Trần đối với kết quả này vô cùng hài lòng. Thiên thiền cổ viện, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Giang Trần cảm thấy, trong lúc vô hình minh hữu của hắn càng ngày càng nhiều.

Tin tức này không thể nghi ngờ là một tin tức rất nặng, một khi nói ra, lập tức khiến cho hai tai mọi người chấn động không ngừng. Đột phá cảnh giới thiên vị, nghe cũng quá rợn người. Cường giả thiên vị, trong cương vực nhân loại đã bao nhiêu năm rồi không có xuất hiện lấy một người nha. Khổng Tước Đại Đế đột phá thiên vị. Nói như vậy tin tức gần đây nói Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc chỉ là giả. Đan Cực Đại Đế ở khu vực khách mời nghe Giang Trần nói như vậy cũng nhíu mày. Nhịn không được nhìn qua Giang Trần vài lần, nhưng trong lòng thì cười thầm, chân tiểu tử này quả nhiên là kẻ rất đối trá, không thành thật một chút nào. Loại lời nói dối này một khi mở miệng, rất khó tìm ra được một chút sơ hở nào. Người bình thường không biết tin tức của Khổng Tước kia, cho nên cũng không có cách nào hoài nghi. Tu La Đại Đế cũng tức giận không thôi, hắn chỉ hận không thể nói ra chân tướng. Nếu không hắn nhất định sẽ không có chứng cứ thuyết phục mọi người tin rằng Khổng Tước Đại Đế đã vẫn lạc. Chân thiếu chủ, Khổng Tước đạo huynh đột phá thiên vị. Chuyện tốt bực này tại sao từ trước tới nay ta chưa từng nghe Khổng Tước đạo huynh nói qua? Tu La Đại Đế nghi hoặc hỏi. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ gần đây ít lộ diện, các ngươi hẳn cũng biết rõ. Còn nữa, đột phá thiên vị, cảm ngộ pháp tắc thiên địa là thiên cơ. Thiên cơ sao có thể tiết lộ với người bình thường được? Vậy ngươi làm sao biết được? Tu La Đại Đế lạnh nhạt hỏi. Ta là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn do người khâm điểm. Người muốn giao Khổng Tước Thánh Sơn và Lưu Ly Vương Thành cho ta, tự nhiên phải nói rõ chân tướng cho ta biết. Vô Song Đại Đế cũng tốt, Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế cũng tốt. Nghe thấy Giang Trần nói như thật như vậy trong lòng cũng âm thầm cảm thấy buồn cười. Ngay cả bọn họ cũng nhịn không được mà có chút tin tưởng Khổng Tước, Đại Đế đang thực sự đi đột phá thiên vị. Tu La Đại Đế trầm giọng nói, chân thiếu chủ, mọi người chúng ta đều hy vọng những lời ngươi nói là thực. Thế nhưng mà gần đây trải qua bổn đế điều tra, Khổng Tước Đại Đế thực sự đang gặp khó khăn. Ngươi có chứng cớ hay không? Giang Trần lạnh nhạt hỏi. Trong lòng Tu La Đại Đế lạnh lẽo, ngoài miệng lại nói, ta dùng qua rất nhiều bí pháp, mà chỉ Đại Đế mới dùng được để liên hệ với Khổng Tước Đại Đế, nhưng chưa từng được đáp lại, đây là chứng cớ. Bí pháp này Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế cũng dùng qua, quả thực không liên lạc được với Khổng Tước Đại Đế. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ trước mắt đang đột phá thiên vị, ngươi dùng bí pháp liên hệ với người. Như vậy không phải ngươi đang gây thêm phiền phức cho bệ hạ hay sao? Giang Trần xỉ mũi coi thường. Hắn hiện tại vô cùng càn quấy, loại trường hợp này cũng cần càn quấy. Chân thiếu chủ, bổn đế có chút hoài nghi ngươi đang che giấu tin tức của Khổng Tước Đại Đế. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Tu La Đại Đế bỗng nhiên lại làm khó dễ. Giang Trần lại không nghĩ rằng Tu La Đại Đế này lại cắn ngược lại một cái như vậy. Thương Hải Đại Đế lúc này cũng đứng lên nói, chư vị, Khổng Tước Đại Đế mất tích lâu như vậy. Lúc ấy ta muốn hỏi chân thiếu chủ hắn đang ở đâu. Chư vị, ta thấy tất cả mọi người đều hiếu kỳ, chân thiếu chủ danh chấn thiên hạ của chúng ta là yêu nghiệt xuất hiện ở đâu. Khổng Tước Thánh Sơn từ trước tới nay dường như chưa thu đệ nào gọi là chân thiếu chủ a. Tại sao đột nhiên hắn lại xuất hiện ở Lưu Ly Vương Thành, đột nhiên hắn trở thành thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Các ngươi không biết sự xuất hiện của hắn có chút ngoài ý muốn hay sao? Thương Hải Đại Đế mở miệng, không ngờ lại trực tiếp công kích Giang Trần. Bàn Long Đại Đế lúc này tại sao lại rớt lại phía sau, hắn đứng lên, phẫn nộ quát, chân thiếu chủ là truyền nhân mà Khổng Tước Đại Đế bệ hạ âm thầm bồi dưỡng. Cùng với phiền thiếu chủ năm đó một sáng một tối, hai vị thiếu chủ cùng tồn tại. Những chuyện này ta là tâm phúc của Khổng Tước Đại Đế cho nên đã sớm biết. Người đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói chỉ là một người ngoài, không ngờ lại quan tâm chuyện bên trong Khổng Tước Thánh Sơn như vậy. Người không cảm thấy mình đã quá rảnh rỗi hay sao? Đúng vậy. Chân thiếu chủ là thiên tài mà Khổng Tước Đại Đế bệ hạ chúng ta âm thầm bồi dưỡng. Số mệnh của thiếu chủ cuối cùng chiến thắng phiền thiếu chủ, trổ hết tài năng, tất chuyện này tứ đại hoàng giả chúng ta đều biết rõ. Lần này người đứng ra là Vân Trung Minh Hoàng. Thương Hải Đại Đế khinh thường cười lạnh, trong lúc Đại Đế nói chuyện, một hoàng cảnh nho nhỏ như ngươi có tư cách mở miệng sao? Vân Trung Minh Hoàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, chuyện Khổng Tước Thánh Sơn ta so với ngươi còn có tư cách mở miệng hơn. Sắc mặt Thương Hải Đại Đế trầm xuống, làm càn, một hoàng cảnh nho nhỏ cũng dám khiển trách Đại Đế, làm càn trong đại hội chư hầu. Vân Trung Minh Hoàng còn chưa nói thì Đa Mai Minh Hoàng bên cạnh Vân Trung Minh Hoàng, cười lạnh nói, Thương Hải Đại Đế, đừng có dùng cái giá đỡ Đại Đế của ngươi để dọa người. Ta chỉ hỏi một câu, năm đó lúc Khổng Tước Đại Đế bệ hạ ở đây, ngươi có dám giáo huấn khiển trách chúng ta nửa câu hay không? Hiện tại Khổng Tước Đại Đế chỉ tạm thời không có mặt, ngươi liền trở mặt như vậy. Ta chỉ có thể nói ngươi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đại hội chư hầu vừa mới bắt đầu mà đã đấu võ mồm, không ai chịu thua, tia lửa văng khắp nơi. Tu La Đại Đế bỗng nhiên khoát tay, ngăn không cho Thương Hải Đại Đế nói tiếp, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào Giang Trần nói, chân thiếu chủ, bổn đế chỉ có câu nói kia. Ngươi toàn lực che giấu tin tức của Khổng Tước đạo huynh, rốt cuộc là có mục đích gì? Giang Trần khinh thường nói, Ta càng hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là tận mắt nhìn thấy hay là tự mình tham dự, làm sao mà ngươi lại biết Khổng Tước đại đế bệ hạ vẫn lạc? Ta không hiểu được, chẳng lẽ những tin đồn kia là do ngươi cố ý giải ra? Ngậm máu phun người, Tu La đại đế bình tĩnh nói. Người làm, trời nhìn. Giang Trần chỉ vào ngực mình, lại chỉ lên trên trời, nói, Tu La đại đế, tâm tư của ngươi ta hiểu. Hành vi của ngươi ra sao ngươi hiểu? Ta dám chỉ lên trời thề, ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi dám chỉ lên trời thề việc của Khổng Tước, đại đế không có liên quan tới ngươi, ta sẽ không nói hai lời. Hiện tại lập tức tuyên bố Khổng Tước Thánh Sơn rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành này toàn bộ giao cho Tu La đại đế ngươi. Giang Trần không có nói nhảm, cũng lười nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại hắn đã không còn suy đoán mà là chắc chắn tin tưởng, sự mất tích của Khổng Tước đại đế tuyệt đối có quan hệ với Tu La đại đế. Cho dù tên này không có trực tiếp tham dự, nhưng nhất định cũng âm thầm bày ra. Tu La đại đế lạnh nhạt, vẻ mặt khinh thường nói. Quả nhiên là tiểu nhi miệng còn hôi sữa, chuyện trong thiên hạ này nếu như chuyện gì cũng dựa vào việc thề thốt, vậy thì thiên hạ này cũng không có phân tranh. Bổn đế chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Loại người không biết tiến thoái, như ngươi tại sao lại trở thành thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn được chứ? Giang Trần cười ha hả, Tu La đại đế, mặc kệ ngươi nói lảng sang chuyện khác thế nào, đều không thể che đấu được trong lòng ngươi đang chột dạ. Ngươi đã dám làm cũng không dám nhận. Khó trách năm đó Khổng Tước đại đế bệ hạ nói với ta, người luôn chờ ngươi gây khó dễ, chờ ngươi đứng ra nói cho người biết ngươi muốn kế vị. Thế nhưng mà ngươi ở trước mặt bệ hạ ngay cả dũng khí lên tiếng cũng không có. Ngươi nói ngươi có dã tâm, thế nhưng lại không có phách lực như vậy. Quả thực những lời này vô cùng chính xác. Trong mắt Chân Mỗ mà nói, ngươi chính là một kẻ nhu nhược, ngay cả một lời thề đơn giản cũng không dám lập, không phải là người nhu nhược thì là cái gì? Lúc này Trảm Không đại đế từ đầu không nói gì lại đột nhiên mở miệng nói, Chân thiếu chủ, những chuyện tranh phong nhỏ nhặt này ta thấy cũng không cần nhắc lại. Chúng ta còn nghe nói ngươi là huyết mạch ma tộc, là do ma tộc phái tới Lưu Ly Vương Thành nằm vùng. Mê hoặc Khổng Tước đại đế bệ hạ, cho nên bệ hạ mới lập ngươi làm thiếu chủ. Loại tin đồn này chẳng lẽ chúng ta cũng dùng phương thức thề để nghiệm chứng hay sao? Nực cười. Giang Trần lại cười nhạt nói, nếu như ngươi cần thề, ta tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện phụng bồi. Hoang đường. Trảm Không đại đế dùng vẻ mặt khinh thường nói, Chân thiếu chủ, ta khuyên ngươi một câu, đây là đại hội chư hầu, ngươi càng ngây thơ sẽ chỉ càng làm, cho mọi người cảm thấy ngươi không đảm đương được trách nhiệm. Không thể không nói, Trảm Không đại đế nói những lời này tuy rằng là giải vây cho Tu La đại đế, thế nhưng cũng có đạo lý của nó. Niệm Hoa đạo huynh, Trấn Nhạc đạo huynh, nhị vị cảm thấy thế nào? Trảm Không đại đế cười hỏi. Niệm Hoa đại đế than nhẹ một tiếng, những tin đồn này đều quá mờ ảo. Bổn đế cho rằng đây là có người cố ý giải ra lời đồn, muốn làm phân rã nội bộ Lưu Ly Vương Thành chúng ta, để cho chúng ta đấu tranh nội bộ. Ta đề nghị, những tin đồn không có căn cứ này mọi người không nên đề cập tới, mà là nên nhìn thẳng vào hiện trạng của vấn đề, đem vấn đề của Lưu Ly Vương Thành hiện tại giải quyết mới là việc nên làm. Ta đồng ý đề nghị của Niệm Hoa đạo huynh. Lưu Ly Vương Thành hiện tại lòng người bàng hoàng, thực sự nên ổn định một chút. Mọi người ở chỗ này tranh luận không thôi, sẽ chỉ càng làm cho thế cục ngày càng chuyển biến xấu hơn mà thôi. Trấn Nhạc đại đế cũng tỏ thái độ. Tu La đại đế chắp tay nói với Niệm Hoa đại đế, Niệm Hoa đạo hữu đạo đức tốt, làm thế nào để nhân tâm ổn định, Niệm Hoa đạo hữu có cao kiến gì không? Trời không thể không có ngày, quốc không thể không chủ. Hiện tại lòng người Lưu Ly Vương Thành bàng hoàng là bởi vì thiếu người dẫn đần. Niệm Hoa đại đế nói, ta đề nghị chúng ta trước tiên định ra người đứng đầu, khống chế đại cục Lưu Ly Vương Thành. Mặc kệ Khổng Tước đạo huynh đi đâu, chờ hắn trở về sẽ đem quyền hành trả lại cho hắn. Nếu như hắn không trở lại, vậy thì người tạm quyền này sẽ trở thành trưởng khống giả sau này của Lưu Ly, Vương Thành chúng ta. Niệm Hoa đại đế nói vô cùng trực tiếp, biểu đạt ý kiến của người khác. Thương Hải đại đế cười hắc hắc nói, vậy Niệm Hoa đạo huynh cảm thấy trong Lưu Ly Vương Thành chúng ta ai thích hợp nhất đây? Vậy phải xem ý tứ của mọi người ra sao? Niệm Hoa đại đế không có dựa theo Thương Hải đại đế mà nói hùa vào. Trong lòng Thương Hải đại đế có chút khó chịu, trong lòng thầm mắng lão gia hỏa. Ta đề cử Tu La đạo huynh, hắn ở Lưu Ly Vương Thành có uy vọng gần với Khổng Tước đại đế. Nếu như để cho hắn có cơ hội rèn luyện một chút, đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ không thua Khổng Tước đại đế. Thương Hải đại đế lớn tiếng nói. Trảm Không đại đế cũng gật đầu, Tu La đạo huynh mặc kệ ở phương diện nào, mà nói đều là người chọn lựa thích hợp nhất trước mắt, có thể phục chúng nhất. Ta cũng đề cử hắn. Tịch Diệt đại đế cười rộ lên, lạnh lùng nói, cần gì phải đề cử như vậy? Khổng Tước đại đế không có mặt, tự nhiên là thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn khống chế tất cả. Chân thiếu chủ có thiếu vũ lệnh, chẳng lẽ chỉ để trang trí thôi sao? Tịch Diệt ta tuy rằng ngu dốt, thế nhưng cũng biết thiếu vũ lệnh của chân thiếu chủ là do Khổng Tước Đại Đế ban cho, thiếu chủ đại biểu cho ý chỉ của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Tịch Diệt đạo huynh nói đúng, không có quy củ thì không thể nào được trọn vẹn. Nếu như quy củ có thể tùy tiện sửa đổi như vậy, vậy hiện tại ngươi lên đài, mai ta lại lên đài. Vì sao Lưu Ly Vương thành chúng ta có thể một mực bền chặt không ngã như vậy, không phải dựa vào dã tâm của mấy người các ngươi trèo trống, ủng hộ, mà là dựa vào quy tắc, dựa vào việc mỗi người tuân thủ quy tắc và trật tự. Nếu như điểm này cũng không làm được, như vậy Lưu Ly Vương thành không còn gọi là Lưu Ly Vương thành nữa. Tài ăn nói của Bàn Long Đại Đế vô cùng tốt, hắn và Tịch Diệt Đại Đế đều là người ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn, chân thiếu chủ rõ nét nhất. Hai đại đế ủng hộ Tu La Đại Đế, hai đại đế ủng hộ chân thiếu chủ. Chuyện này cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Như vậy còn lại sẽ phải dựa vào ý tứ của Niêm Hoa Đại Đế và Trấn Nhạc Đại Đế. Về phần Tu La Đại Đế và Chân Đan Vương, bọn họ là người trong cuộc đương nhiên không cần trưng cầu ý kiến bọn họ. Nhất định bọn họ sẽ ủng hộ chính mình, chuyện này không cần hỏi cũng biết. Niệm Hoa Đạo Huynh, Trấn Nhạc Đạo Huynh, lúc này các ngươi trung quy cũng nên bày tỏ lập trường của mình chứ, đừng có trầm ngâm không nói như vậy. Ngữ khí của Thương Hải Đại Đế có chút ai oán, hiển nhiên muốn lôi kéo hai người này. Niêm Hoa Đại Đế cười nhạt một tiếng, chân thiếu chủ đại biểu Khổng Tước Thánh Sơn, tư lịch của Tu La đạo hữu lại sâu, quả thực khiến cho người ta khó có thể chọn. Bổn đế quyết định buông tha. Trấn Nhạc Đại Đế thấy Niêm Hoa Đại Đế bỏ quyền, cũng vội vàng nói, quả thực khó có thể lựa chọn, ta cũng bỏ quyền. Nếu không hay là giao cho các lộ chư hầu thương nghị giải quyết đi. Trấn Nhạc Đại Đế cuối cùng cũng không muốn vẽ đường cho hươu chạy, không muốn ngả về phía Tu La Đại Đế. Sắc mặt Tu La Đại Đế trầm xuống, lạnh nhạt nhìn Trấn Nhạc Đại Đế. Ánh mắt có chút thâm ý, làm cho người ta không rét mà run. Mấy vị đại đế hiển nhiên không định đoạt nổi. Giao cho chư hầu, 8-900 chư hầu này, nếu như bỏ phiếu, có thể phân ra cao thấp. Ánh mắt Tu La Đại Đế bình tĩnh, nhìn qua Giang Trần, chân thiếu chủ, bổn đế cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng. Tránh cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Giang Trần mỉm mai nói, ngươi đừng có nghĩ sai. Muốn cho thì cũng là ta cho ngươi một cơ hội công bằng. Ngươi thực sự đã quên rồi sao? Ngươi chỉ là đại đế thứ ba của Lưu Ly Vương Thành, ta không biết ngươi lấy lực lượng từ nơi nào dám nói là cho ta cơ hội. Lời này rất độc, thế nhưng lời độc hơn còn ở phía sau. Giang Trần cười lạnh một tiếng, lại nói, trong tay ta có thiếu vũ lệnh, tùy thời có thể triệu tập đại hội chư hầu. Mà ngươi phải vận dụng tất cả biện pháp, các loại thủ đoạn chồng chất mới miễn cưỡng nhận được sự đồng ý của các đại đế khác, liên hợp triệu tập đại hội chư hầu. Ngươi nói xem, chuyện mà ngươi dùng hết sức bú sữa mới làm được, ta chỉ nhấc tay là có thể làm được. Vậy rốt cuộc là ai cho ai cơ hội? Nếu nói đấu mồm mép, Tu La Đại Đế quả thực không phải là đối thủ của Giang Trần. Giang Trần mở miệng khiến cho Tu La Đại Đế á khẩu không trả lời được, nhưng mà hắn không định dừng lại lúc này, mà lại lạnh nhạt nói tiếp, nói nhiều như vậy ta chỉ muốn nói một câu, ta cũng không định cho ngươi cơ hội. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tu La Đại Đế phát lạnh, trong mắt Thương Hải Đại Đế càng hiện lên sát cơ nồng đậm. Chân thiếu chủ này quả thực biết chọc giận người khác. Chân thiếu chủ, ngươi đừng nghĩ sai. Lần đại hội chư hầu này, mọi người thảo luận tương lai Lưu Ly Vương Thành, cũng không phải là lúc ngươi ra vẻ uy phong, tự cao tự đại. Thương Hải Đại Đế không nhịn được nữa mà nói. Giang Trần nở nụ cười khinh miệt, ta không cần phải ra vẻ uy phong gì cả, ta nói những lời này cũng là cân nhắc về tương lai cho Lưu Ly Vương Thành. Khổng Tước Đại Đế năm đó đã từng nói qua, Tu La Đại Đế không phải là trưởng khống giả phù hợp cho Lưu Ly Vương Thành tương lai. Xuất phát từ sự tôn trọng với Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, từ cân nhắc về tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Ta, với tư cách là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, phải kiên quyết chấp hành sự tình mà Khổng Tước Đại Đế bệ hạ phân phó. Hừ, nói lời ma quỷ, bây giờ ngươi muốn nói thế nào chẳng được. Không có bằng chứng, ai có thể tin ngươi cơ chứ? Ngươi nói Khổng Tước Đại Đế nói những lời này, vậy ta cũng có thể nói Khổng Tước Đại Đế từng chính miệng chỉ định Tu La, đạo huynh tiếp nhận quyền trưởng khống Lưu Ly Vương Thành. Thương Hải Đại Đế cũng là cao thủ càn quấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hay cho một câu không có bằng chứng. Giang Trần cười lạnh không thôi, lời này Khổng Tước Đại Đế quả thực đã từng nói qua, thế nhưng muốn xuất ra chứng cớ hiển nhiên là chuyện không thể nào. Không có bằng chứng mà các ngươi có thể nói Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc, không có bằng chứng mà các ngươi lại dám tung tin đồn nhảm, không có bằng chứng mà các ngươi dám vu oan lai lịch của ta, không có bằng chứng mà các ngươi dám triệu tập đại hội chư hầu. Trong lòng Giang Trần căm phẫn không thôi, ngữ khí không vui nói. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi làm những chuyện này rốt cuộc có bằng chứng gì không? Tu La Đại Đế hờ hững nói, chân thiếu chủ, chúng ta làm như vậy cũng không phải là không có bằng chứng. Ta đã từng điều tra qua, Khổng Tước Đạo Huynh mất tích, khả năng vẫn lạc rất lớn. Cho dù hiện tại hắn không có vẫn lạc, thế nhưng tin đồn hắn vẫn lạc vẫn làm cho lòng người Lưu Ly Vương Thành bàng hoàng. Từ góc độ này xem ra, Lưu Ly Vương Thành cần một trưởng khống giả mới. Bổn đế được mọi người cất nhắc là một trong những người được đề cử. Danh chính ngôn thuận, sao có thể nói là soán vị? Danh chính ngôn thuận. Giang Trần cười lạnh nói, danh chính ngôn thuận. Ngươi liền mời Đan Hỏa Thành, đối thủ một mất một còn với Lưu Ly Vương Thành chúng ta tới, đúng không? Tu La Đại Đế nhíu mày, nhìn về phía khách mời, Trần thiếu chủ, ngươi không nên ngấm ngầm hại người như vậy. Đan Cực Đại Đế chỉ là đúng lúc đi ngang qua Lưu Ly Vương Thành chúng ta, nghe nói Lưu Ly Vương Thành chúng ta tổ chức đại hội chư hầu cho nên, tới tham gia náo nhiệt. Người tới chơi là khách, Lưu Ly Vương Thành chúng ta và Đan Hỏa Thành tranh giành khí phách, nhưng không phải là đối thủ không chết không thôi. Ta thử hỏi một câu, người Đan Hỏa Thành sao không thể tới Đan Hỏa Thành? Người trước đó vài ngày không phải may danh ẩn tích tới địa bàn Đan Hỏa Thành hay sao? Tu La Đại Đế cũng coi như nhanh mồm nhanh miệng. Đan Cực Đại Đế bên kia cười ha hả nói, chư vị, chuyện Lưu Ly Vương Thành các ngươi bổn đế không có hứng thú nhúng tay vào. Khổng Tước đạo hữu cũng coi như có giao tình nhiều năm với ta. Hắn từng nói với ta, nếu một ngày kia hắn không có mặt, người nối nghiệp duy nhất hợp cách chính là Tu La Đại Đế. Những điều này đều là lời tâm huyết của Khổng Tước đạo hữu, bổn đế cảm thấy nên nói một câu công đạo. Mọi người nghe xong lập tức biết được Đan Cực Đại Đế này thay Tu La Đại Đế nói chuyện. Tông chủ Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến bên cạnh cười nói, chuyện này lại có chút kỳ quái, Hàn Mỗ cũng coi như có đoạn giao tình với Khổng Tước Đại Đế, ta luôn nghe nói Khổng Tước Đại Đế bồi dưỡng chân thiếu chủ chính là vì để hắn tiếp nhận kế vị, khống chế Lưu Ly Vương Thành. Đan Cực đạo huynh, ngươi quen biết Khổng Tước Đại Đế, chẳng lẽ không phải là người mà ta quen biết? Trong lúc chính chủ giao thủ lâm vào tình trạng bế tắc thì người giúp đỡ bắt đầu xuất mã, bên Tu La Đại Đế có Đan Cực Đại Đế của Đan Hỏa Thành. Bên chân thiếu chủ có tông chủ Hàn Thiên Chiến của Thiên Kiếm Tông. Luận địa vị, Đan Cực Đại Đế nhất định cao hơn Hàn Thiên Chiến nửa trù. Thế nhưng mà Hàn Thiên Chiến dầu gì cũng là tông chủ tông môn nhất phẩm, hơn nữa lại dẫn thêm người đi, cho nên khí thế của hắn không thua Đan Cực Đại Đế. Thiên Đô chi chủ của Bất Diệt Thiên Đô lúc này cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Hàn đạo hữu, sao ta lại nghe nói Khổng Tước Đại Đế không có bất kỳ giao tình gì với ngươi? Những lời này chẳng lẽ là do ngươi bịa đặt hay sao? Tiếp đó, Tố Hoàn Chân, đại viện chủ của Thiên Thiền Cổ Viện lạnh lùng nói, Bất Diệt Thiên Đô lúc nào cũng hứng thú với chuyện Lưu Ly Vương Thành vậy. Nếu nói tới Khổng Tước Đại Đế, trong các ngươi ai cũng không dám nói hiểu hắn hơn ta. Theo ta được biết, Khổng Tước Đại Đế lập chân thiếu chủ làm thiếu chủ là vì để cho hắn kế vị. Điểm này ta có thể dùng cái mạng già này để đảm bảo. Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Thiền Cổ Viện cũng đều là tông môn nhất phẩm. Bất luận một nhà nào đều là tồn tại tung hoành bát vực. Lúc này mọi người tụ họp tại Lưu Ly Vương Thành, đấu võ mồm với nhau. Tịch Diệt Đại Đế lớn tiếng nói, người thế hệ trước cũng biết Tố Viện Chủ và Khổng Tước Đạo Huynh có một đoạn nhân duyên. Khổng Tước Đại Đế cũng luôn coi Tố Viện Chủ là hồng nhan tri kỷ. Lời nói của Tố Viện Chủ tuyệt đối so với người ngoài như Đan Hỏa Thành và Bất Diệt Thiên Đô còn đáng tin hơn. Quả thực Tố Hoàn Chân năm đó thiếu chút nữa kết làm đạo lữ với Khổng Tước Đại Đế. Nếu không phải vì một ít nhân tố ngoài ý muốn, hai người có lẽ đã là đạo lữ song tu rồi. Thế lực bên ngoài, bên Tu La Đại Đế có Đan Cực Đại Đế và Thiên Đô Chi Chủ. Bên Khổng Tước Thánh Sơn có Tông Chủ Thiên Kiếm Tông và Đại Viện Chủ Thiên Thiền Cổ Viện. Lại là cục diện lực lượng ngang nhau. Chẳng lẽ thực sự phải để cho đám người chư hầu quyết định quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành? Tu La Đại Đế dùng ánh mắt giống như thị uy nhìn qua Giang Trần. Chân thiếu chủ, ngươi là người hiểu chuyện. Trời không thể không có ngày, nước không thể không có vua. Chuyện hôm nay nhất định phải làm rõ. Nếu như ngươi khiếp đảm thì có thể rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Thành cũng không cần loại người nhu nhược không dám đối mặt như ngươi. Thanh âm của Tu La Đại Đế âm vang, làm khó dễ Giang Trần. Vị này bổn sự trả đũa cũng không kém. Trước đó Giang Trần nói hắn là kẻ nhu nhược, lúc này hắn lại hoàn trả đầy đủ. Giang Trần cười lạnh một tiếng, Tu La Đại Đế, cái gọi là người nhu nhược này trừ ngươi ra không có ai thích hợp hơn nha. Ngươi biết không, kỳ thực ngươi không cần phải làm nhiều như vậy, năm đó ngươi có cơ hội tốt nhấn được quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành. Đáng tiếc ở trước mặt Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, ngươi khiếp đảm giống như con chó nhỏ vậy, một chút dũng khí làm ra vẻ dữ tợn cũng không có. Không phải là ngươi không chiếm được quyền khống chế này mà là ngươi tự tay ném nó đi. Đồ vật tự tay ném đi ngươi cho rằng ngươi có thể lấy lại được hay sao? Sắc mặt Tu La Đại Đế có chút khó coi, kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng, lời nói này của Giang Trần là thực. Quả thực năm đó, sau khi phiền thiếu chủ thuộc nhất mạch Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc, Khổng Tước Đại Đế đã từng có ý nghĩ này, chỉ tiếc về sau vì sao lại không làm như vậy. Hiện tại ngẫm lại có lẽ mình quá rụt rè, trước mặt Khổng Tước Đại Đế quá rụt rè, ngoan ngoãn. Lời nói của Giang Trần như cứa vào tâm khảm Tu La Đại Đế. Ngươi cho rằng bằng vào những lời nói nhảm này có thể làm dao động đạo tâm của bổn đế sao? Tu La Đại Đế cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi tỉnh lại đi, ngươi nghĩ nhiều rồi, dao động đạo tâm của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có đạo tâm sao? Ngươi có đạo tâm sẽ làm chuyện dẫn sói vào nhà sao? Ngươi có đạo tâm sẽ hại chính đạo hữu nhà mình sao? Giang Trần cười khẩy nói tiếp, ngươi đừng có giả vờ hồ đồ như vậy nữa. Hiện tại ta chỉ hiếu kỳ hỏi ngươi một câu. Một ngày kia nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ trở về, ngươi sẽ đối mặt với người như thế nào? Trong lòng Tu La Đại Đế giận dữ, hắn không rõ vì sao chân thiếu chủ này lại dám nói là hắn hại chết Khổng Tước Đại Đế. Chẳng lẽ là suy đoán? Nếu như chỉ là suy đoán mà chắc chắn như vậy, vậy chân thiếu chủ này quá quá phận. Trong lòng của hắn cơ hồ đang điên cuồng hét lên, Khổng Tước Đại Đế không có khả năng trở về, thế nhưng biểu hiện trên mặt hắn lại phải ra vẻ quân tử thành thật. Nếu như là Khổng Tước Đạo Huynh trở về, ta cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục đem trọng trách này trả lại cho hắn. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên, người nói giống như ngươi đã giành được quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành vậy. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ngăn cản ta sao? Tu La Đại Đế dùng vẻ mặt khinh thường nói, luận tư cách, ngươi thành danh mới chỉ 10 năm. Bổn đế thành danh 2-3 ngàn năm, luận võ lực, ngươi bất quá chỉ là bán bộ hoàng cảnh. Bổn đế đã sớm là đại đế, luận nhân mạch, luận danh vọng, luận cái rắm. Giang Trần không chút khách khí, luận tư lịch, ngươi so với Niêm Hoa Đại Đế được sao? Luận võ lực, ngươi ở bát vực, trong rất nhiều đại đế căn bản không có ưu thế mang tính áp đảo nào. Luận nhân mạch, luận danh tiếng, Tu La Đại Đế ngươi thối không ngửi được. Luận công huân, ngươi ở Lưu Ly Vương Thành nhiều năm như vậy, cơ hồ có thể nói là ngồi không ăn bám. Ngươi đã vì Lưu Ly Vương Thành làm chuyện gì khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng chưa? Chuyện duy nhất làm cho người ta khắc sâu ấn tượng sợ rằng cũng chính là chuyện xoán vị, phản nghịch mà thôi. Nói đúng. Bàn Long Đại Đế vỗ tay, cảm thán nói, văn không thể ăn bang, võ không thể phục chúng. Đức hạnh bình thường cũng không xong, công huân công trạng cơ hồ là không có. Người như vậy muốn khống chế Lưu Ly Vương Thành. Chư vị, các ngươi nguyện ý để cho một người không có cống hiến nào với Lưu Ly Vương Thành lên làm chủ nhân Lưu Ly Vương Thành sao? Tu La Đại Đế hắn không phải là không có năng lực làm ra cống hiến với Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà nhiều năm qua như vậy hắn làm được cái gì? Hắn chỉ sống dưới bóng lưng của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, lười biếng, trốn tránh. Điều này nói rõ chuyện gì? Hắn đối với Lưu Ly Vương Thành căn bản không có tâm huyết, người như vậy trở thành chủ Lưu Ly Vương Thành. Ta không thể không hoài nghi, ngày sau nếu như thực sự có khó khăn, hắn có thể dẫn dắt Lưu Ly Vương Thành vượt khỏi khốn cảnh hay sao? Có cảm tình đối với Lưu Ly Vương Thành hay không? Đây quả thực là một nhân tố quan trọng vô cùng cần phải chú ý. Như Khổng Tước Đại Đế vậy, sở dĩ vị trí của Khổng Tước Đại Đế vững chắc như thế là vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, hắn đối với Lưu Ly Vương Thành cơ hồ dốc hết tâm huyết. Mặt khác, thực lực của Khổng Tước Đại Đế cũng rõ như ban ngày. Mọi người vạch mặt, Bàn Long Đại Đế nói lời này cũng không có chút khách khí nào. Bàn Long Đại Đế trách cứ một phen cũng nhận được cái gật đầu của không ít người. Quả thực Tu La Đại Đế khiến cho mọi người có cảm giác âm lãnh, lạnh lẽo. Người như vậy khiến cho người ta rất khó thân cận. Không giống như Khổng Tước Đại Đế, nếu như là người Lưu Ly Vương Thành ở bên ngoài bị khinh bỉ, Khổng Tước Đại Đế nhất định sẽ vì người nhà mình lấy lại công đạo. Sẽ giống như gió xuân an ủi người nhà mình. Trên người Tu La Đại Đế, mọi người hoàn toàn không có cảm nhận được loại khí chất này. Chúng ta nhìn lại chân đan vương mà xem, tuy rằng thời gian thành danh của thiếu chủ ngắn, thế nhưng mà quả thực thiếu chủ luôn vì Lưu Ly Vương Thành mà xuất lực. Thiếu chủ vì Lưu Ly Vương Thành mà giữ lại vạn thọ đan. Đánh bại đan hòa thành không ai bì nổi, thiếu chủ ở Thái Uyên Lâu và Thái Uyên các khai đàn giảng bài vô số lần. Hành vi của thiếu chủ luôn khích lệ rất nhiều người trong Lưu Ly Vương Thành. Thiếu chủ là đối tượng mà rất nhiều người trẻ tuổi noi theo. Tìm hiểu 9 tấm Lưu Ly Bia, tuổi thiếu chủ còn trẻ như vậy đã có tu vi hoàng cảnh. Ai dám nói chắc, cho thiếu chủ 100 năm, thiếu chủ có thể trùng kích cảnh giới đại đế hay không? 100 tuổi tiến vào cảnh giới đại đế, thiên tài như vậy từ thượng cổ tới nay các ngươi đã từng gặp được mấy người? Bàn Long Đại Đế liên tục nói vô cùng có lý có chứng. Bàn Long Đại Đế nói những lời này kỳ thực nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Nhắc tới Tu La Đại Đế, ở Lưu Ly Vương Thành có chút danh khí. Nhưng mà danh khí của Tu La Đại Đế trừ chính nhóm người của hắn ra, những người khác đối với hắn mà nói quả thực chưa nói tới việc có bao nhiêu hảo cảm. Đối nội, những người dưới trướng Tu La Đại Đế vô cùng khí phách. Lấy Vương Đình Đại Việt năm đó mà nói, làm mưa làm gió ở Lưu Ly Vương Thành, làm không ít chuyện xấu. Tu La vệ của Tu La Đại Đế ở Lưu Ly Vương Thành cũng có danh tiếng không xong. So sánh với hắn, bên Khổng Tước Thánh Sơn, danh tiếng so với bên Tu La Đại Đế tốt hơn rất nhiều. Không đơn thuần là mị lực của Khổng Tước Đại Đế, Khổng Tước vệ của Khổng Tước Thánh Sơn có danh tiếng rất tốt. Ít nhất Khổng Tước vệ dưới tình huống không quá đặc biệt, ít tham dự tranh giành thế tục. Nếu nói tuyển chọn trưởng khống giả Lưu Ly Vương Thành, không ít người thực sự không quá nguyện ý chọn Tu La Đại Đế. Không vì cái gì khác, Tu La đại đế ở Lưu Ly, vương thành phương diện đối ngoại quả thực không nói gì tới công huân, kiến thiết cả. Danh khí của người khác trên cơ bản đều thành lập trên phương diện tranh quyền đoạt lợi, trong nội bộ Lưu Ly vương thành. Có người nói Tu La đại đế vì tư lợi, có người nói là Khổng Tước đại đế quá siêu nhiên, làm cho Tu La đại đế hắn không có không gian phát huy. Nhưng sự thực chính là, phương diện đối ngoại của Tu La đại đế quả thực không có làm ra cống hiến gì với Lưu Ly vương thành. Văn không thể an ban, võ không thể phục chúng, lời này tuy rằng khó nghe một chút, thế nhưng dùng để hình dung Tu La đại đế mà nói, vẫn có chút thuyết phục. Tu La đại đế so với những đại đế khác mà nói, thực lực võ đạo tự nhiên vượt lên trên đầu một chút. Nhưng cùng với đại đế thứ hai như Niêm Hoa đại đế mà nói, cũng chưa chắc đã có thể áp một đầu. Chỉ là tính cách của Niêm Hoa đại đế không màng danh lợi, đối với mấy chuyện tranh giành đoạt lợi này gần dây không quá mưu cầu danh lợi. Nếu như Khổng Tước đại đế có mặt, mọi người căn bản không thèm nhìn Tu La đại đế. Chỉ là hiện tại bên ngoài nhao nhao truyền tới tin tức Khổng Tước đại đế không còn trên nhân thế, điều này cũng khiến cho nhân tâm dị động, lòng người Lưu Ly vương thành hoảng sợ. Tu La đại đế cũng mượn cơ hội lần này, thừa dịp mà vùng lên. Tu La đại đế không có chút khả năng cạnh tranh nào với Khổng Tước đại đế, nhưng mà cạnh tranh với chân thiếu chủ là chuyện có khả năng lớn hơn. Trên thực tế, người trẻ tuổi trong Lưu Ly vương thành đối với chân thiếu chủ mà nói, vô cùng ủng hộ. Không nói tới chuyện khác, tuy rằng thời gian chân thiếu chủ thành danh ngắn, nhưng mà cống hiến cho Lưu Ly vương thành thì tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Không nói chuyện khác, chỉ đơn cử chuyện đánh bại Kê Lang Đan vương, cũng đủ để vô số người ghi nhớ hắn, cũng đủ để vô số người sùng bái hắn. Đây là cống hiến lớn mà Tu La đại đế đã thành danh 3000 năm cũng không làm được. Mà chân thiếu chủ tiến vào Lưu Ly vương thành lại tìm hiểu 9 tấm Lưu Ly bia. Đoạn thời gian trước, chân thiếu chủ còn đi Đan Hỏa thành, ở thưởng kim lôi đài của Đan Hỏa thành càn quét ngang giới đan đạo của Đan Hỏa thành. Tại Nguyệt Thần giáo, càng lần nữa khiến cho Kê Lang Đan vương hít đất. Đủ loại chi tiết tỉ mỉ đều cho thấy chân thiếu chủ này chính là thiên tài chân chính, bất kể là đan đạo hay là võ đạo, đều là thiên tài đỉnh cấp không thể tranh luận. Loại thiên tài này nếu như cho hắn thời gian dài, tương lai kế thừa vị trí của Khổng Tước đại đế, chuyện này không cần phải tranh luận, thậm chí còn vượt qua thành tựu của Khổng Tước đại đế cũng không biết chừng. Khổng Tước đại đế ở Lưu Ly vương thành 3000 năm, cũng làm rất nhiều cống hiến kiệt xuất. Đối ngoại cũng phát sinh một ít xung đột với một ít tông môn nhất phẩm trên bát vực. Bằng vào thực lực siêu nhiên nhất đẳng của Khổng Tước đại đế, Lưu Ly vương thành lần lượt ở trong xung đột chiếm thế thượng phong, bảo vệ uy danh hiển hách của Lưu Ly vương thành. Thế nhưng mà muốn nói chống lại Đan Hỏa thành, trên thực tế Lưu Ly vương thành còn luôn ở trong thế hạ phong. Lưu Ly vương thành và Đan Hỏa thành ở bát vực một nam một bắc, ở trên cương vực nhân loại không có phân tranh gì, cũng không có phân tranh võ đạo trên quy mô lớn. Thế nhưng mà hai cỗ thế lực này ở phương diện đan đạo kỳ thực cũng xuất hiện rất nhiều lần giao phong. Lưu Ly vương thành với tư cách là thế lực đan đạo lớn nhất khu vực phía nam, gần đây đều có lực ảnh hưởng không tệ, lực ảnh hưởng đối với các vực chung quanh đều có lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Thế nhưng mà mấy ngàn năm nay loại lực ảnh hưởng này trên thực tế không ngừng giảm bớt. Tuy rằng hiện tại Lưu Ly vương thành còn có thể ảnh hưởng các vực chung quanh, nhưng mà một ít vực xa hơn, ở phương diện đan đạo càng có khuynh hướng nghiêng về phía Đan Hỏa thành. Bọn họ thà rằng bỏ gần tìm xa, càng thân cận với Đan Hỏa thành hơn. Đừng nói phương diện khác, ở phương diện đan đạo, Khổng Tước đại đế làm ra rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn không có cách nào khiến cho phương diện đan đạo tiến triển hơn. Phương diện đan đạo, sự chênh lệch của Lưu Ly vương thành và Đan Hỏa thành đang không ngừng kéo giãn lớn ra. Tới hiện tại, Khổng Tước đại đế vì chuyện này mà vô cùng đau đầu. Hắn cũng điều chỉnh rất nhiều thứ, ở Khổng Tước Thánh Sơn cũng bồi dưỡng một đám đan vương, cũng mở đường chu tước ở Lưu Ly vương thành, chuyên môn bồi dưỡng thế lực đan đạo, cũng cổ vũ thế lực khắp nơi, phát triển mạnh lĩnh vực đan đạo. Những hành động này quả thực cũng nhắc lên chút sóng gió trong giới đan đạo của Lưu Ly vương thành. Thế nhưng mà nội tình của Lưu Ly vương thành cuối cùng vẫn thiếu một chút, hơn nữa trên phương diện đan đạo cũng không có loại thiên tài nổi danh thiên hạ này. Giang Trần xuất hiện giống như một ánh sáng mạnh mẽ rót vào trong bóng đêm vô tận của đan đạo Lưu Ly vương thành. Vì đan đạo Lưu Ly vương thành mang tới một đường sinh cơ trước nay chưa từng có. Nhất là trận chiến tranh đoạt vạn thọ đan, Giang Trần dùng danh tiếng chân đan vương, khiến cho Kê Lang đan vương Đan Hỏa thành khuất nhục. Trận chiến này có ý nghĩa quan trọng vô cùng. Sau trận chiến đó, đan đạo Lưu Ly vương thành rõ ràng khởi sắc hơn rất nhiều, còn đối với Đan Hỏa thành mà nói, nhiều lần bị nhục, tình huống đã biến đổi. Cho nên ở Lưu Ly vương thành, chân thiếu chủ cơ hồ là thần tượng thứ hai ngoài Khổng Tước đại đế. Thậm chí mọi người còn cảm thấy một ngày kia, chân thiếu chủ nhất định sẽ siêu việt Khổng Tước đại đế, trở thành đệ nhất thần tượng của Lưu Ly vương thành. Bàn Long đại đế nói những lời này, nhận được một mảnh tiếng vỗ ta giống như thủy triều. Thương Hải đại đế nghe thấy tiếng vỗ tay, hắn cảm thấy chói tai cực kỳ, cho nên mới không nhịn được mà lớn tiếng nói, Bàn Long, người nào không biết trước kia ngươi là thế lực dưới trướng Khổng Tước Thánh Sơn, tự nhiên ngươi sẽ tô son chát phấn cho Khổng Tước Thánh Sơn. Hừ, ngươi cho dù nói thế nào, cũng không thay đổi được sự thật chân thiếu chủ còn xa không bằng Tu La đạo huynh. Bàn Long đại đế cười lạnh, không bằng ở đâu. Thương Hải đại đế khinh thường cười cười, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi cảm thấy hắn có điểm nào vượt Tu La đạo huynh? Luận võ lực, luận uy vọng, luận tư lịch. Ha ha. Bàn Long đại đế nhịn không được cười ha ha. Thương Hải, ta thấy ngươi càng sống càng thụt lùi. Luận võ lực, ngươi để cho một thiên tài chưa tới 30 tuổi luận võ lực, với một đại đế thành danh 3.000 năm sao? Ngươi nói những lời này mà không cảm thấy đỏ mặt sao? So uy vọng, ta còn chưa tin, Tu La đại đế hắn ở phương diện nhân khí so được với chân thiếu chủ sao? Về phần tư lịch, Tu La đạo chẳng so tư lịch với Khổng Tước Thánh Sơn, ngươi không cảm thấy đây là lấy trứng chọi với đá hay sao? Nhớ kỹ, hiện tại là Tu La đạo chẳng so với chân thiếu chủ. Ngươi đừng có nhắc tới Khổng Tước Thánh Sơn và Tu La đạo tràng. Chậc chậc, chẳng lẽ Tu La đại đế định một mình khống chế Lưu Ly Vương Thành? Không cần Tu La đạo tràng xuất lực hay sao? Bàn Long đại đế cười lạnh nói. Biết rõ Bàn Long đại đế đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà Thương Hải đại đế đột nhiên không phản bác được. Tốt, tốt. Các ngươi rằng coi như vậy, vĩnh viễn không chọn ra được. Chuyện lớn trong Lưu Ly Vương Thành tự nhiên phải do người Lưu Ly Vương Thành quyết định. Lần đại hội chư hầu lần này mọi người đã tới, cũng để cho mọi người cùng nhau quyết định đi. Niêm Hoa đại đế luôn im lặng lúc này rốt cuộc cũng mở miệng nói. Đừng nhìn Niêm Hoa đại đế gần đây không hỏi thế sự, thế nhưng một khi hắn mở miệng vẫn còn có sức thuyết phục. Thương Hải đại đế cũng lớn tiếng nói, Niệm Hoa đạo hữu, đây là đại sự của Lưu Ly Vương Thành, vẫn là do mọi người tính toán. Rốt cuộc Tu La đạo huynh có phải là người thích hợp nhất hay không, cứ để cho mọi người tự phân xử. Thương Hải đại đế nói giống như rất quen thuộc với Niêm Hoa đại đế vậy. Giống như Niêm Hoa đại đế vốn đã ở bên phía Tu La đại đế vậy. Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế cũng có chút thâm ý nhìn qua Niêm Hoa đại đế. Trên mặt Niêm Hoa đại đế thủy chung vẫn nở nụ cười lạnh nhạt, đối với ánh mắt thâm ý của Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế cũng không có để bụng. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Trấn Nhạc đạo huynh, ngươi thấy thế nào? Trảm Không đại đế ở bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Trấn Nhạc đại đế vẫn luôn trung lập, không muốn đứng về phía nào, nghe Trảm Không đại đế nói vậy, trong lòng cũng có chút không vui. Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới nói, vậy cứ để mọi người quyết định ai khống chế Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên phải được đại đa số người ủng hộ mới được. Trong 7 đại đế, có vài đại đế đều ủng hộ chư hầu chọn ra người nắm quyền, Bàn Long đại đế và Tịch Diệt đại đế cho dù muốn phản đối, cũng không tìm thấy cơ duyên. Bọn họ bất đắc dĩ nhìn qua Giang Trần lạnh nhạt cười nói, tất cả mọi người đã cảm thấy để cho các chư hầu cùng nhau chọn ra, chuyện này cũng có thể xem là công bằng. Ánh mắt Giang Trần bình thản, nhìn về phía chư hầu phía dưới, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chư vị, Trần Mỗ vẫn chỉ nói câu kia. Tin tức các ngươi nghe được về Khổng Tước đại đế bệ hạ đều là giả. Ta có thể cam đoan, Khổng Tước đại đế bệ hạ nhất định sẽ trở về, điểm này các ngươi không cần phải nghi vấn. Giang Trần Thủy Chung không tin, Khổng Tước đại đế bệ hạ có thể vẫn lạc như vậy. Mặc kệ Tu La đại đế tự tin cỡ nào, hắn cũng không tin loại người như Khổng Tước đại đế sẽ chết một cách không minh bạch. Thương Hải đại đế hừ lạnh một tiếng, chân thiếu chủ, nếu như là để cho các chư hầu đề cử, vậy thì ngươi bớt lắm miệng đi, muốn nhận được đồng tình, cầu sự ủng hộ hay sao? Giang Trần cười lạnh, Thương Hải, coi như là các chư hầu cùng nhau đề cử, dường như cũng không có chuyện của ngươi. Ngoài Tu La đại đế và ta ra, chẳng lẽ ngươi cũng là một người được đề cử? Lời này không nặng không nhẹ, nói cho Thương Hải đại đế đỏ bừng cả mặt. Bàn Long đại đế cười ha ha, đã nói rồi, Thương Hải à, ngươi nhảy lên nhảy xuống như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi cũng là người được đề cử. Thương Hải đại đế giận tới mức mặt lúc xanh lúc tím một hồi, cực kỳ xấu hổ. Tu La đại đế lạnh nhạt nói, Thương Hải đạo hữu là huynh đệ của ta, hắn có thể đại biểu cho bổn đế. Bàn Long đại đế nhún nhún vai, nói, cho dù hắn có thể đại biểu cho ngươi, dường như hắn cũng không có tư cách ngăn cản chân thiếu chủ nói chuyện. Không có cao thấp, không có tôn ti. Hẳn là sau khi Khổng Tước đại đế bệ hạ rời khỏi mấy tháng, quy củ của Lưu Ly Vương Thành này dường như đã không có. Khổng Tước Thánh Sơn có thể tùy ý vũ nhục hay sao? Nói gần nói xa, Bàn Long đại đế cũng ra mặt tranh thủ sự đồng tình cho Khổng Tước Thánh Sơn. Tu La đại đế lạnh lùng nói, Bàn Long... Nếu nói tới tôn ti, dường như ngươi cũng chỉ là một đại đế mới tấn chức, trước khi nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới tôn ti, cao thấp, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Tu La đạo huynh chẳng lẽ ngay cả lời nói thật cũng không nghe vào được. Lòng dạ không ngờ cũng chẳng lớn hơn được chút nào. Lòng dạ của Khổng Tước đại đế bệ hạ năm đó rộng như biển cả, ý kiến gì cũng nghe lọt. Tu La đại đế nghe vậy thiếu chút nữa tức nổ phổi. không thể không nói lời nói của Bàn Long Đại Đế vô cùng sắc bén, mỗi một lần giống như đều có thể đâm trúng chỗ đau của Tu La Đại Đế, khiến cho hắn tức giận, lại bất lực. Nhưng mà Tu La Đại Đế cuối cùng vẫn cố bình tĩnh, hắn biết rõ nếu như mình và Bàn Long Đại Đế tranh luận, đấu mồm mép, hắn tuyệt đối không chiếm được thế thượng phong. Bàn Long Đại Đế và Chân Thiếu Chủ đều là gia hỏa mồm năm miệng 10. Lại nói tiếp, tâm tình nhất định sẽ bị mấy gia hỏa này đầu độc. Đến lúc đó, đối với Tu La Đại Đế hắn càng thêm bất lợi. Niệm Hoa Đạo Huynh, việc này cuối cùng vẫn phải quyết định. 800 chư hầu đã trình diện, chương trình cụ thể kính mong Đạo Huynh chủ trì một chút. Tu La Đại Đế nói với Niệm Hoa Đại Đế. Niệm Hoa Đại Đế mỉm cười, nói với Bàn Long Đại Đế và Thương Hải Đại Đế. Nhị vị, bây giờ không phải là thời điểm tranh giành khí phái. Lưu Ly Vương Thành hiện tại rối loạn, cuối cùng vẫn phải cần phá cục. Nước không thể một ngày không chủ, nhân tâm Lưu Ly Vương Thành này muốn ổn định, phải có một trưởng khống giả. Đúng vậy, có lắm kẻ không chuyện nhàn rỗi, dụng tâm kín đáo, không muốn Lưu Ly Vương Thành chuyển biến tốt đẹp hơn. Thương Hải Đại Đế trực tiếp chụp mũ. Giang Trần khoát tay, ngăn Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế mở miệng. Niêm Hoa Đại Đế nói đúng, nước không thể một ngày không có chủ. Những chuyện hôm nay có thể ta không phản đối, nhưng mà có một câu nói khó nghe, ta phải nói trước. Niêm Hoa Đại Đế mỉm cười nói, Chân Thiếu Chủ cứ nói, đừng ngại. Giang Trần thản nhiên nói, ngày sau Khổng Tước Đại Đế bệ hạ trở về, chủ nhân Lưu Ly Vương Thành này phải là Khổng Tước Đại Đế, điểm này có lẽ mọi người không phản đối đó chứ. Niêm Hoa Đại Đế trầm ngâm một lát, cũng gật đầu nói, điểm này Lão Phu tuyệt đối không thể phản đối. Nếu nói nắm quyền Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Đạo Huynh quả thực thích hợp là trưởng khống giả nhất. Nói xong, Niêm Hoa Đại Đế nhìn về phía Tu La Đại Đế, nói, Tu La Đạo Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Tu La Đại Đế hừ lạnh một tiếng, Khổng Tước Đạo Huynh nếu như có trở về, chủ nhân Lưu Ly Vương Thành này tự nhiên không cần phải tranh luận, sẽ phải trả lại. Ta cũng không có ý kiến. Trảm Không Đại Đế cười nhạt một tiếng. Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế vốn là người của Khổng Tước Đại Đế, tự nhiên càng không phản đối. Thương Hải Đại Đế bỗng nhiên lại nói, lời đã nói tới nước này, ta cũng nói vài câu khó nghe. Nếu như Khổng Tước Đại Đế trở về, ta hy vọng về sau Khổng Tước, Thánh Sơn không nên chèn ép những chư hầu bỏ phiếu cho Tu La Đại Đế, bằng không mà nói thì chính là kẻ trả thù đáng khinh. Thương Hải Đại Đế kỳ thực xác định Khổng Tước Đại Đế sẽ không bao giờ trở về. Sở dĩ hắn nói những lời này thứ nhất là vì muốn để cho những người quy thuận Lưu Ly, Vương Thành một liều thuốc an thần. Thứ hai là vì thu mua nhân tâm, ra ân lấy lòng, nói trắng ra chính là khoe mẽ. Quả nhiên lần này hắn vừa mới nói ra. Trong đầu rất nhiều chư hầu đều cảm thấy ấm áp, cảm thấy Thương Hải Đại Đế rất biết nghĩ cho mọi người. Giang Trần tự nhiên nhìn ra được tâm tư của Thương Hải Đại Đế, biết rõ tên này đang thu mua nhân tâm. Hắn mỉm cười, biểu lộ trên mặt vẫn lạnh nhạt tự tin như vậy. Thương Hải Đại Đế, ngươi nói lời này đủ để nói rõ ngươi không hiểu Khổng Tước, Đại Đế bệ hạ một chút nào. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ là người như thế nào, lòng dạ ra sao? Nếu như Khổng Tước Đại Đế đả kích đám người đối lập, Tu La Đại Đế căn bản không có cơ hội đứng vào vị trí ngày hôm nay. Mà khiêu chiến Khổng Tước Thánh Sơn. Nói dễ nghe một chút, không phải Khổng Tước Đại Đế sợ mọi người có tiền đồ, thay thế vị trí của bệ hạ. Bệ hạ hoàn toàn sợ mọi người không có tiền đồ, không có người có thể thay thế vị trí của bệ hạ. Các ngươi cho rằng, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ còn tham luyến quyền lực thế tục như vậy sao? Lão nhân gia người đã sớm cảm ứng thiên địa pháp tắc, cảm nhận thiên cơ. Tùy thời đều có thể tấn chức thiên vị. Lão nhân gia tầm mắt cực cao, có thể nói là siêu nhiêu cũng không ngoa. Ngươi nói những lời này chính là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không nói cái khác, chỉ riêng khí chất lạnh nhạt này của Giang Trần đã mang tới lòng tin cho không ít người. Cho dù là người không thích Giang Trần, không thừa nhận cũng không được, người trẻ tuổi kia hàm dưỡng vô cùng tốt, cũng vô cùng sảng khoái, vô cùng có khí độ. Dưới loại tình huống này, ngồi song song với bảy đại đế, mà Tu La Đại Đế lại cạnh tranh quyền vị Lưu Ly Vương Thành. Đổi lại bất luận là một người trẻ tuổi nào khác, chỉ sợ đã sớm khiếp đảm không thôi. Thế nhưng mà trên người Giang Trần, mọi người hoàn toàn không nhìn thấy loại khẩn trương và khiếp đảm này. Người trẻ tuổi khác không nói tới, chỉ riêng phần chấn định này đã đầy đủ chứng minh Chân Thiếu Chủ này, quả thực không phải là người bình thường. Từ xưa đều có câu nói, không ai mãi mãi hèn. Trong lúc nhất thời vốn rất nhiều chư hầu đang do dự lúc này, đều đang tự hỏi trong lòng. Mà rất nhiều chư hầu vốn đã nghiêng về phía Tu La Đại Đế, trong lòng không khỏi gợn sóng. Trên người Giang Trần quả thực có một loại khí chất khiến cho người ta nhìn không thấu. Đây là một loại khí chất mà không ai có thể xem nhẹ, loại khí chất này giống như nói cho mọi người biết, ai khinh thị hắn sẽ phải hối hận. Niêm Hoa Đại Đế lúc này bỗng nhiên cười ha hả nói, mấy đại đế chúng ta, nhất cử nhất động đều chú ý tới đại cục Lưu Ly Vương Thành. Cho nên ta đề nghị những đại đế như chúng ta không cần bỏ phiếu. Bởi vì mặc kệ chúng ta có lập trường thế nào, cuối cùng sẽ khiến cho bên trong rạn nứt, có ngăn cách, khiến cho giữa các đại đế với nhau có khoảng cách. Theo chỉnh thể mà nói, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói không có lợi. Đại đế không bỏ phiếu. Như vậy sao được? Thương Hải đại đế ngạc nhiên nói. Niệm Hoa đạo huynh nói có lý, nhất cử nhất động của đại đế, lực ảnh hưởng quá lớn. Đại đế như chúng ta không thể vì vậy mà sinh ra ngăn cách. Nếu như bởi vậy mà sinh ra ngăn cách, làm cho Lưu Ly Vương Thành chúng ta rơi vào phân liệt, từ đó làm cho Lưu Ly Vương Thành suy yếu, trên đường xuống dốc, mỗi người chúng ta đều sẽ là tội nhân thiên cổ. Trấn Nhạc đại đế hiển nhiên cũng không muốn bỏ phiếu. Từ sâu trong nội tâm hắn luôn thầm nói, hắn nên ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn. Thế nhưng mà bị Tu La đại đế bức hiếp, lại khiến cho hắn đôi khi không thể không phụ họa Tu La đại đế. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn rất mâu thuẫn. Nếu như có thể không bỏ phiếu, Trấn Nhạc đại đế không cần phải xoắn suýt những chuyện này. Ta cũng không có ý kiến. Nhìn thấy Niêm Hoa đại đế và Trấn Nhạc đại đế nói như vậy, Bàn Long đại đế vội mở miệng tỏ thái độ. Hắn đương nhiên không có ý kiến, nhất là nhìn thấy Niêm Hoa đại đế và Trấn Nhạc đại đế nói như vậy, hắn càng không có ý kiến. Hắn vốn còn lo lắng Niêm Hoa đại đế và Trấn Nhạc đại đế đều ủng hộ Tu La đại đế. Như vậy mà nói chân thiếu chủ tràn ngập nguy cơ. Tịch Diệt đại đế cũng gật đầu, Niêm Hoa đạo huynh nói có lý, giữa các đại đế cho dù tranh luận với nhau thì cũng không thể làm mất đi hòa khí. Bốn đại đế tỏ thái độ, Tu La đại đế cũng tốt, Thương Hải đại đế cũng tốt, Trảm Không đại đế cũng vậy, cho dù bọn họ có ý kiến cũng không làm nên được chuyện gì. Số ít phải phục tùng đa số. Nếu như vậy, giữa các đại đế với nhau không cần phải bỏ phiếu. Tu La đại đế lạnh nhạt nói. Tu La đại đế không tình nguyện tỏ thái độ, thế nhưng cho dù lúc này hắn không tình nguyện thế nào thì cũng phải làm bộ, bằng không mà nói sẽ quá rõ ràng. Giang Trần bỗng nhiên mỉm cười nói, khoan đã. Ồ, tất cả mọi người đều nhìn qua Giang Trần. Giang Trần mỉm cười nhìn qua Niêm Hoa đại đế, ta vẫn cảm thấy có chút không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì người được đề cử lại chỉ có hai người là ta và Tu La đại đế? Trên lý luận Niêm Hoa đại đế là đại đế bài danh thứ hai Lưu Ly Vương Thành. Nếu như chỉ chọn giữa hai người, dường như nên phải là đại đế xếp thứ hai chứ không phải là đại đế xếp thứ ba. Ai cũng biết tính cách của Niêm Hoa đại đế không màng danh lợi, không thích những chuyện tranh quyền đoạt vị. Cho nên mọi người tự động xem nhẹ Niêm Hoa đại đế. Thế nhưng mà Giang Trần nói ra như vậy, khiến cho mọi người thấy quả thực có chuyện như vậy. Đúng vậy, đại đế thứ hai, làm sao không bằng đại đế thứ ba cơ chứ? Giang Trần vốn cũng không có trông cậy vào Niêm Hoa đại đế sẽ đứng ra, chỉ là hắn nói như vậy là muốn làm cho Tu La đại đế mất mặt một chút, đồng thời đả kích khí thế hung hăng càn quấy của Tu La đại đế. Thương Hải đại đế là người thứ nhất thiếu kiên nhẫn, Niêm Hoa đạo huynh là thế ngoại cao nhân, đạo đức tốt, biết rõ Tu La đại đế hùng tài đại lược, người ta hiểu được thoáng vị nhường hiền. Còn hơn những người khác, tuổi còn trẻ, lại không biết tiến thoái, càng không biết tự lượng sức mình. Giang Trần ung dung cười nói, Thương Hải đại đế, khi bằng tuổi ta, không biết ngươi ở chỗ nào. Nói rất đúng. Bàn Long đại đế vỗ tay cười nói, Thương Hải, ngươi khi tuổi bằng chân thiếu chủ, chỉ sợ còn đang sống trong vòng tay người khác, được tổ tiên bảo hộ. Ngươi có tư cách gì bình phẩm chân thiếu chủ? Chân thiếu chủ thành danh 10 năm, cống hiến còn nhiều hơn đại đế ngàn năm như ngươi. Ta thực sự có chút hoài nghi, ngươi lấy dũng khí từ đâu mà nói chân thiếu chủ không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ lúc trước người đả bại Kê Lăng Đan Vương là ngươi? Thương Hải đại đế lại một lần nữa bị Bàn Long đại đế làm cho á khẩu không trả lời được. Được rồi, không cần phải nói thêm gì nữa, mùi thuốc súng quá nặng. Niêm Hoa đại đế đứng ra hòa giải, cười nói, tất cả mọi người không nên ồn ào nữa. Chân thiếu chủ để mắt tới lão phu rất là thỏa mãn. Nhưng mà tính tình của ta không màng danh lợi, khống chế Lưu Ly Vương Thành, ta thiếu phần tâm tư như vậy. Tu La đại đế chăm lo việc công. Chân thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, một người có tư lịch, một người có chí hướng, hai người các ngươi thực sự là người đề cử thích hợp nhất. Lão phu đại biểu cho Lưu Ly Vương Thành làm người chứng kiến. Niêm Hoa đại đế tỏ thái độ cũng trực tiếp ngăn chặn màn khẩu chiến giữa hai bên. Nhưng mà trong lòng Tu La đại đế, hận ý đối với Giang Trần càng nặng thêm một tầng. Hắn vốn thống hận Khổng Tước đại đế không truyền vị cho hắn. Hiện tại Khổng Tước đại đế bị hắn ám toán, kế tiếp, cái đinh trong mắt, chướng ngại vật trước mắt này chính là chân thiếu chủ trước mắt này. Tiểu tử, cho ngươi hung hăng càn quấy vài ngày, đợi khi bổn đế khống chế đại cục, người thứ nhất ta động đao chính là tiểu tử nhà ngươi. Trong lòng Tu La đại đế nghiến răng nghiến lợi nói. Niêm Hoa đại đế nói với 800 chư hầu, chư vị, lần này triệu tập đại hội chư hầu, ý đồ tất cả mọi người đều biết rõ. Lưu Ly Vương Thành hiện tại thế cục hỗn loạn, cần một người trưởng quản chủ trì đại cục. Cho dù tạm thời thay Khổng Tước đại đế chủ trì một chút, vậy cũng phải có một người thích hợp. Rốt cuộc là Tu La đại đế chăm lo việc công thích hợp hơn hay là chân thiếu chủ tuổi trẻ tài cao thích hợp hơn? quyền quyết định nằm trong tay các chư hầu các ngươi. Nhớ kỹ đây không phải là trò đùa, xin các ngươi suy nghĩ thận trọng vấn đề này, đưa ra cái tên các ngươi cho rằng thích hợp nhất. Bởi vì rất có thể quyết định sẽ ảnh hưởng tới xu thế tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Chư hầu phía dưới kêu lên, chọn làm gì nữa? Chúng ta hy vọng cường giả vi tôn. Ai mạnh hơn chúng ta chọn người đó? Đúng vậy. Tu La Đại Đế là người mạnh nhất sau Khổng Tước Đại Đế. Tự nhiên phải là Tu La Đại Đế chủ trì đại cục. Chân thiếu chủ. Thiên tài rất nhiều, chờ ngày nào đó hắn trở thành đại đế rồi lại nói sau. Niêm Hoa Đại Đế nói xong, đã có một nhóm lớn người ủng hộ Tu La Đại Đế bắt đầu kêu gào. Có người ủng hộ Tu La Đại Đế tự nhiên cũng có người ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn, cũng có người ủng hộ chân thiếu chủ, nhóm chư hầu này cũng nhao nhao kêu lớn. Nói láo, Khổng Tước Thánh Sơn khống chế Lưu Ly Vương Thành, là truyền thống từ trước tới nay. Trừ người Khổng Tước Thánh Sơn ra, đều là kẻ soán vị. Chúng ta ủng hộ chân thiếu chủ, tuy rằng thiếu chủ còn trẻ, thế nhưng mà tiềm lực và thực lực của thiếu chủ đều chứng minh thiếu chủ chính là người nối nghiệp hợp cách. Ta cũng ủng hộ chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ trẻ tuổi như vậy mà đã có thành tựu như thế, mọi người chúng ta nguyện ý chờ thiếu chủ 100 năm, 100 năm không đủ thì 300 năm, 500 năm. Lưu Ly Vương Thành muốn phát triển lâu dài, vẫn cần thiên tài như chân thiếu chủ. Đúng vậy, nhiều năm trôi qua như vậy, Tu La Đại Đế đã chứng minh hắn chỉ thích hợp làm lão nhị, hoặc là làm lão tam. Làm lão đại, ta thủy chung vẫn cảm thấy hắn thiếu một cỗ khí thế và lòng dạ. Hiện trường một mảnh lộn xộn, một mảng lớn chư hầu tiến lên nói chuyện. Bọn họ cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy. Trận doanh hai phe, ngươi một lời, ta một lời, lập tức dẫn tới một trận khẩu chiến. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, cho dù Khổng Tước Đại Đế không có mặt, vẫn có một đám thành phần tử chung. Những người này đều do Khổng Tước Đại Đế năm đó đề bạt lên, nhận đại ân của Khổng Tước Đại Đế. Mặc kệ Khổng Tước Đại Đế có ở đây hay không, bọn họ đã sớm coi Khổng Tước Thánh Sơn là chỗ dựa của mình. Khổng Tước Thánh Sơn còn, địa vị của bọn họ yên ổn, vững chắc. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn thất thế, địa vị của bọn họ sớm muộn gì cũng biến mất. Tuy rằng Tu La Đại Đế ngoài sáng trong tối ngầm ám chỉ với bọn họ, thậm chí phái người qua nói với bọn họ, cũng hứa hẹn chỉ cần bọn họ ủng hộ Tu La Đại Đế, ngày sau tuyệt đối sẽ không chèn ép bọn họ. Những người này nói tới nói lui, đại bộ phận người từ chung với Khổng Tước Đại Đế, những chư hầu này đều cảm thấy khó có thể tin tưởng nổi. Đầu tiên, Tu La Đại Đế vốn cũng không phải là loại người lòng dạ rộng lượng như vậy. Còn nữa, bọn họ là người mà Khổng Tước Đại Đế đề bạt. Nhận được ân đề bạt của Khổng Tước Đại Đế, muốn bọn họ đảo mắt phản bội lại Khổng Tước Thánh Sơn, đầu nhập vào Tu La Đại Đế, bọn họ không làm được. Huống chi, hiện tại rốt cuộc Khổng Tước Đại Đế có vẫn lạc hay không, hiện tại cho dù là ai cũng không làm rõ được. Dù sao Khổng Tước Đại Đế thống trị Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm, ở trong mắt các lộ chư hầu của Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Đại Đế đã sớm là một tồn tại vô địch. Mọi người căn bản không tin Khổng Tước Đại Đế vô duyên vô cớ mà vẫn lạc. Cho nên cho dù là người trong lòng có chút dao động, trải qua cân nhắc một cách lý trí cũng vẫn cảm thấy lúc này, ủng hộ Tu La Đại Đế chính là chuyện bảo hổ lột da. Ủng hộ Tu La Đại Đế, đợi khi Tu La Đại Đế thượng vị, chưa chắc bọn họ đã có quả ngon để ăn. Mà vạn nhất ngày sau Khổng Tước Đại Đế cường thế trở về, bọn họ càng là người thảm nhất. Tuyệt đối sẽ trở thành cái đích ngắm cho mọi người khinh bỉ, xỉ vả. Càng nghĩ bọn họ càng hiểu rõ, bọn họ đã bị đánh lên cái dấu người của Khổng Tước Thánh Sơn, thì nhất định phải đứng trên một cái thuyền với Khổng Tước Thánh Sơn. Phản bội Khổng Tước Thánh Sơn, chính là tự đoạn đường lui của mình. Trận doanh song phương ngươi tới ta đi, đều không ai nhường ai. Giang Trần lạnh nhạt nhìn một chút, lúc này hắn phát hiện ra người ủng hộ Tu La Đại Đế quả thực không ít. Có thể nhìn ra được, những năm này Tu La Đại Đế cũng thu mua không ít người. Có lẽ Khổng Tước Đại Đế đối với chuyện này đã sớm biết rõ. Chỉ là Khổng Tước Đại Đế địa vị cao cả, cũng không thèm để ý tới những thứ này. Tuy rằng Tu La Đại Đế có không ít người ủng hộ, nhưng mà người ủng hộ của Khổng Tước Thánh Sơn cũng không ít. Khổng Tước Thánh Sơn khống chế Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm, xem ra vẫn là căn cơ hùng hậu. Cho dù hiện tại tin đồn ngập trời cũng không xuất hiện cảnh đào ngũ quy mô lớn. Điều này cũng gián tiếp chứng minh mị lực của Khổng Tước, Đại Đế vô cùng có sức thuyết phục. Giang Trần cũng nhìn ra được, những chư hầu thuộc nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn lúc này, đều dương cơ ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn. Chuyện này cũng khiến cho Giang Trần âm thầm cảm thấy vui mừng. Hắn và những người này kỳ thực chưa nói tới giao tình gì. Nếu như quả thực Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc, theo đạo lý mà nói, người đi trả lạnh, chuyện này cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mà những chư hầu này cũng không có vứt bỏ Khổng Tước Thánh Sơn, mà vẫn trung thành như cũ, chuyện này khiến cho Giang Trần ít nhiều có chút cảm động. Điều này cũng khiến cho hắn quyết định, cho dù khó khăn hơn nữa cũng phải tranh giành cao thấp với Tu La Đại Đế. Giang Trần rất rõ ràng, dùng căn cơ và địa vị của hắn hiện tại, muốn áp đảo Tu La Đại Đế là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà vì những người toàn lực ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần nhất định phải toàn lực ứng phó. Bệ hạ à, bệ hạ, lần này quả thực bệ hạ đã để lại cho ta vấn đề không nhỏ. Giang Trần nhớ tới Khổng Tước Đại Đế, một mặt lo lắng cho an nguy của Khổng Tước Đại Đế, một mặt lại cười khổ thầm nói. Yên lặng một chút, Nghiêm Hoa Đại Đế giơ tay lên, uy áp Đại Đế tràn ra, lập tức ngăn chặn những tiếng ồn ào tại hiện trường. Cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nghiêm Hoa Đại Đế xưa nay rất ít khi nổi giận, thế nhưng mà một khi nổi giận, người khác cũng rất khó có thể cho qua được. Đã định ra như vậy, không quản các ngươi ủng hộ ai, các ngươi đều có một lần cơ hội bỏ phiếu. Nhớ kỹ, các ngươi đầu tiên là chư hầu của Lưu Ly Vương Thành. Lựa chọn của các ngươi là đại cục của Lưu Ly Vương Thành, mà không phải là tranh đấu nước miếng nhàm chán như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc kệ cuối cùng chọn ra ai, Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối không thể vì vậy mà lâm vào trạng thái làm theo ý mình, như vậy còn không bằng không chọn. Nghiêm Hoa Đại Đế trầm giọng nói, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Giang Trần và Tu La Đại Đế. Nhị vị, lão phu cũng có một lời khuyên, bất kể là Khổng Tước Thánh Sơn thắng hay là Tu La đạo tràng thắng, ta hy vọng các người đều lấy đại cục làm trọng, không được vì chuyện ngày hôm nay mà cố ý quấy rối đối phương, thậm chí làm xảy ra phân liệt trong nội bộ. Lão phu cho dù phải liều cái mạng già này cũng phải quản tới cùng. Có thể nhìn ra được Nghiêm Hoa Đại Đế này, quả thực có cảm tình với Lưu Ly Vương Thành. Hắn nói lời này cũng cực kỳ nghiêm túc. Tu La Đại Đế cười nhạt một tiếng, Nghiêm Hoa đạo huynh yên tâm. Tu La ta ở Lưu Ly Vương Thành nhiều năm như vậy, luôn cần cù chăm chỉ, không quản nắng mưa. Khổng Tước đạo huynh và Niệm Hoa đạo huynh luôn ở phía trên ta. Ngươi đã thấy ta làm chuyện gì khiến cho các ngươi xấu hổ chưa? Đã làm chuyện gì ngăn cản bước tiến của Lưu Ly Vương Thành chưa? Niệm Hoa Đại Đế thản nhiên nói, những chuyện trước kia đừng có nói tới, ta chỉ muốn hứa hẹn sau này. Tu La Đại Đế thản nhiên nói, không cần phải lo lắng, ta khởi xướng đại hội chư hầu này bản thân cũng không phải xuất phát từ tư tâm, mà là vì cân nhắc tới đại cục của Lưu Ly Vương Thành. Nếu như mọi người lựa chọn chân thiếu chủ, mà chân thiếu chủ quả thực có thể dẫn Lưu Ly Vương Thành đi tới huy hoàng, ta cũng không ngại làm phụ tá tiếp, hộ tống hắn đoạn đường cho tới trưởng thành. Lời nói rất hay, dẫn tới một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Giang Trần, hiển nhiên muốn nhận được đáp án của Giang Trần. Trên mặt Giang Trần thủy chung vẫn treo nụ cười giống như gió xuân tháng 3, Khổng Tước Đại Đế gần đây thường dạy bảo ta, nhìn vấn đề phải cân nhắc tới đại cục. Nếu như khí vận của Khổng Tước Thánh Sơn ta không còn, chúng ta tự nhiên không có dị nghị gì. Khổng Tước Đại Đế bệ hạ từ trước tới nay chưa bao giờ dạy ta gây khó dễ, cho người một nhà. Nhưng mà ta vẫn muốn nói một câu. Về tung tích của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ ta sẽ đi tìm kiếm. Nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ mất tích thực sự có liên quan tới người của Lưu Ly Vương Thành. Đến lúc đó mặc kệ hắn là ai, ta nhất định sẽ khiến cho hắn trả một cái giá lớn, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thậm chí còn thân tử đạo tiêu, truyền thừa tan vỡ. Nói tới đây Giang Trần bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tu La Đại Đế. Khoan thai nói, Tu La Đại Đế, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt Tu La Đại Đế phát lạnh, đây chính là chuyện ta muốn. Chân thiếu chủ, bổn đế chỉ hy vọng trong lòng ngươi không có quỷ là tốt nhất. Trong lòng Tu La Đại Đế hiện tại kỳ thực giận dữ vô cùng, hắn làm sao lại nghe không hiểu. Những lời này của Giang Trần rõ ràng là chỉ mũi giáo về phía hắn. Nói Tu La Đại Đế có liên quan tới việc Khổng Tước Đại Đế mất tích. Tuy rằng việc này quả thực là hắn làm, thế nhưng bị Giang Trần chỉ thẳng mặt mắng như vậy, Tu La Đại Đế vẫn vô cùng tức giận không thôi. Giống như Giang Trần đang vu oan hắn vậy. Trong lòng mặc dù có quỷ, thế nhưng ở bề ngoài, hắn vẫn phải biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, thậm chí còn muốn cắn ngược lại đối phương một cái. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ với ta ân trọng như núi, trong lòng của ta bình thản. Không có chuyện gì không dám nhận. Người làm, trời nhìn. Chân mỗ ta dám chỉ lên trời thề, cho dù là tương lai ta vĩnh viễn không làm chuyện bất lợi gì với Khổng Tước, Đại Đế bệ hạ. Nếu như làm việc này, ta sẽ lập tức bị trời tru đất diệt ngay tại đây. Lời thề bình thản như vậy làm cho cơ hồ tất cả người bị Tu La, Đại Đế khơi mào cảm xúc kia thoáng cái không có lời nào để nói. Cũng không phải là không có người hoài nghi lai lịch của Giang Trần, thậm chí còn có chút tin đồn nói chân thiếu chủ chính là ma tộc nằm vùng. Là tai họa của Khổng Tước Thánh Sơn, là tai họa của Lưu Ly Vương Thành. Những tin đồn này tự nhiên Giang Trần cũng nghe qua không ít. Cho nên Giang Trần mượn thệ ước thiên địa, coi như giết chết tất cả những lời đồn này. Tu La Đại Đế, không biết lời thế như vậy ngươi có dám phát hay không? Bàn Long Đại Đế bên cạnh bỗng nhiên lạnh nhạt ở miệng. Trong lúc nhất thời bầu không khí ở hiện trường có chút căng cứng. Nghiêm Hoa Đại Đế nhìn về phía Tu La Đại Đế, Chấn Nhạc Đại Đế cũng nhìn về phía Tu La Đại Đế. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế mặt không đổi sắc, nói, bổn đế cũng không làm những chuyện kia, cho nên những chuyện như chỉ tay lên trời thề ta sẽ không làm. Không thẹn với lương tâm thì cần gì phải thề. Lời này tuy rằng không lưu loát bằng Giang Trần, thế nhưng lại có chính khí, nghiêm túc, cũng khiến cho không ai có thể nhìn ra sơ hở. Bàn Long Đại Đế cười lạnh liên tục, hay cho một câu không thẹn với lương tâm. Niêm Hoa Đại Đế có chút thâm ý nhìn qua Tu La Đại Đế, thản nhiên nói, được rồi, tin tức của Khổng Tước Đại Đế cuối cùng cũng sẽ có một ngày chân tướng được phơi bày. Hiện tại bắt đầu đề cử trưởng khống giả tạm thời của Lưu Ly Vương Thành. Tại sao chỉ là tạm thời? Thương Hải Đại Đế sững sờ. Niêm Hoa Đại Đế thản nhiên nói, Khổng Tước Đại Đế hiện tại không rõ tung tích, tự nhiên chỉ có thể tuyển ra trưởng khống giả tạm thời. Qua 10 năm, 20 năm nếu như Khổng Tước Đại Đế vẫn chưa trở lại, vậy lập làm trưởng khống giả chính thức cũng chưa muộn. Cũng nên có giai đoạn quá độ như vậy. Niệm Hoa Đạo Huynh nói có lý. Tịch Diệt Đại Đế vội vàng phụ họa, nên là trưởng khống giả tạm thời, nếu không đợi Khổng Tước Đại Đế bệ hạ trở về, mặt mũi của một số người sẽ rất khó coi. Bàn Long Đại Đế cũng gật đầu, có đạo lý, Khổng Tước Đại Đế nếu như trở lại, ai làm trưởng khống giả chính thức thì cũng chẳng khác nào là phản nghịch. Trấn Nhạc Đại Đế cũng nói, vậy tạm thời đi vậy, ta cũng ủng hộ việc tạm quyền. Mấy đại đế không thuộc về phe Tu La Đại Đế nhao nhao tỏ thái độ. Mấy đại đế đã tỏ thái độ. Trong lòng Tu La Đại Đế tuy rằng căm tức, thế nhưng cũng biết giai đoạn quá độ này nên có. Bằng không mà nói, sẽ khiến cho hắn khó coi, là kẻ tiểu nhân. Lại nói hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn, Khổng Tước Đại Đế thực sự không có cách nào trở về nữa. Thương thế như vậy, ngay cả Đan Cực Đại Đế cũng từng nói, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Khổng Tước Đại Đế tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không phải ba đầu sáu tay. Dưới loại tình huống đó, cho dù hắn có thể may mắn kéo dài hơi tàn, trốn vào địa phương phong ma, hắn có thể thoát khỏi nanh vuốt của ma tộc hay sao? Cho nên Tu La Đại Đế căn bản không ngại tạm thời hay không tạm thời. Quyền hành Lưu Ly Vương Thành sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay hắn. Vậy nghe theo mọi người nói đi. Trưởng khống giả tạm thời đối với Khổng Tước Đạo Huynh mà nói cũng là một loại tôn trọng. Tu La Đại Đế ra vẻ đạo mạo nói. Niêm Hoa Đại Đế gật gật đầu, phân phó xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị ngọc giản. Sau đó lại thống kê một chút, trong Lưu Ly Vương Thành có 826 nhà chư hầu lớn nhỏ. Ở đây có 826 miếng ngọc giản, đại biểu cho 826 chư hầu ở đây. Mỗi người các ngươi đều có một ngọc giản. Ngọc giản này có ấn ký độc nhất vô nhị của bổn đế. Các ngươi phải đem cái tên mà các ngươi lựa chọn làm trưởng khống giả tạm thời của Lưu Ly Vương Thành khắc vào trong ngọc giản. Đến lúc đó tất cả đại đế sẽ cùng nhau kiểm phiếu. Người được số phiếu lớn nhất chính là trưởng khống giả tạm thời của Lưu Ly Vương Thành. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Niêm Hoa Đại Đế vung tay lên, phân phó đám thủ hạ đem những ngọc giản này, phân phát từng cái vào tay mỗi một chư hầu. Lão Phu nhắc lại một câu, không nên ăn gian. Mỗi một ngọc giản phải có tên tuổi và ấn ký độc nhất vô nhị của các ngươi. Nếu như không có những thứ này thì chính là phiếu bầu không có hiệu quả. Niêm Hoa Đại Đế đã phụ trách chuyện này, tự nhiên không thể cho có sơ hở, nếu không cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Không bao lâu sau, trong tay cơ hồ tất cả chư hầu đều nhận được một khoảng ngọc giản. Mỗi một ngọc giản chưa hẳn đã mang tính quyết định. Nhưng cơ hồ tất cả ngọc giản tụ hợp lại, đối với đại cục Lưu Ly Vương Thành mà nói lại có ý nghĩa mang tính quyết định. Niêm Hoa Đại Đế liếc mắt nhìn Tu La Đại Đế và Giang Trần, hỏi, nhị vị có cần đi lên nói vài câu hay không? Tu La Đại Đế vội vàng nói, không cần, không cần. Lại nói, mọi người cũng đã nghe chán rồi. Vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Võ giả chúng ta nên trực tiếp, dứt khoát một chút. Không phải Tu La Đại Đế không muốn nói, mà hắn biết rõ, nếu như hắn và Chân Thiếu Chủ này cùng nói một chút, nhất định cuối cùng người chịu thiệt là Tu La Đại Đế hắn. Chân Thiếu Chủ kia rất biết nói chuyện, để cho hắn nói nhiều thêm một câu thì chính là thêm một phần nguy hiểm, để cho hắn kéo thêm được một đám người ủng hộ. Cho nên Tu La Đại Đế trực tiếp cự tuyệt. Giang Trần mỉm cười, có chút nghiền ngẫm nhìn qua Tu La Đại Đế, lạnh nhạt trả lời, Tu La Đại Đế, ta thấy ngươi dường như có chút khiếp đảm. Ngươi sợ gì vậy? Sợ ta vạch trần sự nhút nhát trong lòng ngươi sao? Tu La Đại Đế ngạo nghễ cười, Chân Thiếu Chủ, bổn đế biết rõ ngươi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu như ngươi sợ hãi, bổn đế sẽ xem xét ngươi là một vãn bối mà sẽ chiếu cố ngươi một chút. Nhị vị, thu liễm một chút đi. Nếu tiếp tục náo loạn, người phía dưới sẽ chê cười các ngươi. Niêm Hoa Đại Đế nhíu mày nhắc nhở. Giang Trần nhún nhún vai, cũng không có nói cái gì nữa. Đại hội chư hầu phát triển tới một bước này, những thứ nên làm hắn đều đã làm. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều là dâu ria, hắn đã sớm có ý định của mình từ trước. Nếu như thực sự Tu La Đại Đế đắc thế, Giang Trần cũng không bởi vậy mà không gượng dậy nổi. Nếu không thì giấu tai vài năm. Giang Trần tin chắc rằng, dùng tốc độ phát triển của mình, nếu như tất cả thuận lợi mà nói, trong vòng trăm năm đột phá đế cảnh tuyệt đối là chuyện có thể. Không nói tới việc hắn đột phá đế cảnh, chỉ cần thực lực hắn tới hoàng cảnh đỉnh phong, hắn tự tin mình có thể áp đảo Tu La Đại Đế ở tất cả các mặt. Đến lúc đó Khổng Tước Thánh Sơn lại một lần nữa lên nắm quyền khống chế, đây là chuyện vô cùng dễ dàng. Hiện tại thứ hắn lo lắng nhất là tin tức của Khổng Tước Đại Đế. Về phần Tu La Đại Đế trả đũa, Giang Trần căn bản không sợ. Khổng Tước Thánh Sơn đã sớm bố trí cửu vi phi hoa trận. Trận pháp này ngay cả mấy đại đế cùng thi pháp một chỗ, cũng chưa chắc đã phá vỡ được. Tu La Đại Đế, cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng chưa chắc đã phá vỡ được cửu vi phi hoa trận kia. Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đây là nguyên nhân vì sao Giang Trần lại luôn bình tĩnh như vậy. Nếu như nói thứ Giang Trần còn lo lắng hiện tại chính là đan hỏa thành. Nhất là hiện tại hắn lại nhìn thấy đan cực đại đế không đơn giản nhìn thấy kia, lại còn có thiên đô chi chủ, bất diệt thiên đô. Chuyện này khiến cho trong lòng Giang Trần lại càng thêm lo lắng. Người như Tu La Đại Đế, sớm đã bị Khổng Tước Đại Đế nhìn rõ, chỉ có dã tâm mà không có khí phách. Chính là người như vậy, nếu như cấu kết với kẻ thù bên ngoài mà nói, so với việc dẫn sói vào nhà cũng không có gì khác nhau. Giang Trần thực sự không hy vọng, Khổng Tước Đại Đế một tay kiến tạo Lưu Ly Vương thành 3.000 năm phồn hoa, lại bởi vì Tu La Đại Đế dẫn sói vào nhà mà biến thành một vũng nước đục. Giang Trần bình tĩnh thong dong, trên phương diện nhất định cũng làm ảnh hưởng tới tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn. Tứ đại hoàng giả kỳ thực trong lòng hiện tại ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Tuy rằng thiếu chủ cũng mời tới không ít giúp đỡ, còn có cường giả tán tu như Vô Song, đại đế cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho thiếu chủ. Chuyện này khiến cho bọn họ âm thầm bội phục, đồng thời còn tiến thêm một bước lý giải về vị thiếu chủ này. Thế nhưng mà Tu La Đại Đế dù sao cũng thành danh 3.000 năm, cơ hồ là một trong hai người có tư lịch nhất ngoài Khổng Tước Đại Đế ra. Người như vậy cho dù không có làm ra cống hiến gì với Lưu Ly Vương Thành, 3.000 năm xây dựng ảnh hưởng còn đó, đối với chư hầu vẫn có lực chấn nhiếp lớn. Đám người chư hầu cầm ngọc giản trong tay, biểu lộ trên mặt ngưng trọng. Vốn là trận doanh song phương khẩu chiến, cả đám kích thích vô cùng, lúc này ngọc giản tới tay bọn họ, cả đám lại phải nghĩ kỹ một chút. Ai cũng biết ngọc giản trên tay mình có ý nghĩa thế nào. Trong lúc nhất thời bầu không khí ở hiện trường trở nên vô cùng nặng nề. Dưới loại không khí này, tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp, đều có cảm giác hít thở không thông. Nghiêm Hoa Đại Đế cũng không thúc giục mọi người. Đôi mắt của Tu La Đại Đế giống như mắt ưng, gắt gao nhìn chằm chằm vào chư hầu phía dưới. Ngược lại, Giang Trần thì biểu hiện trên mặt không màng danh lợi, cũng không định gây áp lực tâm lý gì cho đám chư hầu phía dưới. Hắn cũng biết cho dù Tu La Đại Đế có trừng mắt thế nào, người không chọn hắn cũng không bởi vì ánh mắt kia của hắn mà đi bầu hắn. Lúc này trong lòng mọi người đều tựa như gương sáng, chọn ai, không chọn ai, trong lòng mọi người đã sớm có quyết định. Tu La Đại Đế ngươi đã đi trên con đường hung thần sát ác, thì Giang Trần ta cũng không ngại đi trên con đường bình tĩnh. Lúc này nếu như một người trẻ tuổi như hắn so hung ác với Tu La Đại Đế, nhất định không so nổi, còn không bằng hào phóng một chút. Ước chừng nửa thời thần trôi qua, từng khoảng ngọc giản không ngừng được đưa tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trừ Tu La Đại Đế và Giang Trần ra, mấy đại đế khác đều tham dự vào. Thương Hải Đại Đế và Bàn Long Đại Đế là người tích cực nhất, hiển nhiên ai cũng không muốn ăn thiệt thòi. Đừng nhìn biểu hiện của Thương Hải, Đại Đế trước kia giống như người một nhà với Nghiêm Hoa Đại Đế. Trên thực tế tính cách hắn đa nghi, lúc này hắn đang lo lắng Nghiêm Hoa Đại Đế làm chuyện bất lợi cho Tu La Đại Đế. Cho nên hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm vào. Ý nghĩ của Bàn Long Đại Đế kỳ thực cũng không sai biệt lắm với Thương Hải Đại Đế. Hắn cũng lo lắng Nghiêm Hoa Đại Đế bị Tu La Đại Đế thu mua nhân tâm. Tuy rằng đủ loại biểu hiện trước đó cho thấy, Nghiêm Hoa Đại Đế cũng không có quan hệ mật thiết với Tu La Đại Đế, thậm chí còn không có kết minh gì cả. Thế nhưng mà loại chuyện này vẫn nên đề phòng một chút. Mấy đại đế cùng tham dự, 826 miếng ngọc giản kia toàn bộ đều được thu lại. Mỗi khi Nghiêm Hoa Đại Đế nhặt một miếng ngọc giản lên đều kiểm tra một chút, xác nhận những ngọc giản này không bị người ta đánh cháo. Cũng không có bất kỳ sự ăn gian nào. Chư vị đạo hữu, bổn đế cam đoan những ngọc giản này không có bất kỳ vấn đề gì. Kế tiếp chúng ta bắt đầu kiểm phiếu, được không? Nghiêm Hoa Đại Đế nhìn về phía mấy đại đế khác. Bắt đầu đi, ta tin rằng mọi người cũng không chờ được nữa rồi. Thương Hải Đại Đế cười nói. Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế nhìn nhau, cũng biết tình huống hiện tại muốn không kiểm phiếu thì cũng phải kiểm. Chấn Nhạc Đại Đế xung phong nhận việc, nói, ta tới thống kê. Cuối cùng Nghiêm Hoa Đại Đế quyết định. Bàn Long Đại Đế và Thương Hải Đại Đế phụ trách hắn kiểm đọc phiếu, mà Tịch Diệt Đại Đế và Trảm Không Đại Đế thì giám sát Chấn Nhạc, Đại Đế làm công tác thống kê số phiếu. Như vậy người Khổng Tước Thánh Sơn và Tu La Đạo Tràng đều được sắp xếp hợp lý. Chân Thiếu Chủ một phiếu, Tu La Đại Đế một phiếu. Thời khắc khẩn trương nhất rốt cuộc cũng tới. Chư hầu phía dưới cũng chờ mong không thôi, chờ đợi thời khắc kích động nhân tâm này tới. Rốt cuộc là Tu La Đại Đế thay thế Khổng Tước Thánh Sơn. Cải biến thế cục đã tồn tại 3.000 năm nay của Lưu Ly Vương Thành. Hay là Khổng Tước Thánh Sơn tiếp tục khống chế Lưu Ly Vương Thành.

chỉ tiếc phiếu thứ hai này như cũ vẫn là của Giang Trần. Nghiêm Hoa đại đế nói, Trần thiếu chủ một phiếu, như vậy chỉ còn lại một phiếu cuối cùng. Lo lắng tất cả đổ dồn vào một phiếu cuối cùng này. Nếu như một phiếu cuối cùng này là của Tu La đại đế, vậy thì có nghĩa là Tu La đại đế sẽ là trưởng khống giả mới của Lưu Ly Vương Thành. Nếu như phiếu này là của Trần thiếu chủ, vậy có nghĩa là song phương bất phân thắng bại khi bỏ phiếu. Trong lúc nhất thời, ngay cả Niêm Hoa đại đế khi nhặt miếng ngọc giản cuối cùng lên, cánh tay bắt đầu trở nên nặng nề. Bởi vì hắn biết rõ, phiếu cuối cùng này quyết định tới đại cục tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Trong mắt Tu La đại đế cũng có tinh mang bùng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọc giản trong tay Niêm Hoa đại đế. Nếu như có thể, hắn hận không thể nhào tới, viết tên hắn lên trên miếng ngọc giản kia. Hắn thực sự quá khát vọng người thắng lúc này là hắn. Vì thế lúc này hắn cũng khẩn tưởng tới mức quên thù. Quên đi truy cứu người nào từng đáp ứng ủng hộ hắn lại không có bỏ phiếu cho hắn. Phiếu cuối cùng này sẽ ủng hộ ai? Niêm Hoa đại đế nhìn vào trong miếng ngọc giản kia, trên mặt không có nụ cười như bình thường, mà là nhiều thêm một phần ngưng trọng, một phần nghiêm túc. Phiếu cuối cùng, Trần thiếu chủ. Khi bảy chữ này được xướng lên, bên Khổng Tước Thánh Sơn vang vọng tiếng hoan hô như sấm dậy. Ngay cả Bàn Long đại đế cũng cười ha hả, tốt, tốt, xem ra Khổng Tước Thánh Sơn vẫn như trước, được dân tâm của mọi người. Chiếu theo cục diện như này, ta thấy tất cả mọi người đều cảm thấy Khổng Tước Thánh Sơn mới là tương lai của Lưu Ly, Vương Thành ta. Phản ứng của Bàn Long đại đế nhanh nhất, không ngờ lại mở miệng trước. Thương Hải đại đế nghe vậy gấp gáp, cười lạnh nói, Bàn Long, ngươi đang trợn mắt nói điêu. Số phiếu bằng nhau, con mắt nào của ngươi nhìn thấy Khổng Tước Thánh Sơn được dân tâm? Bàn Long đại đế ung dung cười nói, còn không rõ ràng sao? Trần thiếu chủ, mới chỉ được phong làm thiếu chủ có 5 năm đã có nhiều người ủng hộ như vậy. Chờ một đoạn thời gian nữa thiếu chủ triệt để trưởng thành, tỷ lệ ủng hộ nhất định sẽ tăng vọt. Tu La đạo huynh, những lão gia hỏa như chúng ta, nói không dễ nghe một chút là thời đại của chúng ta đã sắp hết. Người thế hệ trước cuối cùng vẫn phải trải đường cho người trẻ tuổi. Thậm chí còn phải nhường đường. Ai cũng không phủ nhận được chuyện này. Trần thiếu chủ là tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Ngươi không phải, ta cũng không phải, những lão già như chúng ta càng không phải. Tài ăn nói của Bàn Long đại đế vô cùng tốt. Đây là chuyện trước kia Giang Trần chưa từng nhận ra, hắn cũng có thể nhìn ra được, Bàn Long đại đế vì bảo vệ Khổng Tước Thánh Sơn đã liều mạng. Nhưng mà thế hòa bất phân thắng bại này lại làm cho Giang Trần bất ngờ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, trong 826 phiếu này lại xuất hiện thế hòa không phân thắng bại. Đây quả thực là chuyện khó có thể tin nổi. Trừ 86 phiếu bỏ quyền ra, 740 phiếu còn, lại không ngờ mỗi một người đều nhận được 370 phiếu, khó khăn lắm mới bất phân thắng bại. Thế hòa bất phân thắng bại, chuyện này cũng khiến cho mấy nhà vui, mấy nhà buồn. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, vẫn tương đối vui mừng không thôi. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Trần thiếu chủ lại có nhân khí bất phân thắng bại, với Tu La đại đế. Bất kể là tiền vốn Khổng Tước, đại đế lưu lại ban đầu hay là do mị lực của bản thân Trần thiếu chủ chinh phục, sự thực đều rất thuyết phục, Trần thiếu chủ ở Lưu Ly Vương Thành đã nhận được sự ủng hộ rất lớn. Đó còn là các chư hầu bỏ phiếu, nếu như là tất cả võ giả trong Lưu Ly Vương Thành bỏ phiếu. Bọn họ tin chắc rằng, cho dù là Tu La đại đế thì cũng nhất định sẽ thua. Bởi vì nhân khí của Trần thiếu chủ là ở Lưu Ly Vương Thành. Chư hầu các nơi dù sao cũng phân tứ tán, cách chủ thành Lưu Ly Vương Thành quá xa, danh khí của Trần thiếu chủ mặc dù lớn, thế nhưng khi truyền ra bên ngoài vẫn thiếu một ít cảm nhận trực quan. Niêm Hoa đại đế mỉm cười, nhìn qua Tu La đại đế, Tu La đạo hữu, chuyện hòa bất phân thắng bại này thực sự ai cũng không tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói là ý trời. Ngươi thấy thế nào? Tu La đại đế thản nhiên nói, đã hòa bất phân thắng bại thì cũng để cho các đại đế bỏ phiếu. Hoặc là những thế lực trong Lưu Ly Vương Thành gia nhập bỏ phiếu. Nghiêm Hoa đại đế lắc đầu, không thể. Đại đế chúng ta và những thế lực dòng chính dưới tướng đều tuyệt đối không thể bỏ phiếu. Nếu không Lưu Ly Vương Thành nhất định sẽ lâm vào trong tình trạng chia năm xẻ bảy. Nghiêm Hoa đại đế trên phương diện này vô cùng nguyên trì, giữ vững nguyên tắc, lập trường của mình. Hắn dù sao cũng là cường giả cùng thời kỳ với Khổng Tước đại đế. Cho dù tính cách không màng danh lợi tới đâu thì vẫn hiểu rõ Lưu Ly Vương Thành. Nếu như đám đại đế bọn hắn ra trận, dù thế nào thì cũng sẽ hình thành trận doanh song phương. Đến lúc đó mặc kệ là bên nào thắng, bên nào thua, phía khác nhất định sẽ phẫn nộ dị thường. Tất nhiên sẽ xuất hiện vết rạn nứt, làm cho Lưu Ly Vương Thành phân liệt. Đây là chuyện mà Niêm Hoa đại đế không nguyện ý nhìn thấy nhất. Trên thực tế hắn đáp ứng triệu tập đại hội chư hầu là vì sợ cục diện của Lưu Ly Vương Thành không khống chế được. Các lộ chư hầu sẽ sinh lòng nghi hoặc. Cát cứ làm vương, làm cho Lưu Ly Vương Thành tan đàn sẻ nghé. Lúc này Trấn Nhạc đại đế lại nói, quả thực đúng như lời Niệm Hoa đạo huynh nói, chuyện này có lẽ thực sự là ý trời. Ý trời đã như vậy, tất nhiên là không muốn thế cục Lưu Ly Vương Thành chúng ta xuất hiện tình huống song phương phân tranh. có lẽ Khổng Tước Đại Đế thực sự bình yên vô sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trấn Nhạc Đại Đế nói như vậy nhìn như không ủng hộ cả hai bên, thế nhưng người trong võ đạo đều chú ý một phần thiên ý trong hư vô mờ mịt. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Khổng Tước Đại Đế thực sự không có chuyện gì? Ông trời không hy vọng Lưu Ly Vương thành lâm vào cục diện song phương phân tranh, cho nên mới tạo ra thế hòa bất phân thắng bại như vậy. Thương Hải Đại Đế hung hăng trừng mắt nhìn Trấn Nhạc Đại Đế, hiển nhiên đối với loại lời nói mê hoặc nhân tâm của hắn cảm thấy vô cùng bất mãn. Đối với bên Tu La Đại Đế mà nói, đạt được quyền khống chế là chuyện nhất định phải có. Tuyệt đối không thể vì xuất hiện tình trạng hòa, bất phân thắng bại mà chấm dứt một cách đầu voi đuôi chuột như vậy. Còn chưa có đạt được mục tiêu, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chư vị, nếu như bởi vì bất phân thắng bại mà cứ như vậy mà cho qua, như vậy chẳng khác nào là trò đùa. Các lộ chư hầu tới đây một chuyến cũng không dễ dàng gì. Cứ như vậy mà đuổi họ đi. Nào có chuyện như vậy. Loại thế cục hiện tại của Lưu Ly Vương Thành cần phá cục. Chẳng lẽ tùy ý để cho những tin đồn bay đầu trời? Tùy ý để cho Lưu Ly Vương Thành trong trạng thái không người quản lý? Ngữ khí của Thương Hải Đại Đế vô cùng kích động. Bàn Long Đại Đế cười lạnh một tiếng, Thương Hải, nghe người nói kìa. Dường như ngươi hận không thể nhìn thấy Khổng Tước Đại Đế bệ hạ gặp chuyện không may. Hay là nói ngươi biết chân tướng bên trong. Lời này hiển nhiên chỉ thẳng mũi giáo về phía Thương Hải Đại Đế. Thương Hải Đại Đế quê quá hóa khùng, Bàn Long, ngươi có ý gì? Nói gần nói xa, muốn ngậm máu phun người đúng không? Nếu là quân tử thì không cần phải sợ nói bóng nói gió. Bàn Long Đại Đế khẽ cười nói, so với chân thiếu chủ bình thản như vậy, ta thực sự có chút hoài nghi, có một ít lời đồn có lẽ thực sự do có kẻ nào đó cố ý tạo ra. Tịch Diệt Đại Đế cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu phụ họa, ta cũng thấy đây là tin đồn do có kẻ cố ý tạo ra. Tung tin Khổng Tước Đại Đế vẫn lạc, là vì muốn làm đảo loạn thế cục Lưu Ly Vương Thành ta. Từ đó thu được lợi ích, đánh thành thế cục bất phân thắng bại, chuyện này cũng khiến cho trong lòng Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế càng cảm thấy mạnh mẽ. Ít nhất bọn họ biết rõ Tu La Đại Đế không có được nhân tâm như bọn họ. Đã như vậy thì lời nói càng thêm sắc bén hơn chút, công kích còn mạnh hơn chút nữa vậy. Niêm Hoa Đại Đế nhíu mày không thôi. Hiện tại hắn cũng thấy có chút khó giải quyết. Song phương lúc này dương cung bạt kiếm không thôi, chỉ trích lẫn nhau không ngừng. Nhìn thế nào cũng thấy giống như một lời không hợp sẽ đánh nhau. Loại cục diện này không phải là thứ mà Niêm Hoa Đại Đế hắn muốn nhìn thấy. Tay hắn giơ lên, kiên nhẫn khuyên hủ. Chư vị, hiện tại chỉ trích lẫn nhau chỉ là một ít giao phong miệng lưỡi mà thôi. Cần gì phải làm như vậy? Lưu Ly Vương Thành hiện tại cần sự ổn định chứ không phải là chỉ trích lẫn nhau. Niêm Hoa Đại Đế nhìn khu khách quý, hiện tại có nhiều khách quý ở đây như vậy, nếu như Lưu Ly Vương Thành chúng ta huyên náo tới túi bụi, chẳng phải sẽ làm cho Lưu Ly Vương Thành mất mặt hay sao? Để cho khách nhân chúng ta chê cười hay sao? Niêm Hoa Đại Đế lúc này cũng bất chấp mặt mũi, kiên nhẫn khuyên nhủ. Lời này càng khiến cho song phương càng nóng bỏng hơn. Thương Hải Đại Đế gật đầu nói, Niệm Hoa Đạo Huynh nói có lý, Bàn Long, Tịch Diệt, các ngươi nói những lời nói không có căn cứ này làm gì? Sẽ chỉ khiến cho người ta chế giễu các ngươi mà thôi. Nếu như các ngươi thực sự nắm chắc như vậy, còn không bằng mọi người buông tay buông chân đấu một hồi. Thế giới võ đạo cuối cùng là võ đạo vi tôn. Đấu một hồi. Không thể không nói, tuy rằng Thương Hải Đại Đế khiến cho người khác không thích, thế nhưng đề nghị này lại nhận được sự ủng hộ của không ít người. So với bỏ phiếu gì đó, mọi người càng ưa thích nhìn thấy đánh nhau sống chết hơn. Ủng hộ đấu một hồi. Đúng vậy, Khổng Tước Thánh Sơn và Tu La Đạo Tràng từ trước tới nay đều là hai trụ cột lớn của Lưu Ly Vương Thành. Rốt cuộc hai trụ cột lớn này phương nào cường đại hơn, phải đấu một chút mới biết được. Chọn tới chọn lui còn không bằng đấu một hồi, vừa trực tiếp vừa công bằng. Đấu? Đấu thế nào? Chân thiếu chủ tuổi tác như vậy, Tu La Đại Đế tuổi tác ra sao? Để cho bọn họ đấu. Tu La Đại Đế không biết ngại sao? Hắc hắc, cũng đành chịu thôi. Thế giới võ đạo, người ta mặc kệ tuổi tác của ngươi. Nhất là lúc đề cử trưởng khống giả. Vốn người có tư lịch sâu hơn được ưu tiên nhất. Người trẻ tuổi không có lý do gì tham dự. Người trẻ tuổi vốn không có tư cách tham dự đấu võ. Người trẻ tuổi mà đối với phân tranh quyền thế lại xem trọng như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đây tuy rằng là ngụy biện, thế nhưng lời lẽ thẳng thắn, khí khái hào hùng. Niêm Hoa Đại Đế trầm ngâm không nói, nhìn qua Tu La Đại Đế, lại nhìn Giang Trần. Hiển nhiên muốn nhìn phản ứng của song phương. Tu La Đại Đế hào sảng. Thanh âm cực kỳ hào khí, bên bổn đế bất kể thế nào đều phụng bồi tới cùng. Niêm Hoa Đại Đế lại nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần như cười như không nhìn Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế, ta luôn hiếu kỳ ngươi rốt cuộc lấy được lực lượng ở đâu, mà quyết tâm xoán vị như vậy. Cho tới nước này lại còn muốn đấu với một người trẻ tuổi như ta. Ngươi đời này không có dũng khí nổi để đấu với Khổng Tước Đại Đế một hồi, ta phải chúc mừng ngươi một chút,